Chương 185, Sùng Trinh. Chương 185, Sùng Trinh Đinh Tu là người đảm nhiệm vũ lực của Tú Xuân Đao, là sự tồn tại no một, vừa ra tay đã đánh Tây Môn Suy Tiêu trở tay không kịp. Ê, khinh địch rồi. Tây Môn Suy Tiêu không hề hoảng hốt, lùi lại vài bước, Đinh Tu lại như hình với bóng, trường đao bỗng nhiên vung ngang. Tây Môn Suy Tiêu tùy tiện đỡ một cái, cả hai đều bị chấn đến tê tay. Mạnh hơn Thẩm Luyện bọn họ nhiều mà. Tây Môn Suy Tiêu thu liễm tâm thần, xoay người bỏ chạy. Bà nội muốn chạy. Đinh Tu cười lạnh, chạy được sao? Cửa viện đã khóa, hắn biết Tây Môn Suy Tiêu hoặc là trèo tường, hoặc là vượt qua hắn, tuyệt đối không có con đường thứ hai, hắn thong thả đuổi theo, lại thấy Tây Môn Suy Tiêu đột nhiên nhảy lên không trung, hai chân đạp lên tường. Tính tích trận, ánh sáng xanh lóe lên. Đinh Tu cảm thấy một trận gió lạnh, đồng tử trong nháy mắt bạo trướng, vung đao cản lại. Keng. Một tiếng vang lớn, Tây Môn Suy Tiêu đáp xuống, đứng dậy, thu đao. Không khí dường như trong khoảnh khắc này trở nên yên tĩnh đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, dọa Trương Yên kêu lên một tiếng. Trương Yên nhìn Tây Môn Suy Tiêu, lại nhìn cửa viện, nơi đó gõ càng lúc càng gấp. Tây Môn Suy Tiêu nói, mở cửa đi, ca ca Nhất Xuyên của ngươi đến rồi. Trương Yên run rẩy mở cửa viện, bên ngoài quả nhiên là Cận Nhất Xuyên đầy mồ hôi xông vào, Tây Môn Suy Tiêu lặng lẽ đi ra, hai người lướt qua nhau, Đinh Tu ở đằng xa cả người lẫn đao, bị chém thành hai khúc ba. Lư Kiếm Tinh vô cùng hiếu thuận, ở nhà hầu hạ lão mẫu thân. Lư mẫu, con à, con có tâm sự gì sao? Mẫu thân yên tâm, Kiếm Tinh không sao. Lư mẫu nhìn chằm chằm vào con trai, nói, nhưng con làm bách hộ, nên vui vẻ mới đúng chứ. Lư Kiếm Tinh miễn cưỡng cười, con vui. Mẫu thân không vui sao? Con không vui, ta cũng không vui, con à, Lư gia chúng ta đời đời kiếp kiếp, tinh trung bá quốc. Con ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì quá đáng a. Lư Kiếm Tinh không ngờ mẫu thân lại nhạy bén như vậy, đành phải bịa chuyện an ủi lão mẫu thân, khó khăn lắm mới dỗ dành bà xong. Lư Kiếm Tinh lui ra khỏi phòng của mẫu thân, trong lòng nghĩ, mẫu thân tuổi đã cao, không chịu nổi sự mệt mỏi của việc đi lại. Ta nếu trốn, không những mang tiếng bất trung, càng rơi vào bất hiếu. Mẫu thân chắc chắn không muốn có một tên tội phạm là con trai. Lư Kiếm Tinh đã quyết định, mình không đi, để hai người em trai đi. Bởi vì bọn họ là người áp giải Ngụy Trung Hiền hồi kinh, cho nên Sùng Trinh hoàng đế vì điều tra nguyên nhân cái chết của Ngụy Trung Hiền, đã điều tra đến đầu hắn. Lúc Thẩm Luyện và Triệu Tĩnh Trung đánh nhau, Tây Môn Suy Tiêu giết chết Đinh Tu, Lư Kiếm Tinh đã bị bắt, đưa đến văn phòng của thủ phụ đại nhân. Sùng Trinh đang đợi hắn ở đó. Lư Kiếm Tinh. Sùng Trinh hoàng đế hỏi. Lư Kiếm Tinh ngẩng đầu, phát hiện là một người trẻ tuổi không quen biết, nhưng đối phương ngồi ở vị trí trên, hẳn là người có địa vị cao, thế là Lư Kiếm Tinh cung kính trả lời, "Tiểu nhân Lư Kiếm Tinh, bái kiến đại nhân." Sùng Trinh hỏi, "Ngụy Trung Hiền kia là ai giết?" "Tiểu nhân không biết." "Ngụy Trung Hiền trước khi chết, có nói cho các ngươi biết bảo vật của hắn cất giấu ở đâu không?" "Không có." Sùng Trinh cười lạnh, "Vậy thì số tiền hối lộ bách hộ của ngươi, từ đâu mà có? Số tiền trong nhà ngươi, lại từ đâu mà đến? Số tiền đó là lúc trước Ngụy Trung Hiền dùng để mua mạng, bọn họ không làm theo ý của Ngụy Trung Hiền, tiền lại nhận." Lư Kiếm Tinh không ngờ số tiền này sẽ khiến mình gặp rắc rối, nhất thời mồ hôi lạnh tuôn ra, nói thật. Sùng Trinh nghe xong, trong lòng nghĩ, chỉ tham chút tiền. Ừ, cầm ý liễu vệ tay chân đều không sạch sẽ, chuyện này rất bình thường. Nhưng hiện tại cái chết của Ngụy Trung Hiền không điều tra ra manh mối, quả thật khó làm. Sùng Trinh phất tay, để Lư Kiếm Tinh lui ra. Lư Kiếm Tinh bị áp giải đi. Thủ phụ Hàn đại nhân từ chỗ tối đi ra, dập đầu nói: "Hoàng thượng, không bằng giao Lư Kiếm Tinh cho tiểu thần, thần sẽ tra hỏi tỉ mỉ, nhất định sẽ điều tra rõ ràng, lôi ra những tên hoạn đảng khác." Sùng Trinh hưng thú thiếu, thản nhiên nói: "Hắn không biết, hắn chỉ là một quân cờ. Vì trừ bỏ hoạn đảng, chấm đã giết mấy trăm người. Ngay cả Viên Sùng Hoán cũng vì Ngụy Trung Hiền mà xây miếu thờ, ngươi ngay cả hắn cũng muốn giết sao? Ngươi muốn để bên cạnh chấm không có người dùng?" "Thần vạn vạn không dám." Hàn đại nhân sợ đến run rẩy. "Ngụy Trung Hiền đã chết, chuyện này cứ dừng ở đây đi." "Vậy, Lư Kiếm Tinh." Sùng Trinh suy nghĩ một hồi, nói: "Để hắn về đi." "Vâng." "Triệu Tĩnh Trung sao còn chưa đến?" "Thần không biết." "Ba." "Giáo phường tư." Lăng Vũ đứng trên thi thể của Triệu Tĩnh Trung, nói với Cẩm Y Liễu vệ đến sau khi nghe tin, Triệu công công cũng là hoạn đảng, người giết hại Ngụy Trung Hiền cũng là hắn, các ngươi có thể tìm thấy chứng cứ ở nhà Triệu Tĩnh Trung, nếu không tìm thấy. "Ha ha, các ngươi cũng hiểu nên làm thế nào." Cẩm Y Liễu vệ á hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta." "Tên của ta là..." Lăng Vũ ha ha cười, "Việc đã xong, phủi tay áo rời đi, không bao lâu sau liền ẩn mình trong màn đêm bốn." Thẩm Luyện và Cận Nhất Xuyên mang theo Chu Diệu Đồng và Trương Yên, rời xa kinh thành, đến một nơi non xanh nước biếc cần cư. Lư Kiếm Tinh và lão mẫu thân ở lại kinh thành, hắn làm bách hộ, sau này lại cưới hai phòng thê thiếp, hoàn thành tâm nguyện của lão mẫu thân. Mà Sùng Trinh thì phái người đi khắp nơi tịch thu gia sản của hoạn đảng, tìm tới tìm lui, cũng chỉ tìm thấy một phần nhỏ mà Ngụy Trung Hiền để lại trong nhà, số tiền còn lại như đá chìm biển, không dấu vết. Lăng Vũ và Tây Môn Suy Tiêu hai con bướm nhỏ bé, khẽ lay động cánh, liền thay đổi rất nhiều chuyện, họ nhìn nhau cười, gọi ra hệ thống trò chơi, xem tiến độ nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính: giải khai tâm kết của Thẩm Luyện và Chu Diệu Đồng. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ phụ: để Cận Nhất Xuyên và Trương Yên thành thân. Đã hoàn thành. Tây Môn Suy Tiêu ồ lên một tiếng, nói: "Sao nhiệm vụ chính chưa hoàn thành? Thẩm Luyện và Chu Diệu Đồng không phải đã vui vẻ đi ẩn cư rồi sao?" "Thẩm Luyện vì cứu Chu Diệu Đồng, nhiều lần liều mạng, hơn nữa hắn không còn là Cẩm Y Liễu vệ nữa, sao vẫn chưa giải được tâm kết của nàng?" "Tâm kết của Chu Diệu Đồng đã giải, nhưng tâm kết của Thẩm Luyện chưa giải." Tây Môn Suy Tiêu giận dữ nói: "Sàm, đồ chó má." Lăng Vũ lại nói: "Ta hiểu rồi, từ lúc Thẩm Luyện đến nhà Chu Diệu Đồng lục soát, hắn đã định trước là có lỗi với Chu Diệu Đồng. Sau đó hắn lại tự tay giết chết tình nhân của Chu Diệu Đồng. Có lẽ Thẩm Luyện hắn cả đời đều sẽ sống trong ấy nấy." Tây Môn Suy Tiêu nói: "Nhưng đây không phải lỗi của hắn mà. Lục soát là phụ mệnh hành sự, giết Nghiêm công tử cũng là Nghiêm công tử tự mình yêu cầu, liên quan gì đến hắn? Có một số người chính là như vậy. Thẩm Luyện ngày ngày đối diện với Chu Diệu Đồng, nhưng trên thực tế, hắn vĩnh viễn cũng không quên được chuyện trước kia. Có lẽ Thẩm Luyện phải chết trước mặt Chu Diệu Đồng, vì Chu Diệu Đồng mà chết, tâm kết của chính hắn mới có thể giải được. Vậy phải làm sao? Chúng ta còn làm nhiệm vụ không? Đi giết Thẩm Luyện. Lăng Vũ lắc đầu, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Cứ đi như vậy sao? Thường không cần sao? Chúng ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ phụ, thường rất ít. Tây Môn Suy Tiêu không vui. Có lẽ thời gian cũng sẽ làm nhạt đi tất cả. Lăng Vũ cười nói, chúng ta ra ngoài, thời gian ở đây sẽ trôi qua rất nhanh, có lẽ lần sau chúng ta vào, Thẩm Luyện đã buông bỏ tất cả. Lúc đó, chúng ta lại đến tính toán phần thưởng. Được rồi. Hệ thống, đưa chúng ta ra ngoài. Hệ thống nhận được mệnh lệnh, bắt đầu truyền tống bọn họ. Thân thể hai người tản ra vô số điểm sáng, dần dần trở nên trong suốt, bắt đầu bay lên không trung. Lăng Vũ nhìn xuống kinh thành phồn hoa, nơi đó kim bích huy hoàng, người đến người đi, hơi thở thối rữa của đại minh từ đó tràn ra, nuốt chửng toàn bộ quốc gia. Chương 186. Trên miếu đường. Chương 186. Trên miếu đường. Lăng Vũ và Tây Môn Suy Tiêu hoàn thành một trận mạo hiểm ngược đãi thế giới võ công thấp, lại cứu ba nhân vật chính, tuy tạm thời chưa nhận được thưởng, nhưng bọn họ thu hoạch được một trải nghiệm sảng khoái, cả hai đều mãn nguyện. Lăng Vũ tiến Tây Môn Suy Tiêu, Hoa Ẩm Sương lại từ Tiêu Miểu Tông trở về. Lăng Vũ thấy Hoa Ẩm Sương vào cửa, hỏi: "Ê, tiểu hội không theo ngươi xuống núi?" Hoa Ẩm Sương nói: "Ta làm sao biết? Ta lên núi là cùng sư phụ luyện công, lại không tìm nàng. Kỳ quái, lần này nàng đi lâu như vậy?" Hoa Ẩm Sương chua lưỡi nói: "Sao, nhớ nàng rồi?" "Đương nhiên." Hoa Ẩm Sương: "Ba, mẹ kiếp ngươi không biết che giấu một chút sao? Bốn, không thèm để ý ngươi nữa." Hoa Ẩm Sương giận dữ khởi động máy, chơi game bốn. Tiêu Miểu Tông, Thiên Nhân Cư, nhà của Nam Bá Tiên. Ghế bằng gỗ đàn hương ngàn năm, trên bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo của đại sư bày đầy các loại nghiên mực, ống đựng bút, cỏ lạ tiên đẳng, tranh vẽ của danh sư điểm xuyết giữa. Trong phòng nến lay động, chiếu ra hai bóng người lớn nhỏ trên tường. "Hội Nhi, yếu quyết của Long Ngâm này, con đã nhớ kỹ chưa?" Người nói chuyện là cựu trưởng môn Tiêu Miểu Tông Nam Bá Tiên. Bách Lý Hội gật đầu, nói: "Đã nhớ, nhưng không hiểu lắm." "Nhớ là tốt rồi. Sau này con trải qua nhiều, tự nhiên có thể từ từ lĩnh ngộ. Long Ngâm có tổng cộng 9 tầng, ta luyện 30 năm, cho đến những ngày trước cũng mới hiểu thấu tầng thứ 3. Nếu con bây giờ đã có thể hiểu, vậy ngoại công ta chẳng phải là ngu dốt vô cùng." "Ha ha, ha ha." Nam Bá Tiên hiếm khi trêu chọc chính mình. Bách Lý Hội kinh ngạc nói: "Lại khó như vậy sao?" Nam Bá Tiên vuốt râu nói: "Không sai, kỹ này giảng cứu duyên phận chưa tới, không thể cưỡng luyện, nếu không dễ tẩu hỏa nhập ma. Con phải ghi nhớ quyết khiếu, chỉ cần duyên phận vừa đến, có thể tiến bộ. Ta vốn chấp nhất tu luyện tầng thứ 3, lại thế nào cũng không được pháp, đợi ta buông bỏ chấp niệm sau." Ông nhớ tới gốc rễ của việc buông bỏ chấp niệm chính là nhảy múa, không khỏi đỏ mặt, dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Đợi ta buông bỏ chấp niệm sau, đối với chuyện tu luyện mặc kệ, trong lòng nghĩ, luyện được hay không, đều tùy nó đi, ngược lại đột phá gông cùng, tiến triển thần tốc, chưa đầy một tháng, liền luyện thành tầng thứ 3." Bách Lý Hội ồ một tiếng, có chút hiểu ra. Nam Bá Tiên lại nói: "Nhưng cũng kỳ quái, đến tầng thứ 3 sau, phương pháp luyện tập tùy ý như vậy lại không còn tác dụng." Bách Lý Hội đoán, có lẽ tầng thứ 2 đột phá tầng thứ 3, phải tùy duyên mà ăn, không cầu hiểu rõ, mà tầng thứ 3 đột phá tầng thứ 4, lại nên trở về phương pháp cầu thậm chí, chấp niệm mạnh mẽ, mới có tiến triển. Việc này ta cũng không biết, Long Ngâm tự tổ tông truyền xuống, trải qua nhiều năm, đã sớm đứt đoạn, chỉ để lại những yếu quyết như có như không này. Có lẽ nó và vạn vật trên đời giống nhau, hư vô mờ mịt, khiến người ta không thể nắm bắt, thực đã đạt tới trình độ phù hợp với thiên đạo, cho nên mới có thể cường đại như vậy. Bách Lý Hội kỳ quái nói: "Thiên đạo lại là cái gì?" Có người nói: "Thiên đạo thủ cần." Cũng có người nói: "Thiên chi đạo, tổn có thừa mà bổ không đủ." Lại có người nói: "Không có thiên đạo gì cả, toàn là xả giấm." Tổ sư gia của tông môn ta nói: "Thiên đạo vô tự, vạn vật hư ảo, cho nên đặt tên là Tiêu Miểu Tông, ngọn núi này cũng vì thế mà có tên." Bách Lý Hội ồ một tiếng, nói: "Mỗi một chữ đều hiểu, nhưng hoàn toàn nghe không hiểu." Nam Bá Tiên khoát tay, nói: "Không sao, trên đời e rằng cũng không có mấy người có thể hiểu. Bí kỹ, cuốn huyết của con còn chưa luyện đến mức thuần thục, đối với thân thể gánh nặng cực lớn, không thể tùy tiện dùng, biết chưa?" "Ồ." Nam Bá Tiên do dự một hồi, lại nói: "Hội Nhi, ngày mai ta phải đi xa một chuyến. Trước khi ta trở lại, con đừng chạy lung tung, ở Tiêu Miểu Tông cho tốt." Bách Lý Hội ừ một tiếng, nói: "Đi đâu?" Nàng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, mấy ngày nay ngoại công ngày nào cũng khảo nghiệm công lực của nàng, còn cưỡng ép nhồi nhét quyết khiếu của Long Ngâm, cũng mặc kệ nàng có hiểu hay không, các loại dấu hiệu biểu thị dường như có chuyện gì đó muốn xảy ra. Nam Bá Tiên đứng dậy, nhìn về phía đông. Kinh thành, quốc đô Vĩnh Ninh quốc, Ninh Kinh. Tường thành Ninh Kinh cao vút, thương nghiệp phồn thịnh, một con sông Vĩnh Ninh bao quanh toàn thành, nuôi dưỡng mấy chục vạn quân dân, trung khu chính trị và kinh tế của cả nước đều tập trung ở đây, là nơi long mạch của quốc gia. Lúc này đã là đêm khuya, thành phố rộng lớn cũng yên tĩnh lại, trên đường người đi lại không có mấy, thỉnh thoảng có tiếng mèo hoang kêu, bị vệ sĩ trực đêm quát mấy tiếng, mèo hoang liền men theo tường cùng trốn đi, nhảy vào cung cấm. Mèo hoang bước đi nhẹ nhàng, xuyên qua trong hoàng cung, ao băng ngưng, giả sơn gầy guộc, không ngừng đi vào trong nữa, đình viện mấy ngàn, khí thế hùng hồn, Vĩnh Ninh điện, Văn Đức cung, Võ Đức cung, Chiêu Viễn điện, các cung điện lầu các đen kịt nối liền một mảnh, phảng phất như từng ngọn núi non dày nặng, đều chen chúc trong hoàng cung nhỏ bé này, khiến người ta không thở nổi. Đầu xuân năm mới ở phương bắc, khí hậu vẫn còn lạnh, gió bấc gào thét, thổi thẳng vào trong xương cốt của hoàng cung. Mèo hoang đội gió lạnh, đi vòng một đường, rẽ vào ngự thiện phòng. Trong ngự thiện phòng nóng bức, đèn đuốc sáng trưng, một bóng người cao lớn đứng bên cạnh bàn, cánh tay rung động với tốc độ cao, phát ra tiếng đanh thép đêm đã khuya, Vương Diệu Dương vẫn đang nấu ăn. Vương Diệu Dương, người ta gọi là lão Vương nhà bếp, nấu ăn cũng có thể thăng đến luyện thần cảnh, thật là chưa từng có, là một nhân vật truyền kỳ. Lưỡi dao sắc bén, chen vào trong thịt cá, gọt ra một lát mỏng, mỏng như cánh ve, vân lý trong suốt. Mèo đêm kêu với Vương Diệu Dương một tiếng, Vương Diệu Dương nhìn nó một cái, tiện tay ném một ít phế liệu bên cạnh, sau đó tiếp tục thái rau. Hắn đang làm món ăn cho hoàng đế, lão hoàng đế thân thể không tốt, giấc ngủ rất đông, hôm nay lại không có khẩu vị, đêm khuya tỉnh lại, lại cảm thấy bụng đói, liền cứ gọi Vương Diệu Dương, bảo hắn làm chút đồ ăn. Vương Diệu Dương cho mèo hoang ăn xong, đuổi nó ra ngoài, tiếp tục chuẩn bị bữa khuya. Không bao lâu sau, hắn làm xong 3 món điểm tâm, một bát canh cá, lại điều một ly sữa ấm, đưa cho lão hoàng đế. Sữa bỏ chứa nhiều chỉ tỏ phản, có thể mang lại cho người ta hiệu quả thanh tịnh an thần, mà canxi có thể giúp cơ thể con người tận dụng tối đa loại chỉ tỏ phản này. Người thời đại này chưa rõ những nguyên lý này, nhưng nhân loại giỏi tổng kết, tuy biết nó như vậy nhưng không biết tại sao lại như vậy, cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Vương Diệu Dương tự mình bưng hộp thức ăn, sau khi trải qua sự kiểm tra của cấm vệ, vào tẩm cung của hoàng đế. Lão hoàng đế một cảnh long nằm nghiêng trên giường, bên cạnh đứng một lao thái giám tên là Nghiêm Trung, đầy vẻ mặt sầu lo. Một cảnh long hai mắt nheo lại, thấy Vương Diệu Dương đi vào, trầm thấp ừ một tiếng, cũng không lên tiếng. Món ăn được đặt trên than lửa để giữ ấm, Vương Diệu Dương nếm thử từng món ăn, một khắc đồng hồ sau, thái giám Nghiêm Trung lấy ngân châm chọc vào trong món ăn, sau đó lần lượt nếm thử. Mỗi một món ăn, bao gồm cả ly sữa đặc biệt, đều bị ăn hết một nửa, đợi thêm 2 khắc đồng hồ, Vương Diệu Dương và Nghiêm Trung đều không có việc gì, một cảnh long mới đứng dậy ăn. Một cảnh long ăn uống một lát, liền dừng đũa không ăn, ho khan nói: "Vương Khanh, ho, Nam Bá Tiên khi nào đến?" "Hồi thánh thượng, việc này ta cũng không đoán được, ông ta hẳn đã nhận được chỉ dụ, đang trên đường đến kinh thành, khoảng 20 ngày có thể đến." Một cảnh long khẽ gật đầu, lại thở dài một hơi. Vương Diệu Dương hỏi: "Thánh thượng, có phải món ăn không hợp khẩu vị?" "Lần sau ta..." Một cảnh long khoát tay, nói: "Man Vương thống nhất Nam Cương, đang tập kết đại quân, dã tâm lộ rõ. Ma tộc cũng rình rập, ẩn có xu thế trỗi dậy, huyết sắc tường vi cũng có xu hướng phục tích. Vương Khanh, ngươi nói, chấm sao không lo? Sao không sầu?" Vương Diệu Dương nói: "Với sự anh minh của thánh thượng, ma tộc và nữ yêu không đáng sợ, mà là Man Vương Nạp Lâu La kia, có chút phiền phức." Một cảnh long gật đầu: "Không sai, ho, ho khan trong mấy trăm năm nay, ma tộc đều là một đống cát rời rạc, chưa từng xuất hiện chính quyền thống nhất, hiện nay lại ra một Man Vương, thống nhất tám bộ. Ho khan Nạp Lâu La này quả thật lợi hại." Một cảnh long ngưng nhìn ngọn nến, khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Đáng tiếc trong triều ta không có người." Thái giám Nghiêm Trung tiếp lời: "Hoàng thượng không cần lo lắng, hoàng thượng Long Đức Cảm Thiên, quốc vận trường thịnh, Man Di Nam Cương kia chỉ là trò hề mà thôi. Tứ điện hạ cũng đã ra khỏi kinh, chạy đến tiền tuyến thành Nam Tĩnh. Tứ điện hạ văn võ song toàn, hùng tài đại lược, thống quân có phương pháp, chắc chắn có thể đánh tan quân Man." Chương 187. Sát quân. Chương 187. Sát quân. Nghe thấy ba chữ Tứ điện hạ, biểu cảm của một cảnh long rõ ràng hòa hoãn hơn không ít, lộ ra nụ cười khó có được, nói: "Không tồi, lão tứ thông minh lanh lợi, thật sự là vì chấm phân ưu rất nhiều." Hắn ho một trận, nói với Vương Diệu Dương: "Các ngươi phiếu Miểu Tông địa ở phương Nam, cũng nên gánh vác nhiều một chút, vì nước mà ra sức." Vương Diệu Dương nói: "Việc này tự nhiên là không thể chối từ, chỉ là hành quân đánh trận chúng ta không quá hiểu, hơn nữa tông môn là nơi ngoài vòng pháp luật, tổ chức cũng tương đối lỏng lẻo, cụ thể như thế nào, còn cần chờ đợi Nam sư huynh đến kinh thành sau, lại làm thương thảo." Vương Diệu Dương nói những lời này rõ ràng là đang đánh trống lảng, một cảnh lòng có chút không vui, khẽ hừ một tiếng. Đột nhiên cửa điện bị phá ra, cuồng phong rót vào trong phòng, khiến cho ánh nến lay động như gió, lúc sáng lúc tối. Một người xông vào, thẳng đến một cảnh long, tốc độ thật nhanh. Người kia trên tay cầm một thanh đại đao, trên đao có máu, chỉ thấy trong không trung bay lượn một chuôi hạt máu, khí thế tới, giọt máu ngưng mà không rơi. Nghiêm Trung kinh hãi, lớn tiếng kêu: "Có hoàng thượng, bảo vệ thích khách." Thích khách trong nháy mắt mà đến, tay lên đao xuống, choang, một tiếng, lưỡi đao cách một cảnh long chỉ có 3 tấc thì dừng lại, phía trên nắm một cái bàn tay. Cái bàn tay kia tản ra khí màu xanh đậm, đem cả bàn tay đều bao vào. Cương giáp. Thích khách giật mình, nhìn về phía Vương Diệu Dương, a, một tiếng, lại phát động công kích mãnh liệt. Vương Diệu Dương thủ ở trước mặt một cảnh long, tay không cùng thích khách đánh đến khó phân thắng bại, đao quang lược ảnh hổ hổ sinh phong, có mấy lần đều suýt nữa chém trúng một cảnh long, kinh hiểm tột cùng. Một cảnh long sợ hãi mất sắc, lại vì bệnh tật, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể trốn ở góc giường thầm tiêu khổ, mong muốn Vương Diệu Dương có thể cản một khắc là một khắc. Nghiêm Trung cũng là mặt không còn chút máu, vẫn còn ở đó kêu la: "Người đâu? Người đâu? Bảo vệ thích khách." "Có hoàng thượng." Một cảnh long giận dữ nói: "Phản rồi. Bảo thích khách bà nội ngươi." Nghiêm Trung run rẩy, lại hô: "Có thích khách. Có thích khách. Bảo vệ hoàng." Lời còn chưa dứt, thích khách phản thủ một đao đâm tới, đao trắng vào đao đỏ ra, Nghiêm Trung che bụng, hai mắt trừng lớn, loạn choạng đi vài bước, liền bất động. Vương Diệu Dương thủ hộ hoàng đế, lại không thủ hộ được thái giám, lại bị thích khách nhặt được một cái bỏ sót. "Dám ở trước mặt ta giết người." Hắn giận dữ bộc phát, toàn thân khí màu xanh đậm đại thịnh, một cước đá về phía hạ bộ thích khách, đồng thời song quyền dùng tư thế bất đồng đánh ra, quắc, chứ. Tay chân đồng thời xuất kích, nếu đổi thành người khác, chắc chắn đã đứng không vững, tự loạn trận cước, có thể đây là tuyệt chiêu độc môn của Vương Diệu Dương, không những đứng vững vàng, hơn nữa mỗi một kích đều bao hàm lực đạo mạnh mẽ. Thích khách nếu tránh được cước đá, sẽ bị quyền đánh trúng, nếu tránh quyền trên người, lại sẽ bỏ qua hạ bản, khiến người đề phòng không kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thích khách hoành đao chém xuống, tả trưởng ấn lên hữu quyền của Vương Diệu Dương, đồng thời thân thể lui về sau. Vương Diệu Dương ba đường cùng công, thích khách phản ứng cũng cực nhanh, hoành đao cản hạ cước đá, sau chắc gỡ lực thêm cách đáng. Nhưng cho dù như thế, bả vai vẫn bị tả quyền Vương Diệu Dương đánh trúng, thích khách một tiếng hừ nhẹ, ngã về phía góc tường, đập vỡ bình ngọc, len ken rơi đầy đất mảnh sứ. Một cảnh long thấy Vương Diệu Dương chiếm thượng phong, trong lòng hơi an, đồng thời lại cảm thấy kỳ quái, vừa rồi Nghiêm Trung kêu lớn như vậy, vì sao thị vệ còn chưa tới hộ giá? Không cho hắn nghĩ nhiều, năm mai phi tiêu đột nhiên bay đến trước mặt, chỉ nghe được choang choang choang choang choang, mấy tiếng kim thiết giao kích, phi tiêu bị Vương Diệu Dương lần lượt đánh rơi. Một Cảnh Long sợ đến toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ thật là nguy hiểm. Thích khách kia thấy không địch lại Vương Diệu Dương, mắng một câu cầu thối, xoay người liền chạy. Vương Diệu Dương giận dữ, lại nghĩ, người này đơn độc đến thích sát, tất có ẩn tình, nếu có thể bắt được hắn, nhất định có thể cầu được một phần thưởng tốt. Nếu như thả hắn rời đi, chỉ sợ có ẩn họa. Không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm nhớ, không thể để hắn trốn. Tư duy chỉ trong nháy mắt, thích khách vừa đi, Vương Diệu Dương sau đó liền đuổi theo, vừa mới chạy ra khỏi đại điện, đột nhiên giật mình, trong lòng nghĩ, vẫn là bảo vệ hoàng đế quan trọng. Cứ như vậy một do dự, sau lưng truyền đến tiếng phá cửa sổ, tiếp theo là một tiếng thét thảm. Cái thanh âm giàn mua kia, không phải Một Cảnh Long thì là ai? Vương Diệu Dương nghe được toàn thân lông tơ dựng đứng, phản thân chạy đến trong điện, chỉ thấy một hắc y nhân tay cầm trường kiếm, hướng về phía Một Cảnh Long, Một Cảnh Long che ngực trái, trường kiếm xuyên ngực mà vào. Nguyên lai là ngươi. Quái không được, Một Cảnh Long khàn giọng nói, trên mặt vừa là tức giận, vừa là thất vọng, còn xen lẫn ba phần bị thương. Hắc y nhân nói, phụ hoàng, xin lỗi người. Hắc y nhân xoay mặt lại, nói với Vương Diệu Dương, không nghĩ tới ngươi sẽ ở bên cạnh phụ hoàng, thật là ngoài ý muốn. May mắn là đã dẫn ngươi đi rồi. Vương Diệu Dương nhìn thấy mặt Hắc y nhân, kinh hô, thái tử điện hạ. Nguyên lai, người ra tay với hoàng đế không phải người khác, chính là đương kim hoàng thất thái tử, Mục Trị Khôn. Lão hoàng đế đau đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng Mục Trị Khôn còn chưa rút kiếm, hắn nhất thời cũng không chết được, run giọng hỏi, vì sao? Mục Trị Khôn cười nói, vì sao? Người thích tứ đệ, không thích ta. Không ra tay trước, đến lúc đó người phế ta, đem tứ đệ lập làm thái tử, vậy thì rùm rà. Lão hoàng đế gian nan nhà chữ, ta chưa từng nghĩ qua muốn phế ngươi. Mục Trị Khôn lắc đầu, nhưng ta lại không đợi được nữa, người hôn quân vô đạo, thân thể lại là một ngày so với một ngày kém, phần lớn thời gian đều đang dưỡng bệnh, ngay cả chiều cũng không lên. Như thế thân thể tàn phế, làm sao có thể trị lý quốc gia? Lão hoàng đế đột nhiên cười quái dị, sắc mặt đáng sợ, ta hôn quân vô đạo. Ta hôn quân vô đạo. Mục Trị Khôn nói, người thịt gỉ ẩn cá chém thất tha nhân, 15 năm trước ôn dịch Bạch Đế thành, vốn không phải lỗi của quan viên, hơn nữa bọn họ còn cứu viện có công, nhưng người lại nổi giận lôi đình, các cấp quan viên bị người giết thì giết, biếm thì biếm, đem một đám công thần tâm đều lạnh tấu. 3 năm trước, gián quan Trương Kỳ chính vì thẳng thắn khuyên can. Đủ rồi. Một Cảnh Long quát khẽ một tiếng, đồng thời ho ra một mảng lớn máu tươi. Hắn ho mấy cái, cười thầm nói, dục ra chi tội, hà hoạn vô tử. Mục Trị Khôn hừ một tiếng, nói, nguyên không nói, cứ nói bây giờ, hiện nay man tộc thế lớn, man vương Nạp Lâu La Thiên Tư thần dũng, dạ tâm cực lớn, muốn nuốt chửng ta Vĩnh Ninh cương thổ, chỉ có ta mới có thể ngăn cản được. Chờ ta chạm sát man vương, lại phản công man cương, khai cương phích thổ, thành tựu vạn thế chi công. Người hôn quân vô năng, chiếm cứ chồn xí không ị, thật sự đáng ghét. Hừ, phụ hoàng, người an tâm mà đi đi. Nói xong, hắn rút ra lưỡi kiếm, Một Cảnh Long lực, chi, phun ra một đạo máu tươi, chân tay co rút mấy cái, liền không động nữa. Mục Trị Khôn tuy là thái tử, lại thông minh lanh lợi, ngôi vị hoàng đế vốn là vật trong túi. Nhưng hắn thích ra mặt, thường xuyên đưa ra một số ý kiến trị lý quốc gia, nhưng tổng cùng ý kiến phụ hoàng tương phản, cho nên càng ngày càng không được phụ hoàng yêu thích. Quan hệ phụ tử của bọn họ những năm gần đây càng ngày càng tệ, lại thêm uy hiếp man tộc càng ngày càng lớn, Mục Trị Khôn một lòng muốn cùng man vương một trận phân cao thấp, không đè nén được tâm tư sao động, cuối cùng ngủ lên trận sát quân này. Hiện tại đại sự đã thành, Mục Trị Khôn ở trên người phụ thân lau chùi bảo kiếm, quay đầu nhìn về phía Vương Diệu Dương. Tuy là gió lạnh thất đảo, Vương Diệu Dương sau lưng lại đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Vương Diệu Dương nhìn thi thể lão hoàng đế, lại nhìn thái tử âm u, đột nhiên quỳ xuống, nói: "Quốc không thể một ngày vô quân. Hôm nay hôn quân đã phế, lại có cường địch vây quanh, xin thái tử tức khắc đăng cơ. Ta phiếu Miểu Tông Duy Tân Hoàng Mã Thủ thị chi." Mục Trị Khôn khẽ gật đầu, lại cười nhạo nói: "Duy ta Mã Thủ thị chi. Lời này ngươi nói cũng không tính, phải trưởng môn phiếu Miểu Tông nói mới tính." Vương Diệu Dương nói: "Vâng, hoàng thượng anh minh." Mục Trị Khôn nghe Vương Diệu Dương gọi hắn hoàng thượng, không nhịn được ha ha cười lớn, tiếng cười truyền ra thật xa, một đội nhân mã lập tức xông vào trong cửa, vũ khí trong tay đều đang nhỏ máu. Trong đó một người rõ ràng là thích khách vừa rồi thích sát hoàng đế. Mưa tuyết đầy trời không một tiếng động mà rơi xuống đêm Vĩnh Ninh hoàng cung, trong hoa tuyết rơi là tả và tiếng cười của Mục Trị Khôn trở nên càng thêm thâm thúy. Chương 188, hoa hừng máu. Chương 188, hoa hừng máu. Hoàng cung xảy ra biến cố lớn, nhưng lúc này mọi người vẫn chưa biết, cũng không cần quan tâm, người trồng trọt cứ trồng trọt, người tán tỉnh cứ tán tỉnh, đối diện Hỏa Thiêu Sơn, liên quan gì đến ta? Vạn vật trên đời đều có liên hệ, nhưng mọi người lại lười quan tâm, cũng không có thời gian quan tâm. Gánh nặng cuộc sống đè còn cuộc sống của mọi người làm mù mắt, những nông dân cần cù lao động này không biết cuộc sống không chỉ có sự tạm bỡ trước mắt, còn có chó tha ở phương xa ba cách hoàng thành ngàn dặm là thành Phiêu Miểu. Lại là một ngày kín chỗ, những người chơi lưu luyến rời đi. Lăng Vũ đóng cửa lớn lại, quay đầu nhìn Hoa Ẩm Sương đứng sau lưng, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Quán nét rộng lớn, lại chỉ còn hai người cô đơn, bốn mắt nhìn nhau, Lăng Vũ cảm thấy ánh mắt nàng quá sắc bén, liền quay đầu đi, nhưng khỏe mắt vẫn có thể cảm nhận được ánh kiếm bước người. Lăng Vũ hỏi, sao vậy? Không có gì. Hoa Ẩm Sương rũ mắt xuống. Lăng Vũ lập tức cảm thấy thoải mái hơn không ít. Ồ là kẻ kết thúc chủ đề. Không khí có chút mờ ám. Nhìn xuyên qua cửa sổ vào bên trong quán nét, cái gì cũng không nhìn rõ, dưới ánh trăng chiếu rọi, ẩn ẩn nước ước có vài bóng người, còn có từng mảng khí cụ lờ mờ, giống như rất nhiều ánh sáng phản chiếu từ đồ bạc, toát ra vài phần khí tức lạnh lẽo. Lăng Vũ xoa xoa tay, vậy đi ngủ thôi. Ừm. Hay là ta ngủ tầng 1, ngươi ngủ tầng 2? Không thì muốn sao? Hoa Ẩm Sương liếc hắn một cái, muốn chơi trò gì đó cái gì? Ha ha, nói đùa thôi, thật ra ý của ta là, vạn nhất ngươi muốn trải nghiệm thử ghế sofa thì hoàn toàn không muốn. Hoa Ẩm Sương nheo mắt lại, vẻ mặt nhìn thấu ngươi rồi. Không khí lại rơi vào sự lúng túng mờ ám. Hoa Ẩm Sương suy nghĩ một lát, vừa định mở miệng nói chuyện, một trận tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang lời nàng. Lăng Vũ đi đến cửa, vừa mở cửa vừa nghi hoặc nói, ai vậy, trễ thế này còn đến, chẳng lẽ là kẻ xấu muốn cướp máy tính? Hoa Ẩm Sương, vậy ngươi tại sao lại mở cửa ra? Cũng không hỏi một tiếng. Ngươi ổ là Bách Lý Hội. Cửa vừa mở ra một nửa, Bách Lý Hội đã xông vào trong nhà, kêu lên, Lăng Vũ, bên ngoài có một người chết. Người chết? Hoa Ẩm Sương kỳ quái nói, sao ngươi đột nhiên chạy đến? Lăng Vũ hỏi. Hoa Ẩm Sương không vui nói, bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này, Bách Lý Hội, người chết là sao? Bách Lý Hội nói, ta cũng không biết là sao, vừa rồi đi ngang qua, liền phát hiện hắn nằm trên mặt đất, bất động, làm ta sợ hết hồn. Này, chính là người đầu sắt kia. Bách Lý Hội tránh người ra, chỉ về phía sau, cách nàng 5-6 mét có một người đang nằm sấp, đen thui nhìn không rõ lắm, đến gần nhìn kỹ, người đó mặc đầy giáp, ngay cả đầu cũng không ngoại lệ là nữ yêu sát thủ. Hoa Ẩm Sương kêu lên, đây là bị phản sát sao? Lăng Vũ đi lên phía trước, dùng chân khều khều đầu nữ yêu sát thủ. Hoa Ẩm Sương cũng đến xem xét, vừa chạm vào giáp của nữ yêu sát thủ liền rụt tay lại, kinh ngạc nói, nóng quá. Lăng Vũ cũng sờ lên, quả nhiên rất nóng, nói, người này chín rồi. Hoa Ẩm Sương không đáp lời, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng Vũ kỳ quái nói, sao vậy? Hoa Ẩm Sương ngẩn người, không biết đang nghĩ gì, vẫn không trả lời câu hỏi của Lăng Vũ. Bách Lý Hội tiến lại gần, nói, thời tiết lạnh giá, hắn nên nằm ở đây một thời gian rồi, nhưng giáp lại vẫn nóng như vậy, trong đó nhất định có điều kỳ lạ. Lăng Vũ khẽ gật đầu, Bách Lý Hội lại nói, giáp của hắn là đặc chế, có thể ức chế pháp thuật cực lớn, nhưng vẫn bị thiêu chết, chắc là gặp phải nữ yêu hệ hỏa, hơn nữa tên kia rất mạnh. Lăng Vũ nói, ngươi biết nhiều đấy, ta vẫn luôn chuẩn bị cho việc bỏ nhà ra đi. Lăng Vũ, đáng tiếc ngươi một trận làm loạn, khiến ngoại công trở nên dịu dàng, nhà này dọn đi liền không còn khí thế như vậy nữa. Lăng Vũ. Lăng Vũ nội tâm OS, nói thật ra, người thật sự làm loạn là ngươi mới đúng, nhưng chúng ta rõ ràng đang xem xét thi thể, không khí nên rất đáng sợ mới đúng, đồng chí, ngươi làm gián đoạn như vậy là có ý gì? Nói thật, ta rất để ý vì sao ngươi lại xuất hiện vào thời điểm này, nhưng vì sao lại cảm thấy không nên hỏi ngươi vào lúc này? Thôi vậy, sự xuất hiện của ngươi hẳn là thuộc về thiết lập đi. Lăng Vũ gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, hỏi Hoa Ẩm Sương, báo con đi. Hoa Ẩm Sương vẫn không nói chuyện, lông mày lại càng nhíu chặt hơn. Lăng Vũ chưa từng thấy nàng như vậy, một loại cảm xúc kỳ lạ lan tràn trong lòng hắn, cụ thể là gì thì không nói rõ được. Đột nhiên, chân của nữ yêu sát thủ run lên một cái, phát ra một tiếng cạch làm Lăng Vũ giật mình, âm thanh khô khốc mà trống rỗng từ trong mũ giáp truyền ra, nước hắn còn chưa chín. Cứu người. Lăng Vũ cởi áo khoác, trùm lên tay, đi tháo mũ giáp của nữ yêu sát thủ. Khoảnh khắc tháo mũ giáp ra, Lăng Vũ đột nhiên hít một hơi thật sâu, đây là khuôn mặt sao mà vặn vẹo đến thế, da như vỏ cây khô cằn, mũi chỉ còn một nửa, nửa bên phải chỉ còn lại vết sẹo thâm đen, khóe miệng rách toạc đến tận mang tai, vết rách đầy vậy, khiến Lăng Vũ nhớ đến rồ kẹ trong bật mãn. Nữ yêu sát thủ nheo mắt lại, yếu ớt mở miệng nói, sợ rồi sao? Lăng Vũ gật đầu, đúng, sợ chết khiếp. Ta đi lấy nước, ngươi chịu được không? Nữ yêu sát thủ khẽ gật đầu, Lăng Vũ nhanh chóng chạy đi, lấy nước giếng, nói, hơi lạnh, từ từ thôi. Nữ yêu sát thủ ừ ngực uống cạn nước, thở phào một hơi, nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn. Lăng Vũ thấy nữ yêu sát thủ đã hồi phục tinh thần, hỏi, người tên là gì? Nếu không thì cứ gọi là ơi ơi ơi, không tiện lắm. Môi nữ yêu sát thủ mấp máy, Lăng Vũ ghé vào tai mới nghe rõ Lê Ẩn Tranh. Tên kỳ quái. Lê Ẩn Tranh nói, lạnh quá. Lạnh. Lăng Vũ kỳ quái nói, nhưng giáp của ngươi rất nóng. Lạnh. Lê Ẩn Tranh lặp lại một lần nữa, hơi thở yếu ớt. Lăng Vũ nhìn kỹ, phát hiện môi Lê Ẩn Tranh tím tái, biết hắn không cần thiết phải nói dối, vì vậy kéo hắn về quán net. Quán net có điều hòa, ấm áp như mùa xuân, Lê Ẩn Tranh dưới sự chăm sóc của Lăng Vũ và những người khác, sắc mặt dần dần hồi phục. Lăng Vũ thấy giáp vẫn còn ấm, kỳ quái nói, rốt cuộc là sao? Giáp thì nóng, người lại lạnh. Bách Lý Hội đoán, giáp phụ ma có thể chống lại yêu thuật, nhưng đối phương quá mạnh, vượt quá giới hạn của giáp phụ ma, cho nên ứ động không tan. Nhưng bộ giáp này thật sự đặc biệt, lại có thể chống lại yêu thuật mạnh hơn mình. Đây gọi là chống lại. Hắn sắp chết rồi. Nếu không có bộ giáp này, e là hắn đã chết từ lâu rồi. Ô Lăng Vũ và Bách Lý Hội thảo luận rất hăng say, Hoa Ẩm Sương lại không để ý đến họ, vừa thấy Lê Ẩn Tranh hồi phục, liền hỏi, là ai? Hoa Ẩm Sương hỏi rất ngắn gọn, Lê Ẩn Tranh ngẩn ra, mới phản ứng lại là nàng đang hỏi ai đã làm bị thương mình, đắc, người của huyết sắc tường vi. Chương 189, bức thư bí ẩn. Chương 189, bức thư bí ẩn. Bách Lý Hội giật mình, huyết sắc tường vi. Lăng Vũ hỏi, đó là thứ gì? Bách Lý Hội nói, đó không phải là thứ gì, huyết sắc tường vi là một tổ chức yêu nữ, những người trong đó đều không phải là thứ tốt lành gì, chúng làm điều ác, tàn nhẫn và thích giết chóc, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng không tha. Lúc huyết sắc tường vi hưng thịnh nhất, suýt chút nữa đã diệt một quốc gia, sau đó không biết làm sao, lại biến mất không tăm tích, mấy chục năm không còn nghe thấy tên của chúng. Thì ra là vậy. Ngươi biết nhiều thật đấy. Ngươi không hiểu sao, là ngươi biết quá ít đấy. Hoa Ẩm Sương thấy bọn họ ồn ào, phất tay ra hiệu im lặng, tiếp tục hỏi Lê Ẩn Sân, người đó trông như thế nào? Cao, tóc ngắn, rất mạnh. Gặp ở đâu? Lê Ẩn Sân không biết vì sao Hoa Ẩm Sương lại hỏi tỉ mỉ như vậy, nhưng nàng vừa mới giúp đỡ mình, bèn trả lời thật, gần thôn Diêu Sơn, phía Bắc Thành. Lê Ẩn Sân suy nghĩ một lát, lại nói, hình như nàng ta đang tìm người, đi lên núi Diêu Sơn rồi, nếu không thì ta nhất định không thể thoát được. Hoa Ẩm Sương lẩm bẩm, nàng ta lại ở đây. Lăng Vũ nghe không rõ, hỏi, gì cơ? Không có gì. Hoa Ẩm Sương dường như mang nặng tâm sự, bỏ lại Lăng Vũ và Bách Lý Hội, một mình lên lầu. Lăng Vũ và Bách Lý Hội nhìn nhau. Hay là cứu người trước đã? Ừm. Lê Ẩn Sân thấy Lăng Vũ và Bách Lý Hội bận rộn chăm sóc mình, đột nhiên hỏi, "Các ngươi không sợ ta sao?" "Sợ ngươi gì?" Lăng Vũ kỳ quái hỏi. "Ta, mà ta." Lăng Vũ nhìn khuôn mặt đáng sợ của Lê Ẩn Sân, nói, "Sợ, nhìn có vẻ đáng sợ thật." Bách Lý Hội véo Lăng Vũ, nhỏ giọng nói, "Ngươi có biết nói chuyện không?" Lăng Vũ kỳ quái hỏi, "Vậy phải nói gì?" Bách Lý Hội lườm uýt, một bất khả điêu dã. Lê Ẩn Sân không ngờ Lăng Vũ lại thẳng thắn như vậy, có chút không phản ứng kịp, ngẩn người một lúc, nói, "Ông chủ Lăng tấm lòng rộng lớn, quả là người kỳ lạ." Lê Ẩn Sân nói chuyện không đủ sức, Lăng Vũ không nghe rõ, tò mò đến gần, hỏi, "Cơ bắp gì?" "Là tấm lòng." "Tấm lòng?" Bách Lý Hội lại lườm uýt. Lăng Vũ càng thêm khó hiểu, việc này có liên quan gì đến tấm lòng? "Các ngươi đừng ép ta phàn nàn." Bách Lý Hội không thèm để ý đến hắn, cảm thấy không thể giao tiếp được. Lê Ẩn Sân im lặng một lúc, nói, "Không có gì. Ân đức lớn lao của các ngươi, Lê Mỗ ta suốt đời khó quên. Không cần khách sáo, gặp nhau là duyên phận, nhìn ngươi cũng không giống người xấu." Lăng Vũ khoát tay, bận rộn đi làm việc. Bách Lý Hội lần thứ ba lườm uýt, thầm nghĩ, khuôn mặt này nhìn thế nào cũng giống đại phản diện. Vết thương của Lê Ẩn Sân kỳ lạ, nhưng sau khi được Bách Lý Hội xử lý đơn giản, hắn đã có thể ngủ yên. Bọn họ nhường ghế sofa ở tầng 1 cho Lê Ẩn Sân. Xử lý xong vết thương của Lê Ẩn Sân, Lăng Vũ và Bách Lý Hội đến tầng 2, chuẩn bị nghỉ ngơi, Lăng Vũ đột nhiên nói, "Đúng rồi, sao ngươi lại đến đột ngột như vậy?" Bách Lý Hội giận dữ nói, "Sao, không muốn ta đến sao?" "Ờ, cũng không phải, chỉ là cảm thấy có chỗ kỳ quái." Lăng Vũ cẩn thận suy nghĩ, nói, "Từ chỗ ở của ngươi đến quán net, phải đi qua một đoạn đường núi lớn. Theo lý mà nói, cho dù ngươi muốn đến, cũng nên đến vào ban ngày, sao lại đến vào đêm khuya đột ngột như vậy? Ngươi lại vào thành bằng cách nào?" Bách Lý Hội nói, "Việc này nói ra cũng kỳ lạ, ta nhận được một phong thư kỳ lạ, sau đó mới vội vàng đến." "Thư kỳ lạ? Ngươi vừa nãy sao không nói?" "Thật ra thì không có gì. Sau này nghĩ lại, có lẽ là ai đó trêu chọc ta, nên không để trong lòng, lại gặp phải chuyện nữ yêu sát thủ, ai có thời gian nói với ngươi chứ?" Lăng Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, "Vậy trong thư nói gì?" "Lại khiến ngươi xuống núi vào ban đêm, nguy hiểm quá, người viết thư thật là không có ý tốt." Bách Lý Hội từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, nói, "Nè, chính là cái này." Hoa Ẩm Sương ở bên cạnh nghe thấy tò mò, cũng đến gần, chỉ thấy trên thư viết, "Quán nẹt gặp nạn, mau chóng xuống núi." Bách Lý Hội nói, "Ông ngoại trước khi đi ra ngoài, từng bảo ta không được tùy tiện ra ngoài, ta cũng vì nghiên cứu tuyệt kỹ, vốn không xuống nhanh như vậy, nhưng phong thư này đến rất kỳ lạ, lại vì..." Bách Lý Hội lén nhìn Lăng Vũ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, nói, "Lại vì ở đây đêm hay, không nhịn được mới đến. Sau này cẩn thận nghĩ lại, bức thư này đại khái là đang trêu chọc người, đợi đến đây xem, các ngươi vẫn ổn, ta liền xác định là trêu chọc người, không cần để trong lòng đâu." Lăng Vũ lắc đầu, "Chưa chắc, ngươi không phải vừa gặp nữ yêu sát thủ sao? Nếu ngươi không đến gõ cửa, e là hắn phải nằm ngoài một đêm, đợi đến ngày hôm sau bị người ta phát hiện, hắn sớm đã lạnh rồi. Nhưng bức thư này hoàn toàn không nhắc đến hắn, không thể có quan hệ với hắn được chứ?" Bách Lý Hội nhíu mày nói, "Hơn nữa, cho dù như ngươi nói, nhưng vì sao không trực tiếp nhắc nhở ngươi, lại để ta từ trên núi xuống xa như vậy, rồi mới phát hiện ra hắn, đây không phải là cởi quần đánh giam sao?" Lăng Vũ gật đầu nói, "Cũng đúng. Chuyện này khá là quái lạ, nghĩ thế nào cũng không thông." Hoa Ẩm Sương nhìn chằm chằm vào bức thư, đột nhiên kinh ngạc nói, "Đây là chữ viết của ngươi?" Lăng Vũ nghi hoặc nói, "Ai? Ngươi?" Hoa Ẩm Sương nhìn Lăng Vũ. "Lăng Vũ, chữ viết của ta." "Ngươi xác định?" "Xác định." Hoa Ẩm Sương giọng điệu bình tĩnh, đanh thép. Lăng Vũ lại cẩn thận xem xét bức thư, càng xem càng thấy quen mắt, kinh ngạc nói, "Đây, hình như là thật đấy. Thật sự là chữ viết của ta." Hắn nhìn Hoa Ẩm Sương, "Ngay cả ta cũng không phát hiện ra, sao ngươi lại nhìn ra ngay được?" Hoa Ẩm Sương khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, ấp úng nói, "Tình cờ thôi." Lăng Vũ không biết, bài thơ mà mình từng tặng Hoa Ẩm Sương, mỗi ngày nàng đều mang ra xem, đương nhiên quen thuộc với nét chữ của hắn. Lăng Vũ không truy cứu sâu xa, ồ một tiếng, quay đầu lại xem tờ giấy kia, càng xem càng thấy kinh hãi. Hắn xác định mình không viết phong thư này. Vậy là ai viết? Chữ viết vì sao lại giống mình như vậy? Trùng hợp sao? Có lẽ vậy. Chữ viết của một số người quả thật giống nhau, điều này rất bình thường. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là nội dung. Quán nét gặp nạn. Lăng Vũ suy nghĩ, có hệ thống ở đây, phòng ngự của quán nét và của mình đều rất mạnh, không thể có chuyện gì khó khăn được. Vậy nên phong thư này rốt cuộc là sao? Thật sự chỉ là nói đùa mà thôi sao? Lăng Vũ lặng lẽ hỏi hệ thống, "Hệ thống, chúng ta không bị tấn công gì chứ?" Câu trả lời của hệ thống đanh thép, "Không." Lăng Vũ hỏi Bách Lý Hội, "Bức thư này từ đâu tới? Ngươi nói chi tiết xem." "Ngay trên bàn nhà ta, đột nhiên xuất hiện." Bách Lý Hội nói xong, lại cẩn thận hồi tưởng lại một lần, giọng điệu đột nhiên trở nên đáng sợ, "Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất kỳ lạ, hôm nay ta vẫn luôn ở nhà, chưa từng thấy có người đến, bức thư này đột nhiên xuất hiện trên bàn, thật là không thể tưởng tượng nổi." Lăng Vũ nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt, trong lòng dâng lên một đám mây nghi ngờ, lơ lửng, không thể nắm bắt. Chương 190. Vĩ hành. Chương 190. Vĩ hành. Lăng Vũ suy nghĩ một hồi, hỏi, "Có phải là cao thủ thừa cơ ngươi không phòng bị, lén lút thả vào không?" Bách Lý Hội khẽ lắc đầu, "Không có khả năng lắm. Ở trong Phiêu Miểu Tông, người có thể ở dưới mí mắt ta thần không biết quỷ không hay mà đưa thư, chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà bọn họ cũng không có lý do gì làm chuyện này. Nếu là người ngoài thì sao?" "Vậy thì không biết, nhưng độ khó càng lớn hơn, bởi vì không chỉ phải tránh ta, còn phải tránh người của Phiêu Miểu Tông. Cao thủ như vậy, có cần thiết làm chuyện này không?" Lăng Vũ ừ một tiếng, cũng nghĩ không ra nguyên do. Bọn họ nghiên cứu rất lâu, lại càng nghĩ càng mơ hồ, trăm mối tơ vò không gỡ được, đành phải bỏ qua. Lăng Vũ nằm trên sàn nhà, chờ mình, ngủ không được. Mỗi chuyện gặp phải đêm nay, đều toát ra vẻ quái dị. Lăng Vũ suy nghĩ vài điều, trên giường không xa truyền đến tiếng hít thở đều đều của thiếu nữ, dường như còn có tiếng ngáy khẽ, nghe không ra là Hoa Ẩm Sương hay Bách Lý Hội. Đột nhiên nghe thấy giọng của Bách Lý Hội, sáu bát cơm, không cần gạo. Lăng Vũ ngẩn ra một lúc, mới hiểu Bách Lý Hội đang nói mớ. Hắn cười khổ, đột nhiên hiểu được cho dù là nữ thần xinh đẹp đến mấy cũng là người, cũng sẽ ngáy, sẽ ăn cơm bị đánh ngủ. Lăng Vũ dần dần bình tĩnh lại. Mặc kệ nó đi, tháng năm yên bình, trời sập cũng không sao. Lăng Vũ đi vào mộng đẹp. Thiết Mã Băng Hà nhập mộng lai. Trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy có người đang gọi mình. "Lăng Vũ, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm." Lăng Vũ có chút nghi hoặc nhìn người đang gọi, người đó đứng trong một căn nhà lớn, rộng rãi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ánh sáng từ cửa sổ đối diện hắn rọi vào, vân gỗ trên sàn nhà loang lổ tự nhiên, màu sắc ôn hòa thoải mái. Lăng Vũ không khỏi tưởng tượng, phải đốn bao nhiêu cây mới có thể gom đủ nguyên liệu hoàn hảo như vậy. "Lăng Vũ, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm." Người đó lại gọi một lần. Lăng Vũ lại nghĩ, vì sao không phải giả quân bằng? Hắn muốn nhìn rõ mặt người đó, lại thế nào cũng không nhìn rõ. "Người là ai vậy?" Lăng Vũ hỏi. "Ta là giả quân bằng." Người đó nở miệng cười, cười đến rực rỡ ánh nắng trong nháy mắt nổ tung, lại lập tức tiêu tan, ánh sáng rút đi, bóng tối như tấm màn dày đặc trùng xuống. Một giọng nói từ trong bóng tối truyền đến, dần dần rõ ràng. "Lăng Vũ, Lăng Vũ, tỉnh lại." Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng có hai ngọn đèn sáng chói, đẹp như sao, đó là mắt của Bách Lý Hội. Bách Lý Hội thở ra như lan, "Ngươi tỉnh rồi." "Mắt ngươi phản quang." Lăng Vũ nói. "Bách Lý Hội." Mắt của Lăng Vũ dần thích ứng với bóng tối, lúc này mới phát hiện, Bách Lý Hội đang quỳ trước mặt mình, mặt gần như dán vào mặt. "Lăng Vũ kỳ quái, ngươi muốn làm gì?" Bách Lý Hội ngữ khí vô cùng hưng phấn, "Có chuyện thú vị." Lăng Vũ nuốt nước bọt, do dự nói, "Ừm, cái này không được tốt lắm. Ngươi mới 15 tuổi, hơn nữa Hoa Ẩm Sương ở bên cạnh này, vạn nhất động tĩnh quá lớn, đánh thức nàng." Bách Lý Hội nói, "Nàng không còn ở đây." Lăng Vũ dài giọng ồ một tiếng, nói, "Ngươi đuổi nàng đi rồi." Bách Lý Hội khó hiểu, "Cái gì lung tung rối beng? Nhanh lên nhanh lên, nếu không thì đuổi không kịp nàng rồi." "Đuổi? Đuổi ai?" "Hoa Ẩm Sương a." Bách Lý Hội kéo Lăng Vũ dậy, chạy thẳng xuống lầu, sau đó mở cửa lớn của con nét, kéo Lăng Vũ liền chạy vào trong đêm tối. "Sao vậy?" Lăng Vũ vừa chạy vừa hỏi, quả thực một đầu góc hồ đồ. "Vừa rồi ta bị Bí Tiểu đánh thức, lại phát hiện mình ngủ một mình trên giường, quay đầu nhìn lại, con yêu tinh chân dài." "Ừm, Hoa Ẩm Sương đang đi xuống cầu thang." Bách Lý Hội khí tức thông thả, trong lúc chạy nhanh nói chuyện một chút cũng không loạn, một hơi nói mấy triệu chữ, không tốn sức, nàng dường như sợ bị người phát hiện, đi rất nhẹ. "Ta giả vờ nói mớ, che giấu tiếng khí kình pha không, dùng vọng khí thuật ở trên người nàng đánh dấu. Chúng ta phải đi theo sát một chút, nếu như cách xa, ta sẽ không ngửi thấy mùi thối của nàng nữa." Lăng Vũ khó hiểu, "Ngươi chờ một chút, ta vẫn có chút không hiểu." Bách Lý Hội liếc mắt Lăng Vũ, nói, "Tóm lại, Hoa Ẩm Sương có bí mật không thể cho người khác biết, cho nên nửa đêm lặng lẽ rời đi." "Hừ, ta xem a, nàng chắc chắn là hẹn với đại sư huynh, ở chỗ nào đó nói lời tâm sự đây. Chúng ta đi theo, bắt gặp chuyện tốt của bọn họ." Bách Lý Hội càng nói càng hưng phấn, Lăng Vũ có chút hoảng hốt, cảm thấy nàng dường như có một loại khoái cảm bất gian. Lăng Vũ nói, "Chắc là không đâu, ta thấy nàng và Phương Tấn không giống có cái gì." "Không giống sao?" "Không giống." "Ừm." Bách Lý Hội trầm ngâm một hồi, lại dùng cách khác bôi đen Hoa Ẩm Sương, "Không phải cùng Phương Tấn, vậy thì là cùng người khác. Tóm lại, nàng chắc chắn là muốn đi cùng lão nam nhân có tiền nào đó hẹn hò." "Hừ hừ, giống như nàng, ta hiểu mà." Ngữ khí của Bách Lý Hội rất khẳng định. Lăng Vũ kinh ngạc, "Sao ngươi dường như rất có kinh nghiệm vậy?" Bách Lý Hội sửng sốt, dần nói, "Ngươi mới có kinh nghiệm đó." Hai người vừa chạy vừa nói nhảm, chạy một hồi, Bách Lý Hội đột nhiên giòn rén, ngón trỏ đặt lên môi, hướng Lăng Vũ nói, "Xuyệt." Lăng Vũ hiểu ý, bọn họ đây là tiếp cận mục tiêu rồi. Bách Lý Hội nhìn về phía cửa thành phía trước, nói, "Nàng ra khỏi thành rồi. Vậy chúng ta làm sao ra ngoài?" Phiêu Miểu thành có rất nhiều cửa nhỏ, lúc không có chiến tranh, có một số cửa quản không nghiêm ngặt như vậy, chúng ta trèo ra ngoài." Bách Lý Hội dẫn Lăng Vũ vòng ra khỏi thành, lại hướng về phía đêm tối tiếp tục tiến lên. Nghi hoặc trong lòng Lăng Vũ càng ngày càng sâu. Hoa Ẩm Sương nửa đêm khuya khoắt lặng lẽ ra khỏi thành, còn không nói với chúng ta, trong hồ lô này bán thuốc gì? Bọn họ đến bên một con suối nhỏ, dòng nước chảy róc rách êm tai, phía trước là con đường núi quanh co. Lúc này dấu hiệu của vọng khí thuật đã sắp biến mất, Bách Lý Hội nhắm mắt lại, lông mày nhăn lại, qua một lát mới nói, "Nàng lên núi rồi." Lăng Vũ nhìn con đường núi dốc đứng, nói, "Đây là núi gì?" "Diêu Sơn." Chương 191. Hỏa Tẩu Phong Trục. Chương 191. Hỏa Tẩu Phong Trục. Đất đai đang chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng thở đều đều. Lăng Vũ và Bách Lý Hội men theo đường núi đi lên. Những con suối nhỏ dọc đường như dải lụa đen, phát ra ánh sáng u ám, tiếng nước chảy ẩn ẩn nghe được. Mặt trăng tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, khiến người ta càng cảm thấy lạnh lẽo hơn đường nét sẫm màu của dãy núi, đã hòa vào màn đêm đen như mực. Họ càng đi càng cao, phía trước đã không còn đường, toàn là rừng núi hoang vắng, nhưng thỉnh thoảng có thể thấy dấu vết cỏ cây bị dẫm lên. Những dấu vết này khiến họ có thể vững tin, tiếp tục truy tung, nếu không Lăng Vũ đã sớm quay đầu về nhà, hưởng thụ máy điều hòa rồi đi thêm một lúc nữa. Bách Lý Hội đột nhiên nhẹ nhàng động tác, nhỏ giọng nói, "Suy im lặng." Bách Lý Hội nghiêng tai lắng nghe, trong gió ẩn ẩn có tiếng người, phiêu phiêu hốt hốt, không thể nắm bắt. Hai người nhìn nhau, trong lòng nói, quả nhiên có người. Lăng Vũ đi theo Bách Lý Hội, lặng lẽ chui vào trong rừng rậm, mặc dù cẩn thận, nhưng vẫn phát ra không ít âm thanh, may mà tiếng cú mèo và tiếng kêu của các loại chim chóc đã che lấp. Gạt ra một bụi cây, chỉ thấy phía trước có hai bóng người mơ hồ, một giọng nữ trầm thấp truyền đến, "Ta vì sao phải trả lời ngươi?" Một giọng nói khác truyền đến, quả nhiên là giọng nói của Hoa Ẩm Sương, chỉ nghe nàng ta nói, "Ta rất để ý." Giọng nói trầm thấp nói, "Ha ha, ngươi có để ý hay không, liên quan gì đến ta? Ngươi nếu thật muốn biết, cũng không phải là không thể. Như vậy đi, ngươi nói cho ta Tuyết chủ ở đâu, ta liền đem chân tướng của chuyện đó nói cho ngươi. Hoa Ẩm Sương ngừ một tiếng, nói, Tuyết chủ, ta không biết nàng ta ở đâu. Lừa quỷ sao? Ngươi ở trong Phiêu Miểu Thành lâu như vậy, vậy mà không biết Tuyết chủ ở đâu? Tuyết chủ ở trong Phiêu Miểu Thành, nên là vậy. Tuyết chủ đã mất tích từ lâu, ta khó khăn lắm mới dò la được tin tức nàng ta ở trong Phiêu Miểu Thành, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Bất quá gần đây nàng ta hình như đã ra khỏi thành, ta nhìn thấy dấu vết nàng ta để lại, dường như ở gần Diêu Sơn. Ẩm Sương, đã ngươi đến rồi, cũng giúp ta tìm một chút đi. Hoa Ẩm Sương trầm mặc một hồi, nói, chuyện đó không liên quan gì đến ta. Không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chẳng lẽ xem nhẹ sự nghiệp vĩ đại của chúng ta sao? Hoa Ẩm Sương nói, lần trước ta đã nói rồi, như vậy quá kích động ta không thích. Vô Hối tỷ tỷ, con đường này là ngõ cụt, xin tỷ đừng đi vào ngõ cụt, ngươi dám cự tuyệt ta. Ẩm Sương, ngươi có nghĩ kỹ chưa, giống như ngươi loại tạp chủng này, toàn thiên hạ đều không có chỗ dung thân cho ngươi. Chỉ cần ta đem thân phận của ngươi nói ra. Giọng nói kia dừng lại một chút, tiếp tục nói, đến lúc đó, ngươi bất luận đi đến nơi nào, đều là chuột chạy qua đường, ai ai cũng đánh. Huống chi, ngươi lại là Diễm Hỏa Thai Tinh hắc hắc, Ẩm Sương, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Hoa Ẩm Sương thở dài một hơi, không nói chuyện. Người nữ nhân được gọi là Vô Hối tỷ tỷ tiếp tục nói, ngươi là biểu tình gì vậy? Đừng nói với ta, ngươi đối với thế nhân còn ôm hy vọng. Đừng ngốc nữa, muội muội của ta, trừ bỏ chúng ta huyết sắc tưởng vi sẽ không để ý, thiên hạ lớn như vậy, lại không có ai sẽ tiếp nhận ngươi. Một sự im lặng chết chóc, sau đó Hoa Ẩm Sương thở dài một hơi, tiếng thở dài này dường như mang theo dòng nước lạnh lẽo mà tuyệt vọng, tràn về bốn phương tám hướng, đem người nhân chìm. Lăng Vũ nghe đến đây, không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, ta tiếp nhận. Ai? Một đạo hỏa diễm bắn về phía nơi ẩn thân của Lăng Vũ và Bách Lý Hội, Bách Lý Hội cười khanh khách, né tránh, đối với Hoa Vô Hối nói, hay lắm, thì ra là một nữ yêu thích chơi lửa. Hoa Vô Hối nhìn thấy hai người Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện, giật mình, phát hiện là hai tiểu tử, lại lập tức chấn định lại. Nàng ta lên xuống đánh giá Lăng Vũ, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thiên hạ lớn đến đâu ta không dám nói, ít nhất nhà ta là nơi dung thân của nàng. Lăng Vũ cười nói. Hoa Ẩm Sương nghe vậy toàn thân chấn động, ngây ngốc nhìn Lăng Vũ. Hoa Vô Hối cười nhạo, ngươi biết nàng là thứ quỷ quái gì sao? Lăng Vũ lắc đầu, không biết. Vậy mà ngươi cũng dám nói tiếp nhận nàng? Ừm. Lăng Vũ đáp đến sảng khoái, mặt của Hoa Vô Hối lập tức gầm trầm xuống. Bách Lý Hội tò mò nói, nàng rốt cuộc là thứ gì? Hoa Vô Hối cười lạnh. Không đợi Hoa Vô Hối trả lời, Lăng Vũ cắt ngang nói, bất kể là gì, đều không quan trọng. Hoa Ẩm Sương đã không muốn nói, chúng ta liền không hỏi. Bách Lý Hội sử sốt, nói, đúng, là ta đã kém hơn, ta không nên hỏi. Nàng là gì không quan trọng, nàng chính là nàng, yêu quái chân dài đáng ghét Hoa Ẩm Sương. Bách Lý Hội nhìn Hoa Ẩm Sương, cười nói, này, yêu quái chân dài, ngươi khóc cái gì? Hoa Ẩm Sương đem đầu nghiêng về một bên, không cho bọn họ nhìn thấy mặt của mình, nói, quỷ mới khóc. Dưới ánh lửa chiếu rọi, một giọt cam lộ lóe ra ánh sáng chói mắt, hôn lên bùn đất khô cằn. Hoa Vô Hối nhìn Hoa Ẩm Sương, lại nhìn Lăng Vũ và Bách Lý Hội, trong lòng nghĩ, thì ra là các ngươi khiến muội muội không chịu gia nhập bản giáo, vậy thì tốt, các ngươi đều phải chết. Hoa Vô Hối độc niệm chợt sinh, tay phải vươn ra phía sau, đốt lên ngọn lửa màu lam. Bách Lý Hội nhìn thấy động tác nhỏ của Hoa Vô Hối, cười nói, "Y ho, muốn giở trò." Hoa Vô Hối hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, tay kia cũng đốt lên ngọn lửa. Bách Lý Hội trầm người xuống, như báo săn rình mồi, đối với Lăng Vũ nói, "Lăng ca ca, nữ yêu họa loạn chúng sinh, ai ai cũng có thể chu diện, chúng ta đã gặp thì không thể bỏ qua nàng ta." Hoa Ẩm Sương nghe vậy cả kinh, "Ngươi không phải là đối thủ của nàng ta." "Mau đi." Chữ đi vừa thốt ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoa Vô Hối vung tay, mấy phát đại hỏa cầu kích xả ra, vèo một tiếng bay về phía Bách Lý Hội. Bách Lý Hội sớm đã nhìn chằm chằm vào vai của Hoa Vô Hối, thấy nàng ra chiêu, lập tức tránh ra, vòng quanh hình chữ S hướng về phía Hoa Vô Hối chạy tới. Hoa Vô Hối lại vung ra hai phát hỏa cầu, đi càng nhanh hơn. Bách Lý Hội trong khi chạy nhanh xoay người, tránh được hỏa cầu, Hoa Vô Hối trong lòng cười lạnh, sát chiêu mai phục lúc này ra tay, một phát tia sáng màu đỏ sẫm, nhắm thẳng vào ngực của Bách Lý Hội. Bách Lý Hội vừa tránh được hỏa cầu, người ngã về phía trước, vừa vặn rơi vào phương hướng Hoa Vô Hối cẩn thận tính toán, lần này vừa đúng lúc lực trước đã hết, lực sau chưa sinh, căn bản không thể tránh né. Mặt Bách Lý Hội như cho tàn mẹ ơi xong rồi nỗi sợ hãi của cái chết trong nháy mắt lan tràn khắp người, nàng trong một khoảnh khắc xoay chuyển vô số ý niệm, lại không biết mình đang nghĩ gì, đột nhiên trước mắt một trận mơ hồ, một đạo bóng đen từ trước người lao tới, tia sáng màu đỏ sẫm đánh trúng đạo bóng đen kia, một tiếng rên rỉ khiến người ta đau lòng truyền đến. Bách Lý Hội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Ẩm Sương ủy mị trên mặt đất, mặt như cho tàn, làn da vốn trắng non trở nên đỏ bừng, máu tươi từ ngực trái ôm lấy, chảy xuống, nhuộm quần áo thành màu đỏ tươi chói mắt. Thì ra, nàng vừa rồi thấy Bách Lý Hội không thể né tránh, trong tình thế cấp bách, dùng ác ma chi kích bay tới. Thay Bách Lý Hội đỡ đòn chí mạng này, chương 192, lượng tử hồi quy. Chương 192, lượng tử hồi quy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đợi đến khi Lăng Vũ phản ứng lại, tất cả đã kết thúc, hắn kinh hãi, tiến lên xem xét vết thương của Hoa Ẩm Sương. Hoa Ẩm Sương ôm ngực, không ngừng ho ra máu, toàn thân nóng hổi, dường như muốn bốc cháy, nhưng chỉ trong 2-3 giây, thân nhiệt của nàng lại nhanh chóng hạ xuống, sờ vào thấy lạnh bớt. Hơi thở của nàng trở nên vừa gấp vừa loạn, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Hoa Vô Hối thấy mình lỡ làm bị thương muội muội, hơi sững sờ, nhíu mày đứng một bên, lại nghĩ không giá Hoa Ẩm Sương vì sao lại liệu mình cứu người. Lăng Vũ ôm Hoa Ẩm Sương, chỉ cảm thấy sự run rẩy trong lòng đang nhanh chóng chậm lại, giống như sinh mệnh đang không ngừng trôi đi, hắn sốt ruột kêu lớn, "Ẩm Sương, ngươi đau ở đâu? Thuốc, có thuốc không?" Hắn nhìn về phía Bách Lý Hội, Bách Lý Hội lắc đầu, lại nhìn về phía Hoa Ẩm Sương đã không nói nên lời, môi vẫn luôn run rẩy, mỗi lần run dậy đều trào ra máu tươi. Lăng Vũ bẻ tay nàng ra, thấy ngực trái có một lỗ máu chói mắt. Tim. Lăng Vũ cảm thấy trong lòng một mảnh băng giá, toàn thân máu dường như bị đông cứng đột nhiên, đồng tử của Hoa Ẩm Sương lại ngưng tụ, trên mặt phát ra ánh sáng khác thường, nàng nắm tay Lăng Vũ, nói, Lăng Vũ. Lăng Vũ biết đây là dấu hiệu hồi quang phản chiếu, người trong tình huống lâm tử, đại não sẽ tiến vào trạng thái ứng kích siêu thường, lượng lớn hormone adrenaline được phóng thích, khiến người đột nhiên có được sức sống khác thường. Nhưng đó đã là phụ du. Trái tim đã bị đánh xuyên, tất chết không nghi ngờ. Bách Lý Hội run rẩy môi, vươn tay muốn chạm vào Hoa Ẩm Sương, lại không dám sợ, nàng run giọng hỏi, "Ngươi vì sao muốn cứu ta?" "Ta chết." "So." "Tốt." Hoa Ẩm Sương đối với Bách Lý Hội cười, nụ cười điềm đạm, Bách Lý Hội không đành lòng nhìn, đem đầu vặn qua một bên. Hoa Ẩm Sương chỉ kịp nói xong câu này, sắc mặt hồng hào trên mặt liền nhanh chóng biến mất, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, đồng tử lại bắt đầu tăng dã. Lăng Vũ mặt không biểu tình, sắc mặt lại như cương thi đáng sợ, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sinh ly tử biệt gần gũi như vậy, vốn tưởng rằng mình sẽ khóc, sẽ bi thống muốn chết, gan ruột đứt đoạn, gan mật muốn nước, vạn tiễn xuyên tâm, sẽ rách tim phổi đau không muốn sống, nhưng những điều này đều không có, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Hoa Ẩm Sương, một lần lại một lần nghĩ, sao lại như vậy? Hắn dùng tay che mặt mình, hắn cũng không biết vì sao phải như vậy, bởi vì không có gì tốt để che, khuôn mặt đó bình thường như trước, không có nước mắt, không có bi thương, giống như nhìn thấy tuổi gạo dầu muối như thường ngày. Sao đột nhiên biến thành như vậy? Sao lại như vậy? Hắn cảm thấy rất không chân thật, một lần lại một lần hỏi mình đột nhiên, thanh âm của hệ thống vang vọng trong đầu, ngươi muốn cứu nàng sao? Lăng Vũ đột nhiên giật mình, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, đối với hệ thống nói, ngươi có thể cứu sao? Cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của ngươi, có lẽ có hy vọng. Làm sao bây giờ? Ngươi từng nói, nếu trong màn đầu tiên xuất hiện một khẩu súng, vậy trong màn thứ ba súng nhất định phải nổ. Hiện tại, có một khẩu súng vẫn chưa nổ. Cái gì? Lăng Vũ đầu tiên là khó hiểu, đột nhiên linh quang lóe lên, kêu lên, lời chúc phúc của Bạch Gia bọn họ. Hắn nhớ lại lúc trước mình giúp Bạch Gia bọn họ gánh tội, hệ thống thu được một luồng ý nguyện năng lượng, hy vọng hắn và Hoa Ẩm Sương an toàn đó là đến từ lời chúc phúc của chín người, thậm chí trong đó một người đến từ thai nhi chưa sinh, bởi vì Lăng Vũ đã cho hắn, hoặc nàng, có được cơ hội sinh ra. Luồng năng lượng này bị hệ thống trong bóng tối bắt được, vẫn chưa sử dụng. Lăng Vũ nhớ lại sự thần kỳ của hệ thống, cùng hỉ nói, vậy nhanh dùng đi, cứu nàng. Lúc này Hoa Ẩm Sương đã không còn hô hấp, hệ thống nói, cái giá cần thiết để nghịch thiên cải mệnh là rất lớn, không chỉ phải tiêu hao lần chúc phúc này, còn phải tiêu hao tất cả năng lượng giải trí của ta, từ nay về sau, ngươi sẽ không có lực phòng ngự vô địch, ta cũng sẽ lâm vào ngủ say, nhiệm vụ đã có cũng không thể tiếp tục hoàn thành. Lăng Vũ ngẩn ra, hỏi, nói như vậy, ta sẽ vĩnh viễn mất ngươi, còn có cơ hội đánh thức ta, nhưng trong khi ngủ say ta không thể có được nhiệm vụ mới, cần dựa vào ngươi để hoàn thành quá trình tìm kiếm nhiệm vụ, vì ta tích lũy năng lượng khởi động. Chỉ là cơ hội mong manh, có lẽ ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến. Cho nên ngươi còn muốn cứu Hoa Ẩm Sương không? Ngươi có 5 giây thời gian cân nhắc, trễ hơn nàng sẽ chết hẳn bốn. Cứu. Lăng Vũ không dùng đến 1 giây. Nói xong, Lăng Vũ liền cảm thấy một luồng năng lượng to lớn rung động, không gian xung quanh dường như cũng trở nên mơ hồ, thời gian chỉ là thước đo sự thay đổi của vạn vật, thao túng sự thay đổi của vạn vật thì tương đương với thao túng thời gian. Hệ thống dường như đang ngâm sướng chú ngữ, trong nháy mắt tiếp theo, thi thể của Hoa Ẩm Sương biến mất, Lăng Vũ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoa Ẩm Sương lại đứng ở chỗ cũ, trên người không có bất kỳ vết thương nào, đang kinh hoàng hét lớn, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Mau đi, cái mẹ gì cũng có thể đọc phai. Hệ thống ta yêu ngươi. Lăng Vũ mừng rỡ như điên, nhưng ngay sau đó nhìn thấy Hoa Vô Hối, trong lòng nghĩ, chết tiệt, kẻ địch mạnh ở bên cạnh, hệ thống ngủ say, ta lại mất đi phòng ngự vô địch, nếu lại có người chết, ta có thể cứu không nổi. Đại não của Lăng Vũ bay nhanh chóng vận chuyển, lại nghĩ không ra kế sách giải vây. Hoa Vô Hối nhìn thấy Hoa Ẩm Sương chết mà sống lại, càng thêm chấn động, nàng nhìn muội muội của mình, một lúc lâu không nói nên lời, vẫn luôn, ngươi, chỉ vào Hoa Ẩm Sương, giống như gặp quỷ. Hoa Ẩm Sương bản thân cũng cảm thấy khó hiểu, vừa rồi rõ ràng là Bách Lý Hội và Hoa Vô Hối đang đánh nhau, sao chớp mắt hai người liền đổi vị trí, còn đều là bộ dáng ngơ ngác. Bách Lý Hội cũng cảm thấy khó hiểu, hỏi, ngươi không chết? Hoa Ẩm Sương đầy đầu bao, chín. Ngươi không có việc gì lại nguyền rủa ta chết là có ý gì? Ngươi đánh nhau với nàng mới là tự tìm đường chết. Hoa Vô Hối phản ứng lại trước tiên, nàng nhìn Lăng Vũ, trong lòng nghĩ, nhất định là thằng nhóc này dở trò quỷ, vừa rồi hắn ôm thi thể của Ẩm Sương, chốc lát đã sống lại, thật là khó tin, e rằng chỉ có nữ yêu long cấp trong truyền thuyết mới có khả năng thần lực này. Nhưng hắn là thân nam nhi, không thể là nữ yêu, sẽ không đứng về phía chúng ta. Nếu để hắn sống, sau này có lẽ là một kẻ địch mạnh, không bằng thừa dịp bây giờ trừ bỏ hắn. Ừ, chờ một chút. Không biết thực lực của hắn như thế nào, nếu hắn chỉ biết cứu người, ta giết hắn không khó, cứ thử hắn một lần xem. Hoa Vô Hối nghĩ đến đây, liền nói, ngươi là người nào? Nửa đêm canh ba, lại dám theo dõi ta? Lăng Vũ hận nàng giết Hoa Ẩm Sương, nhưng việc này thế cục không cho phép, không thể khoe khoang, 36 kế chuẩn là thượng sách, liền đè nén giận dữ, tùy tiện địa chuyện, ta và người yêu đang ở đây hẹn hò, đang khô củi lửa bốc, không ngờ nơi này thật sự nổi lửa, chúng ta sợ cháy rừng, liền chạy qua xem, không ngờ gặp các ngươi. Đã là hiểu lầm, vậy thì không có việc gì, chúng ta từ biệt ở đây, ha ha, ha ha. Hắn cười khan hai tiếng, đối với Bách Lý Hội vẫy tay, nương tử, chúng ta đi. Bách Lý Hội mặt đỏ lên, lẩm bẩm, ai là nương tử của ngươi? Đồ vô sỉ. Hừ. Nhưng trong lòng nàng lại ngọt ngào, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lăng Vũ. Chương 193. Rơi xuống vực. Chương 193. Rơi xuống vực. Lăng Vũ xoay người muốn đi, trong lòng nghĩ, Hoa Ẩm Sương là muội muội ngươi chắc chắn sẽ không giết nàng, vừa rồi chỉ là giết nhầm. Ta và Bách Lý Hội trốn trước, hôm khác gặp lại, bye bye. Hoa Vô Hối thấy Lăng Vũ nhát gan như vậy, trong lòng cười lạnh, ai lại đi hẹn hò trên núi vào cái thời tiết lạnh giá này chứ? Còn khô củi lửa, ta thấy cái kia của ngươi cũng đóng băng thành cây kem rồi. Ngươi đã muốn đi, vậy thì đừng đi nữa. Hoa Vô Hối thoát một cái chăn trước mặt Lăng Vũ, nói, ngươi vừa rồi cứu pháp thuật của Ẩm Sương là đạo đạo gì? Nói cho ta biết. Lăng Vũ kỳ quái nói, ta không có cứu nàng a. Nàng tự dưng sống lại, ta còn thấy kỳ quái đây. Ngươi là tỷ của nàng, ta còn tưởng là ngươi cứu nàng. Nói bậy. Hoa Vô Hối bóp ra một ngọn lửa, âm trầm hỏi, ngươi nói hay không? Lăng Vũ nhìn chằm chằm vào đống lửa kia, do dự một hồi, hỏi, ta nói rồi thì ngươi sẽ tha cho ta sao? Trong ánh mắt Hoa Vô Hối khẽ động, cười nói, đương nhiên, ngươi nói thì ta sẽ thả các ngươi đi. Lăng Vũ bắt được động tác nhỏ của Hoa Vô Hối, trong lòng nghĩ, nàng cười không tự nhiên, dường như có sát khí. Nàng chắc chắn đang lừa ta, ta mà nói ra, vậy mới là chết chắc. Đúng, chính là như vậy, nàng nhất định là đoán được là ta cứu Hoa Ẩm Sương, đối với ta sinh ra kiêng dè, mà yêu nữ và nhân loại vẫn luôn là quan hệ đối địch, nàng đã thấy được thủ đoạn thần kỳ của ta, không muốn để ta sống. Lăng Vũ đã quyết định, nói thì chết chắc, không nói còn có một tia hy vọng sống sót, vậy đương nhiên là không nói rồi. Thế là hắn nói sang chuyện khác, chuyện này mà liên quan đến thiên cơ, phải bẩm báo sư phụ ta, do lão nhân gia người đồng ý, ta mới có thể nói với ngươi. Hoa Vô Hối trong lòng nổi lên ý định, cố ý hỏi chi tiết, sư phụ ngươi, ông ta là người thế nào? Tên là gì? Sống ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trông như thế nào? Má nó, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, là muốn xem mắt sao? Vậy tại sao không hỏi ông ta có mấy căn nhà? Lăng Vũ thầm tiêu khổ, nhưng hắn biết lúc này không thể do dự, vừa do dự sẽ bị nhìn ra sơ hở, chỉ đành tạm thời bịa ra. Ông ấy tên là Cổ Cự Cơ, hiệu Thiên Cơ lão nhân, năm nay 66 tuổi, tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt, phía trên bên phải mắt có một nốt ruồi, luôn thích dạy dỗ vào ban đêm, ta mà buồn ngủ, ông ấy nhất định lại đánh lại mắng. Sư phụ lão nhân gia của ta thần bí khó lường, du sơn ngoạn thủy, ta cũng không biết ông ấy hiện tại ở đâu. Cổ Cự Cơ, Thiên Cơ lão nhân. Hoa Vô Hối ngẩn người một lúc, ngơ ngác nghĩ không ra trên đời có nhân vật nổi danh nào tên là Thiên Cơ lão nhân. Nhưng Lăng Vũ nói có đầu có đuôi, lại giống như là thật sự có chuyện đó, nhất thời, Hoa Vô Hối lại không biết làm sao tiếp lời. Lăng Vũ thấy Hoa Vô Hối đang ngẩn người, nói, đã không nghe nói thì coi như xong, vậy chúng ta đi nhà, bye bye. Bách Lý Hội cũng khắc sâu nhận thức được sự đáng sợ của Hoa Vô Hối, không còn cái kích động ban đầu, lúc này ngoan ngoãn nép vào bên cạnh Lăng Vũ, tiểu điểu y nhân, đâu còn khí thế muốn đánh muốn giết vừa rồi. Hai người rụt đầu rụt cổ muốn chuẩn, Hoa Vô Hối nghĩ thầm, thằng nhóc này đã quyết định không chịu nói, giữ lại cũng vô dụng, không bằng giết cho xong. Nàng thấm ra tăng lực, trong tay hỏa cầu bạo trướng, tựa như ánh mặt trời chói chang, đem xung quanh chiếu sáng như ban ngày. Hoa Vô Hối hung hăng vung tay, hỏa cầu như một phát pháo đạn vèo một tiếng bắn về phía Lăng Vũ, thế cực nhanh. Cẩn thận. Bách Lý Hội cả kinh thất sắc, một tay đẩy Lăng Vũ ra. Lăng Vũ bị đẩy ra khỏi vách núi. Hắn tựa như con diều đứt dây, thân ở giữa không trung, dưới chân là vực sâu vạn trượng, hai tay vô ích hướng về phía vách núi mà nắm, nhưng chỉ có thể sở thấy không khí. Hắn nhìn chằm chằm vách núi càng ngày càng xa, nơi đó có hỏa cầu to lớn, còn có ba nữ nhân kinh ngạc. Ta đi, ngươi có thể đừng dùng sức lớn như vậy được không? Lăng Vũ chỉ kịp thốt lên một câu, liền bắt đầu rơi xuống. Biểu cảm của Bách Lý Hội giống như ăn cức, Lăng Vũ cảm thấy cả đời mình cũng không quên được. Chỉ là không biết kiếp này còn lại mấy giây. Giây tiếp theo đã không còn thấy các nàng nữa. Cảm giác mất trọng lượng nhanh chóng ập đến, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều đang bay lên trời, cảnh vật trước mắt đang cấp tốc lùi lại, tiếng thét chói tai rời xa mình càng ngày càng xa. A. Phía sau một trận kịch liệt đau nhức. Tiếp theo là tiếng xào xạc ma sát lá cây, Lăng Vũ luống cuống tay chân, nắm lấy một đoạn cành cây. Hắn treo lơ lửng giữa không trung, thở phào một hơi đại nạn không chết, tất có. Mà nó được rồi. Cành cây rắc một tiếng đứt gãy, hắn lại bắt đầu rơi tự do. Rào rào, lạch cạch, rào rào, tụ bảy, ba ba, tăm tối. Trừ bỏ tăm tối, vẫn là tăm tối. Không biết trong tăm tối trôi qua bao lâu, đột nhiên, tiếng chim hót líu lo từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Lăng Vũ mạnh mẽ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một đống cỏ khô, ánh nắng loang lổ rọi vào mặt. Bốn phía vạn vật đều có âm thanh, trực tiếp truyền đến bên tai đầu rất choáng, cổ cũng đau, toàn thân đều đau, giống như muốn tăng dã. Lăng Vũ nhẹ nhàng xoay cổ, phát hiện cơn đau còn có thể chấp nhận được, xem ra mình bị thương không nặng. Hắn thử gọi hệ thống, lại không có bất kỳ phản hồi nào. Nhớ lại hệ thống từng nói, cứu Hoa Ẩm Sương sẽ tiêu hao hết năng lượng, tiến vào ngủ say, lúc này hẳn là không thể liên hệ với nó được, còn có cơ hội đánh thức ta, nhưng trong lúc ngủ say ta không cách nào lấy được nhiệm vụ mới, cần phải dựa vào ngươi để hoàn thành quá trình tìm kiếm nhiệm vụ, vì ta tích lũy năng lượng khởi động. Chỉ là cơ hội mong manh, có lẽ ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến. Hắn nhớ lại những gì hệ thống đã nói, tinh thần chấn động, thôi thôi, không chết là tốt rồi, những chuyện khác để sau này nói đi. Hắn đánh ra xung quanh, trên đầu là một cái lều cỏ đơn giản, xung quanh có cây xanh tốt, tiếng ve kêu không dứt bên tai. Lều cỏ dựa vào một cây đại thụ, mát mẻ mà tĩnh lặng. Cuốn hoa thon dài cong eo, tĩnh lặng chờ đợi mùa xuân nở rộ, ong mật vo ve loạn xạ. Lăng Vũ vung tay, đem nó đuổi đi đứng dậy, hoạt động một chút, mặc dù cảm thấy toàn thân ế ẩm, nhưng không có gì đáng ngại. Mỗi lần hô hấp, hương thơm của tự nhiên liền thấm vào phổi, ngước mắt nhìn một phía, ở trên đỉnh núi xa xôi, còn lưu lại vệt cầu vồng nhàn nhạt, như một đoạn mộng đầy màu sắc, đây là chỗ nào? Hắn nhìn xung quanh, không phát hiện vách núi, mà ngọn núi gần nhất cũng ẩn trong sương mù xa xa, cách hắn ít nhất 100 cây số. Cái lều cỏ này có ít đồ dùng nấu ăn, trong đó một cái vại đang bị lửa đốt, xèo xèo bốc hơi nóng, xem ra là chỗ ở tạm thời của một người thợ săn. Lăng Vũ ngồi lại đống cỏ khô, nghĩ không thông đây là nơi nào. Trong tầm mắt không có vết núi, cho nên không thể nào là chỗ mình ngã xuống, vậy đây rốt cuộc là nơi nào? Đúng lúc hắn nghi hoặc không hiểu, thanh âm xì xào truyền đến, hắn theo tiếng nhìn lại, một muội muội từ trong bụi cỏ thò đầu ra. "A, ngươi tỉnh rồi." Tiểu muội vui vẻ nói. Tiểu muội này nhìn qua chỉ mới mười mấy tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn, mặt trái xoan, mắt to mà trong suốt, Lăng Vũ không khỏi liên tưởng đến Bambi. Lăng Vũ rất nhanh phản ứng lại, hỏi, "Là ngươi cứu ta?" "Ừm." Tiểu Lộc Bambi khoa trương gật đầu, đôi mắt to chớp chớp. Lăng Vũ lại hỏi, "Đa tạ." "Đúng rồi, nơi này cách Giao Sơn bao xa?" "Ở hướng nào?" Tiểu Lộc Bambi lắc đầu, "Giao Sơn? Đó là chỗ nào?" "Vậy Phiêu Miểu Sơn thì sao?" Tiểu Lộc Bambi mở mịt lắc đầu. "Phiêu Miểu Thành?" "Vẫn lắc đầu." "Phiêu Miểu Thành ngươi cũng không biết?" Chính là." "Ừm." Lăng Vũ cũng ngây người, hắn là người từ nơi khác xuyên về đến, nào hiểu cái gì là địa lý. Hắn không biết làm sao hình dung, chỉ đành thay đổi sách lược hỏi, "Vậy ngươi là ở đâu phát hiện ta?" "Ta từ Giao Sơn ngã xuống, ngươi mang ta về tự nhiên sẽ biết." "Ngươi là ngã xuống?" Tiểu Lộc Bambi kinh ngạc, "Vậy ngươi hẳn là rơi xuống sông rồi. Hôm trước ta ở bờ sông nhặt được ngươi." Chương 194. Thủ binh. Chương 194. Thủ binh. Tiểu Lộc Bambi nói, "Hôm nọ ta nhặt được ngươi ở bờ sông. Ngươi tưởng ta là người đi nhặt rác sao?" Lăng Vũ bất lực than thở, cố gắng hồi tưởng lại, cuối cùng nhớ ra vài mảnh vỡ, lúc đó quả thực đã ngã xuống nước, trực tiếp bị đánh ngất. Xem ra mình bị nước sông cuốn đến gần đây. Dãy núi xa rất cao, không có sự bảo vệ của hệ thống, vậy mà không chết, Lăng Vũ không khỏi cảm thán mình mạng lớn. Hắn nhớ đến tình cảnh của Bách Lý Hội và Hoa Hầm Sương, trong lòng sốt ruột, không biết bọn họ ở trong tay Hoa Vô Hối có thể chống đỡ được mấy chiêu. Hiện tại là sống hay chết. Nhưng nghĩ lại, mình đã hôn mê 2 ngày, những gì nên xảy ra đã xảy ra từ lâu, sốt ruột cũng vô dụng, chi bằng xử lý chuyện trước mắt, hồi phục thân thể, tìm hiểu rõ phương hướng, rồi tìm đường quay về. Nếu bọn họ bị Hoa Vô Hối giết, Lăng Vũ nắm chặt tay. Tiểu Lộc Bạm Bị nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Lăng Vũ, giật mình, nói, "Ngươi làm sao vậy?" Lăng Vũ cuối cùng nhớ ra phải hỏi tên của ân nhân cứu mạng, hỏi, "Cô nương xưng hô thế nào?" "Vũ Thi." Lăng Vũ thầm nghĩ, cái tên thật kỳ lạ. Nhưng vì nàng là ân nhân cứu mạng của ta, nên phải khen ngợi nàng mới được. Vì vậy nói, tên hay thật, giống người như vậy. Vũ Thi a một tiếng, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay, "Không có, không đẹp không đẹp." Nhìn thấy phản ứng của nàng, Lăng Vũ nhíu mắt, "Làm gì vậy? Người này không chịu được lời khen như vậy." Vì vậy hắn lại khen một câu, "Không ngờ ngươi người đẹp lại còn có tấm lòng đẹp, tận tâm tận lực cứu ta như vậy, chăm sóc ta 2 ngày. Nếu đổi lại là cô nương khác, e rằng đã sớm bỏ mặc rồi. Hơn nữa ngươi, ở còn từ ngữ tán dương nào nữa?" Hắn suy nghĩ một chút, khó khăn lắm mới nặn ra một câu, "Hơn nữa da của ngươi cũng rất đẹp, trắng trẻo." Vũ Thi nghe vậy, mặt ửng đỏ lên, như bốc cháy, đỏ đến tận mang tai, nàng a một tiếng, xoay vòng tại chỗ, miệng lắp bắp nói, "Không, không có đâu. Ta rất đen, cái này, a, nấu thuốc, ngươi uống." Lăng Vũ chỉ vào cái nồi đang đun, "Cái đó." "Đúng, à không đúng. Ngươi tỉnh rồi, phải cho thêm thứ gì đó." Vũ Thi luống cuống tay chân nhặt mấy cọng thực vật kỳ lạ bên cạnh, nắm trong tay. Nàng nhắm mắt lại, trong miệng dường như đang lẩm bẩm điều gì, rồi ném thực vật vào trong nồi. Một lát sau, nàng múc thuốc ra, nói với Lăng Vũ, "Uống đi." Lăng Vũ cũng không hỏi nhiều, xem ra là thuốc giúp mình hồi phục thân thể. Hắn cũng muốn nhanh chóng hồi phục thân thể, thổi vài cái, uống thuốc vào bụng. Vũ Thi thấy Lăng Vũ uống thuốc, sắc mặt vui mừng, nói, "Ngươi quay người lại." "Ba." Lăng Vũ khó hiểu, vừa quay người vừa hỏi, "Làm sao vậy?" Đưa tay ra sau lưng. Vũ Thi không trả lời câu hỏi của hắn, vẫn tiếp tục ra lệnh. Trên đầu Lăng Vũ hiện lên một đống dấu hỏi, nhưng vẫn làm theo. Vũ Thi cầm sợi dây bên cạnh đống cỏ, trói hai tay Lăng Vũ lại. Nàng thắt nút chết, lại thắt thêm một cái nơ bướm, lùi lại nhìn, thấy cái nơ bướm này không đẹp, lại điều chỉnh một chút. Vũ Thi vỗ tay, hài lòng nói, "Được rồi, đi theo ta." Lăng Vũ cử động tay, phát hiện không rằng ra được, lúc này mới phản ứng, lạ lùng nói, "Đây là thao tác gì? Ngươi trói ta làm gì? Ngươi là tù binh, ta đương nhiên phải trói ngươi rồi." Lăng Vũ trừng lớn hai mắt, "Làm trò gì vậy? Vì sao ta biến thành tù binh? Ngươi không phải là ân nhân cứu mạng của ta sao?" Vũ Thi rút con dao nhỏ bên hông, nghiêm túc nói, "Đúng vậy, ta cứu ngươi là để bắt ngươi, ngươi bị ta bắt, đương nhiên là tù binh của ta rồi. Ta cứu ngươi là để bắt ngươi, ngươi bị ta bắt, đương nhiên là tù binh của ta rồi." Vũ Thi có vẻ ngoài ngây thơ vô tội, giọng điệu lại giả vờ rất già dặn, giống như đứa trẻ 6-7 tuổi giả vờ làm người lớn, khiến người ta dở khóc dở cười. Lăng Vũ dở khóc dở cười, hắn lục tung óc, căn bản không nhớ ra đã đắc tội với cô bé này ở đâu. "Ngươi bắt ta làm gì? Chúng ta không quen biết mà." Vũ Thi lắc đầu, "Ta cũng không biết bắt ngươi làm gì. Sư phụ bảo ta và sư tỷ xuống núi, nói nếu tìm được thiếu niên đẹp trai thì bắt lên núi." Nói xong nàng lén nhìn Lăng Vũ một cái, mặt nhỏ đỏ bừng, lại quay đầu đi. Lăng Vũ cố gắng dãy rủa, lại phát hiện toàn thân mềm nhũn vô lực. Vũ Thi nói, "Vị ca ca này, ngươi đừng dãy rủa nữa, vừa rồi cho ngươi uống thuốc có bỏ thêm cỏ tê liệt, ngươi sẽ không có sức lực trong một thời gian dài đâu." "Chết tiệt." Lăng Vũ nghe xong rất buồn bực, đây là gặp phải bọn bắt cóc rồi, còn đặc biệt tìm người đẹp trai, chẳng lẽ muốn bán ta vào nhà chứa làm trai bao? "Không đúng, nàng vừa nói là lên núi, vậy là làm gì?" "Bắt ta làm áp trại phu nhân." "Sư phụ ngươi là nam hay nữ?" Lăng Vũ hỏi. "Đương nhiên là nữ rồi. Chúng ta tiên nữ các sao có nam nhân? Ngươi thật là ngốc điếc." Lăng Vũ tức giận. "Ngốc cái đầu ngươi ấy. Quỷ mới biết ngươi là người của tiên nữ các." "Chờ đã, tiên nữ các." Lăng Vũ đọc lại ký ức sâu trong đầu, nhớ rằng Mã Đông Mai khi giải thích về sự tích của yêu nữ đã từng nhắc đến cái tên tiên nữ các, đó thực chất là một tổ chức yêu nữ, thành viên của tiên nữ các đều là yêu nữ. Yêu nữ không tự xưng mình là yêu nữ, mà tự xưng là tiên nữ, tương truyền yêu nữ là những con quái vật đáng sợ, ăn người không nhà xương, trẻ con nghe thấy tên của chúng đều sợ hãi mà khóc thét. Chúng không được thế gian dung thứ, khắp nơi trên thế giới đều tiến hành vây quét, Mấy chục năm, yêu nữ đã bị tàn sát gần hết, những người còn lại hoặc là tàn mát, hoặc là ẩn mình trong thế gian, mà tiên nữ các là một trong những tổ chức tàn nhẫn nhất, từng làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Chỉ là tiên nữ các đã sớm suy sụp, những năm gần đây đã không còn tin tức gì. Lăng Vũ liếc nhìn yêu nữ đang cầm dao nhỏ, thúc giục mình lên đường, chỉ thấy nàng dáng người nhỏ nhắn, mày thanh mắt tú, ngây thơ ngốc nghếch, Lăng Vũ làm sao cũng không sợ nổi. Hắn không nhịn được hỏi, người là yêu nữ? Đúng vậy, nhưng ta không thích các ngươi gọi như vậy. Yêu quái gì đó rất đáng sợ, ta không phải là yêu đâu, sư phụ nói chúng ta là tiên nữ. Ai cũng sẽ nói mình là người tốt. Lăng Vũ cười nói, nghe nói các ngươi có ba đầu sáu tay, răng nanh nhọn hoắt, nhưng sao ngươi lại đáng yêu như vậy? Vũ Thi dậm chân, mới không đáng yêu đâu. Ta là, cái gì đó, ta muốn nói gì nhỉ? Đầu óc nàng dường như bị đoạn mạch, suy nghĩ một hồi mới nói, dù sao ta không có ba đầu sáu tay, cũng không có răng nanh nhọn hoắt. Những người đó còn nói yêu nữ sẽ phóng ra tia chớp, mũi sẽ phun lửa, một hơi có thể ăn sáu đứa trẻ. Hừ, ta chưa từng ăn gì trẻ con cả. Lăng Vũ á khẩu, không đi tranh luận với nàng, hai người rơi vào im lặng đi một lúc, Lăng Vũ đột nhiên hỏi, Vũ Thi, trước kia sư phụ ngươi có bắt thiếu niên tuần tu không? Có nha. Vậy vì sao còn bắt ta? Ta cũng không biết, sư phụ luôn thần thần bí bí. Vậy trước kia những thiếu niên đó thế nào rồi? Ồ, bọn họ đều biến mất. Lăng Vũ cả kinh, biến mất. Chương 195. Sư tỷ dầu mỡ. Chương 195. Sư tỷ dầu mỡ. Lăng Vũ đảo trong mắt, lại hỏi, không thấy là không thấy thế nào? Vũ Thi ngốc nghếch cắt cỏ cản đường, nói, không thấy chính là không thấy thôi mà. Hồi nhỏ ta còn chơi rất thân với một đại ca. Nghe nói hắn là người đọc sách, còn có công danh nữa. Hắn kể chuyện rất hay, còn dạy ta nhận chữ, dạy ta vẽ tranh, thích lắm. Nhưng mà một ngày nọ hắn liền không thấy nữa, ta chờ thế nào cũng không thấy. Lúc đó ta còn rất buồn, vì không còn ai dạy ta nhận chữ nữa. Tim Lăng Vũ dần dần lạnh bướt, những người bị bắt. Họ đang làm gì? Đa số thời gian đều bị nhốt ở sau núi, thỉnh thoảng có một số người có thể ra ngoài đi lại. Còn những cái khác thì ta không biết. Lăng Vũ không hỏi nữa. Hắn có dự cảm chẳng lành, bị bắt lên núi chắc chắn không có chuyện gì tốt. Hắn nghĩ một lát, nói, tiểu nha đầu, ngươi thả ta ra có được không? Vũ Thi lắc đầu, không thả. Lăng Vũ tiếp tục dụ dỗ, ngươi dùng mê dược hãm hại ta, lại lừa ta trói tay, tính là gì hảo hán? Tiểu nha đầu, có gan thì thả ta ra, chúng ta đường đường chính chính so tài một trận, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền ngoan ngoãn đi theo ngươi. Vũ Thi tiếp tục lắc đầu, không được không được, thứ nhất là ta không có gan đánh nhau với người khác, thứ hai là ta vốn không phải là hảo hán gì. Ngươi nói bị lừa, đó là do chính ngươi ngu. Nếu không ngu, sao có thể bị ta lừa chứ? Hì hì, sư phụ thường nói ta là một đứa ngốc, chưa từng dạy đệ tử nào ngốc như ta. Không ngờ còn có đứa ngốc hơn ta. Vũ Thi nói xong, tự mình cười khanh khách. Lăng Vũ vốn đã lo lắng, lúc này cũng không để ý đến phong độ, ngươi tởm mở sạo. Nói bậy. Vũ Thi ừ một tiếng, ngọ nguyện nói, a, ngươi, sao ngươi biết? Xin lỗi, không có thôi đến ngươi chứ. Lăng Vũ ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, không tự chủ được mà ngửi ngửi. Không có mùi vị gì. Hắn lườm mít, vô phúc nói. Lại đi một lúc, Lăng Vũ dứt khoát tán bạn, ta không đi nữa, đi không nổi nữa. Ngươi đừng hòng dở trò, ngươi không đi ta liền cho ngươi. Vũ Thi nghiêm mặt. Nàng tưởng mình rất nghiêm túc, thật ra không phải, giả vờ tức giận ngược lại khiến nàng càng thêm đáng yêu. Lăng Vũ không nói gì, muội tử ơi, diễn xuất của ngươi còn kém hơn cả Angelina, quá không chuyên nghiệp. Là một kẻ bắt cóc, Vũ Thi không có chút uy hiếp nào, thế là Lăng Vũ dứt khoát tan vạ đến cùng, ngồi bệnh xuống đất không nhúc nhích. Vũ Thi không ngờ dọa không được Lăng Vũ, muốn lấy dao chọc hắn, lại do dự không xuống tay được, cuối cùng đành thỏa hiệp, được rồi, vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát. Nàng ngoan ngoãn ngồi một bên, đông ngó tây trông, buồn chán vô vị. Qua một lúc, lại muốn nói chuyện với Lăng Vũ, lại không biết nên nói gì, nàng chỉ đành cúi đầu, hai tay xoa xoa vào áo. Lăng Vũ trong lòng buồn bực, mẹ kiếp, lão tử lại lật thuyền trong mương, bị con bé ngốc này bày một vố, ôi. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Thi, suy nghĩ cách thoát thân. Đột nhiên, chỉ nghe thấy xa xa một tiếng hú chuyển đến. Trong lòng Vũ Thi vui vẻ, nói, sư tỷ đến rồi, chúng ta đi nhanh lên, muộn thì bị nàng mắng. Lăng Vũ bực mình nói, không đi, trừ phi ngươi thả ta ra. Vũ Thi tiến thoái lưỡng nan, nhưng sư tỷ triệu hoán, không thể không đi. Nàng cố ý hung dữ nói, ngươi không đi, vậy ta chọc ngươi nha. Lăng Vũ vẫn bực mình nói, chọc đứt dây thừng là được. Hắn rất phiền não, gần đây mọi việc không suôn sẻ, phòng ngự mất rồi, hệ thống ngủ rồi, ẩm xương chết rồi lại sống, bản thân còn rơi xuống vách núi. Rơi vách núi thì thôi, không những không nhặt được bí kíp, còn bị người ta bắt làm tù binh, thật là xui xẻo tám đời. Từ sau khi tỉnh lại, hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại nghĩ đến Bách Lý Hội và Hoa Ẩm Sương có thoát khỏi khốn cảnh hay không, nên tìm bọn họ thế nào. Dù sao bọn họ là bạn bè ít ỏi của hắn trong thế giới này, cũng là hai người duy nhất đáng tin tưởng. Tuyệt đối không phải vì người to. Lăng Vũ ăn vạ không chịu đi, Vũ Thi thấy hắn không hề bị lay động, trong lòng nghĩ, không cho ngươi chút lợi hại nếm thử thì không được rồi. Nàng nắm chặt dao, hướng về phía Lăng Vũ hư chọc tới, nhưng còn chưa chạm vào da Lăng Vũ, nàng đã hoảng rồi, cổ tay run lên, dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm một phân. A y y ho, ngươi sợ không? Nàng hung dữ hỏi. Qua một lúc cảm thấy mình không đủ hung, lại gào lên một tiếng. Lăng Vũ dở khóc dở cười, ngươi đủ rồi nha. Là phản diện mà lại luôn bắn manh, là làm sao vậy? Fan của ta đều bị ngươi cướp hết rồi. Vũ Thi mơ hồ không hiểu, cơ hở, cái gì? Không có gì, phát tiết một chút thôi. Lăng Vũ nói xong, tâm tình hòa hoãn không ít. Mỗi khi tâm tình phiền muộn, Lăng Vũ luôn thích nói mấy câu, chuyển rời sự chú ý của mình, mượn đó mà bình tĩnh lại. Người chính là như vậy, đặc biệt khó chịu, đặc biệt tuyệt vọng, đặc biệt phẫn nộ, nhất định phải phản tỉnh một chút xem mình có phải là mất kiểm soát cảm xúc hay không. Cảm xúc khó kiểm soát, phát tiết là được, ngàn vạn lần đừng kìm nén, quan trọng nhất là, đoạn này là ta bịa ra. Vũ Thi vs Xì Lăng Vũ, đối diện một hồi, tiếng hú lại đến. Vũ Thi sốt ruột, vung về dao, ngươi không đi nữa, ta thật sự phải chọc ngươi. Lăng Vũ quan sát sắc mặt, cảm thấy Vũ Thi bắt đầu nghiêm túc, vội vàng đứng lên, đi về hướng tiếng hú đi được vài bước, hắn đột nhiên hỏi, người ta tại sao phải tụ tập cùng nhau? Vì sao không thể sống một mình? Vũ Thi bị hỏi đến khó hiểu, thuận miệng đáp, có lẽ sợ cô đơn đi. Ngươi nếu một mình ở, có thể sống sót không? Chỗ ngươi ở là tự mình xây sao? Vũ Thi lắc đầu, không được. Ta rất ngốc, nếu không có sư phụ cho ta đồ ăn, không có các sư tỷ dựng nhà, ta sớm chết rồi. Cho nên người với người nên giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Đúng. Ngươi nghe thấy sư tỷ gọi, rất muốn đi tìm nàng, đúng không? Đúng. Nếu ta không đi, ngươi có phải liền không có cách nào đi tìm nàng? Trong lòng ngươi nhất định rất sốt ruột đúng không? Đúng. Hiện tại ta theo ý của ngươi đi, nói rõ ta đang giúp ngươi, đúng không? Ừm. Đúng. Hiện tại tay ta bị trói đến khó chịu, ngươi giúp ta mở ra đi. Được. Vũ Thi cắm dao vào vỏ, 3532 đem tay Lăng Vũ cởi ra. Lăng Vũ hai tay được tự do, xoa xoa cổ tay, bốn phía quan sát được, kế hoạch đã hoàn thành một nửa, bất quá lao tử hiện tại còn trúng độc, chạy không nổi, đợi thêm đã. Lăng Vũ mắt đảo quanh, Vũ Thi thấy thế, lại rút dao ra, để ở sau lưng Lăng Vũ, đi nhanh. Lăng Vũ đành phải theo lời mà đi, đi không được bao lâu, phía trước đột nhiên mở ra, trên mặt đất toàn là đá vụn, không có một mảng cỏ. Trong rừng rậm rạp đột nhiên xuất hiện một khoảng đất trống như vậy, tựa như một quả kem bị khoét một muỗng. Khoảng đất trống hình tròn, vô cùng cổ quái. Lăng Vũ trong lòng khẽ động, cẩn thận quan sát, phát hiện vòng tròn này rất quý cũ, dường như là một vòng tròn hoàn mỹ, giống như một lão học giả dùng cỏm và nghiêm túc vẽ ra vậy. Ở giữa khoảng đất trống ngồi một người, thể thái mập mạp, đang gặm một con gà nướng. Nàng nhìn thấy hai người, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vẫy tay, "Tiểu Vũ." Vũ Thi áp giải Lăng Vũ đi qua, cung cung kính kính nói, "Du sư tỷ." Vũ Thi vị sư tỷ này gọi là Du Tích, đang đánh giá Lăng Vũ từ trên xuống dưới. Lăng Vũ bị nàng nhìn đến phát mao, cũng nhìn lại nàng. Du Tích này ngũ quan đoan chính, tướng mạo cũng không tệ, nhưng thân hình hơi mập, không để ý đến bề ngoài, đầy mặt dầu mỡ. Sống động như một sư tỷ dầu mỡ. Chương 196, Cước công. Chương 196, Cước công. Sư tỷ mập mạp nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ, đột nhiên nở nụ cười, nói, "Không ngờ ngươi lại cứu sống tiểu tử này." Vũ Thi tự hào gật đầu. Du Tích trong mắt lóe lên vẻ ghét, nói với Vũ Thi, "Không tệ, lần đầu tiên xuống núi đã bắt được hàng tốt, sư phụ nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi." Vũ Thi bị khen đến mức ngượng ngùng, ngập ngừng nói, "Thưởng hay không cũng không quan trọng, sư phụ không mắng ta là ta đã rất vui rồi." Du Tích cười nói, "Ngươi là công, sư phụ thương ngươi còn không kịp, sao lại mắng ngươi chứ?" "Ai, Tiểu Vũ, ngươi thật là người có phúc, lần đầu tiên ra ngoài đã lập được công lao lớn như vậy, lần này, mọi người đều bị ngươi vượt mặt rồi." Vũ Thi hỏi, "Vậy sao? Công lao này rất lớn sao?" Trong mắt Du Tích, vẻ ghen ghét càng đậm, trong miệng lại nhàn nhạt nói, "Đúng vậy, chúng ta tiên nữ các không giống trước kia, người ta phòng bị cũng ngày càng chặt chẽ, đã lâu không bắt được thiếu niên tuấn tú rồi. Vốn tưởng rằng tiểu tử này là một cái xác, thật không ngờ, ngươi lại có thể cứu sống hắn, hắc hắc, hắc hắc, y thuật của ngươi quả thực rất giỏi." Vũ Thi ngượng ngùng khoát tay, người ta cũng không lợi hại như vậy, vẫn là nhờ Du sư tỷ, nếu không phải là ngài chỉ điểm ta cũng không lập được công lao này." Gương mặt mập mạp của Du Tích giật giật vài cái, gượng cười nói, "Ngươi biết là tốt rồi, cho nên sau khi trở về, ngươi biết phải nói thế nào với sư phụ chưa?" Vũ Thi kỳ quái hỏi, "Nói thế nào?" Giọng Du Tích trầm xuống, "Đồng đốc, nếu không phải ta chỉ điểm ngươi, làm sao ngươi biết bên bờ sông trôi đến một người? Chúng ta cùng nhau bắt được tiểu tử này, công lao đương nhiên là của cả hai rồi." Du Tích đang nói dối, kỳ thực Lăng Vũ từ thượng du trôi đến, là Vũ Thi phát hiện trước, mà Du Tích lúc đó đang ngủ gật bên cạnh. Nhưng Vũ Thi lại không tranh cãi với sư tỷ, nàng mơ hồ gật đầu, nói, "Ồ, biết rồi." Du Tích thấy nàng đồng ý, không khỏi nở mày nở mặt. Nói đến tiên nữ các này, nửa tháng trước, các chủ tiên nữ các hạ lệnh cho mấy vị tỷ muội xuống núi làm việc, tiện thể bắt một ít người. Nhưng Du Tích này bản tính lười biếng, sau khi xuống núi lại đi lang thang khắp nơi, căn bản không làm việc gì. Nàng và sư muội Vũ Thi một tổ, hai người ngẫu nhiên gặp Lăng Vũ ở bên bờ sông, lúc đó Lăng Vũ bị nước ngâm đến tối giữa, hoàn toàn không có hình dáng con người. Du Tích bị Vũ Thi đánh thức, cảm thấy người này nhất định đã chết, lại còn không đẹp trai, cho nên xúi giục Vũ Thi đi cứu hắn, còn mình thì chạy đến trấn gần đó tìm vui. Nói là gần, kỳ thực trấn đó khá xa, đi về mất mấy ngày. Khoảng thời gian này chỉ có một mình Vũ Thi chăm sóc Lăng Vũ. Ai có thể ngờ, Vũ Thi lại cứu sống hắn, hơn nữa còn là một tiểu tử tuấn tú như vậy. Trong lòng Du Tích hối hận, đương nhiên không muốn để công lao đã đến tay chạy mất, tự nhiên phải dụ dỗ Vũ Thi chia sẻ công lao. Nàng dụ dỗ thành công, tâm tình vui vẻ, trong mắt đảo quanh, đột nhiên nói, "Sư muội, ngươi đoán xem ta phát hiện ra cái gì ở đây?" Vũ Thi tò mò trừng lớn mắt, "Phát hiện ra cái gì?" Du Tích cười thần bí, đứng dậy. Nàng vốn đang ngồi trên một tảng đá lớn, lúc này kéo tay Vũ Thi, dẫn nàng đi vòng ra phía sau tảng đá. "A." Vũ Thi nhảy dựng lên, mạnh mẽ lùi về sau, lùi mấy bước, ngã nhào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lăng Vũ tò mò, tiến lại gần xem, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Phía sau tảng đá chất đống một đống bạch cốt. Lăng Vũ cẩn thận nhìn, mới phát hiện đó là một bộ hài cốt của người, siêu mẹo dựa vào bên cạnh tảng đá, đầu lâu đã đứt lìa khỏi cổ, rũ xuống một bên. Du Tích nhìn dáng vẻ của Vũ Thi, không khỏi vỗ tay cười lớn, ha ha ha, nhát gan. Một bộ xương khô đã sợ thành ra như vậy, ha ha ha ha ha. Lăng Vũ phát hiện mặt đá này còn khắc chữ, chỉ thấy trên đó viết bốn câu thơ. Vô nhân dư ngã túy hoàng hôn, vô nhân chi ngã tiếu càn khôn. Vô nhân đại ngã cẩm ý hồi, vô nhân bạn ngã cộng trường sinh. Không ai cùng ta say hoàng hôn, không ai biết ta cười càn khôn. Không ai đợi ta áo gấm bể, không ai cùng ta sống lâu dài. Chữ viết mạnh mẽ có lực, khắc sâu vào trong đá, nét bút cuối cùng của chữ cuối cùng kéo dài ra ngoài đá, kéo dài xuống đất, một rãnh sâu kéo dài đến mép của nền đá tròn, toàn bộ mặt đất đều là phần kéo dài của nét bút cuối cùng này, dư âm kéo dài, khí thế hùng hồn. Nhìn xuống phía dưới, là còn là vô danh chi nhân. Lăng Vũ thấy những chữ này có chút kỳ quái, rồi ngón trỏ ra so sánh, phát hiện ngón tay vừa vặn có thể lọt vào trong rãnh. Những chữ này là do một người dùng ngón tay viết lên. Lăng Vũ lại đi xem xét bài thơ vô danh này, chọn trọng coi u minh, minh minh chi trùng, dường như cảm nhận được ý bi thương của người viết chữ. Chắc là do bộ xương chết này viết. Du Tích nói. Lăng Vũ nhìn bộ bạch cốt, cũng cảm thấy như vậy. Không biết người viết chữ rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, lại một mình cô độc chết trong rừng sâu núi thẳm, hài cốt cũng không được chôn cất. Vũ Thi cũng tiến lại gần, nhìn chữ trên đa đoán, vô nhân bạn ngã cộng trường sinh, người này chẳng lẽ là tu sĩ? Không biết. Phàm là người gõ cửa vào tiên môn, đều là những nhân vật lớn có số có má trong thiên hạ. Người này ngay cả tên cũng không để lại, xem ra chỉ là một tiểu bối vô danh. Du Tích đầy vẻ khinh thường. Lăng Vũ phát hiện bên cạnh hài cốt còn có một cái hố nhỏ, đây là khu vực duy nhất có chất đất trong nền đất tròn, trong hố có một ít nước đọng, còn mọc cỏ dại. Hắn đoán, cái hố này có lẽ là do người chết trước khi còn sống đào, nhưng không thể tự mình chôn mình, liền một mạng bỏ mạng, đi về Tây Thiên Cực Lạc rồi. Vũ Thi cũng đoán như vậy, nàng thấy bộ hài cốt này thê lương đáng thương, trong lòng không đành lòng, nói: "Sư tỷ, người này thật đáng thương, chúng ta an táng hắn tử tế đi." Du Tích hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Đa sự, muốn chôn thì tự ngươi chôn, tỷ tỷ ta còn muốn ăn gà đây." Vũ Thi thấy sư tỷ không đồng ý, vô cùng do dự, nàng muốn an táng người chết vô danh, lại không dám chạm vào hài cốt của hắn, trong lòng rất là giằng xé. Vô nhân dư ngã túy hoàng hôn, vô nhân chi ngã tiếu càn khôn. Vô nhân đại ngã cẩm ý hồi, vô nhân bạn ngã cộng trường sinh. Lăng Vũ thầm niệm bia văn, sau đó cười khổ, đây không phải là bia mộ của hắn chứ? Bia mộ này chỗ nào cũng toát ra một cỗ khí tức cô độc, Lăng Vũ xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến việc mình một mình xuyên việt mà đến, người nhà bạn bè đều không còn gặp lại được nữa, trên đời này đã không còn bất kỳ người quen biết nào. Hiện tại mình bị bắt, bạn mới lại sống chết không rõ, hệ thống cũng đã tiêu hao hết năng lượng, chìm vào giấc ngủ sâu trong ý thức, ký chủ thảm nhất không ai bằng, hắn không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên với người chết này, nói với Vũ Thi, ta giúp ngươi. Vũ Thi hai mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu. Nàng lấy đoạn kiếm, dùng để đào hố, Lăng Vũ cũng tìm đến một cây gậy gỗ, cùng nàng đào hố. Mặc dù Lăng Vũ tay chân giã rời, Vũ Thi lại là nữ tử, nhưng cái hố nhỏ kia vốn đã đào được một nửa, bọn họ rất nhanh đã đào xong. Lăng Vũ bưng hài cốt, cung kính bỏ vào trong hố, đem chôn xuống. Làm xong việc, Lăng Vũ theo thói quen vỗ tay, muốn vỗ sạch bùn đất trên tay, lại phát hiện ra thứ gì đó khác thường. A, người này còn rất cho cốt. Lăng Vũ phát hiện trên tay có bột màu trắng, không thể quét đi. Hắn đổ nước bọt vào tay, muốn trà sát đi những bột trắng này, lại phát hiện những bột này dần dần biến mất vào trong da. Làm gì vậy? Lăng Vũ kinh hãi. Chương 197, Nam thức. Chương 197, Nam thức. Nhìn bột trắng thấm vào da, Lăng Vũ vừa kinh hãi vừa bất lực. Chắc không phải chúng độc rồi chứ? Hắn vô cùng buồn bực, nhìn cái hố đất, thầm nghĩ, tiền bối, ta thành tâm thành ý để ngài yên nghỉ, ngài sẽ không hại ta chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía bia mộ thở dài một tiếng, quỳ xuống, ngài có thể dùng ngón tay viết chữ trên đá, chắc chắn là người có bản lĩnh lớn, ta kính ngài một tiếng tiền bối. Tiền bối, ta thấy ngài đáng thương, giúp ngài chôn cất hài cốt, đối với ngài không có ác ý, hy vọng ngài đại ân đại đức, phù hộ cho ta đừng gặp chuyện gì. Ta không biết những thứ bột này là ngoại ý muốn hay cố ý thiết kế, nếu là do ngài thiết kế thì ngàn vạn lần đừng làm tổn thương người tốt. Phù hộ, phù hộ. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, Lăng Vũ vốn cũng là người tin vào khoa học, nhưng đã đến một thế giới kỳ quái như vậy, vẫn nên tin vào quái lực loạn thần đi, dù sao cầu nguyện cũng không tốn tiền. Lăng Vũ cầu nguyện xong, liền cúi thấp người, hơi cúi đầu, coi như là bán cấu đầu. Túi đầu một cái này thì xảy ra chuyện. Chỉ thấy bốn chữ vô danh chi nhân kim quang lóe lên, chiếu vào hai tay và khuôn mặt của Lăng Vũ. Đầu óc Lăng Vũ ong một tiếng, bốn phía trong nháy mắt biến tối sầm. Bóng tối vô biên vô tận. Lăng Vũ thất kinh, ngẩng đầu nhìn, một vị lão nhân tiên phong đạo cốt trôi nổi trước mặt mình, râu dài phất phới, mặt mũi từ hòa, giữa lông mày lại có một chút buồn rầu nhàn nhạt, nhạt. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Lăng Vũ có chút không biết làm sao, muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể dường như không còn cảm giác, làm sao cũng không động đậy được. Lão nhân mở miệng nói, "Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Khi ngươi nhìn thấy ta, ta hẳn là đã chết rồi." Lăng Vũ nghe đối phương nói như vậy, hơi yên tâm. Lão nhân tiếp tục nói, "Ta sống quá lâu, trên đời đã không còn cố nhân, ngươi chắc chắn không quen biết ta. Ta không biết ngươi là nam hay nữ, là già hay trẻ, là thiện hay ác." Nhưng ngươi đã bằng lòng chôn cất hài cốt của người không quen biết và khấu đầu trước bia mộ, đủ để nói ngươi là người cùng một thế hệ với ta. Lăng Vũ sửng sốt, hỏi: "Ngươi không nhìn thấy ta sao?" Lão nhân không để ý đến hắn, tiếp tục tự nói: "Phàm là người tính toán lợi ích, nhất định sẽ không làm những việc tôn trọng hài cốt của người xa lạ như vậy. Ngươi đã làm, ít nhất chứng minh chúng ta có duyên." Lão nhân trôi đến, đặt tay lên đỉnh đầu Lăng Vũ, nói: "Ta có cả một đời bản lĩnh, nhưng lại không có khả năng nhìn người, hai đệ tử đều là người tâm thuật bất chính. May mà phát hiện sớm, cũng không gây ra đại họa. Chỉ tiếc ta một thân tuyệt kỹ, không ai có thể truyền." Ai, những năm này nghĩ tới nghĩ lui, cũng trách bản thân ta tính tình cô độc, không trách được người khác. Ta vốn đã nản lòng thoái chí, nhưng trước khi chết, vẫn không thoát khỏi hai chữ dục vọng. Tuyệt học mà ta nghiên cứu cả đời, nếu cứ như vậy mà biến mất trong trời đất, chỉ sợ thần minh cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối đi. Lăng Vũ không thích người khác lại nhải, nhưng lúc này lão nhân này lại nhải kể lể chuyện đời, Lăng Vũ lại không cảm thấy phiền muộn, ngược lại còn cảm thấy đồng tình. Lão nhân tiếp tục nói, ngươi và ta gặp nhau trong rừng rậm, đây là duyên một. Di hải của ta không bị dã thú hủy hoại, đây là duyên hai. Ngươi tự tay chôn cất hải cốt của ta, khấu đầu trước đầu của ta, đây là duyên ba. Ba cái kết hợp, thực sự là kỳ duyên ngàn năm, khó có được, khó có được. Duyên phận của ngươi và ta đến đây, chắc chắn là ý trời. Ta sẽ truyền cho ngươi đạo pháp, chỉ mong ngươi là người có tấm lòng nhân hậu, đừng làm nó bị bôi nhọ. Lăng Vũ nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có hơi nóng thấm vào, thoải mái dễ chịu, rất là được. Lão nhân lại nói, ta mở thiên môn cho ngươi, truyền cho ngươi năm thức, tên là Phong Tiễn, Vân Đạp, Hoàn Hồn, Dự Độc, Viên. Năm thức này thoạt nhìn đơn giản, nhưng muốn dung hội quán thông, không phải có ngộ tính lớn lao thì không được. Nếu luyện đến cực hạn, mỗi thức đều có năng lực hủy thiên diệt địa, ngàn vạn lần không được lạm dụng, phải nhớ kỹ, phải nhớ kỹ, phải nhớ kỹ. Lăng Vũ một trận đau đầu, sau đó tứ chi bách hài đều đau, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thời gian trôi nhanh, không biết đã qua bao lâu, đông cảm thấy thân thể bừng lỏng, chi giác chậm rãi khôi phục. Lão nhân truyền công xong, nói, những công pháp này vô cùng khó hiểu khó học, trong ngàn vạn người cũng khó có người lĩnh ngộ, không biết ngươi có thể tiếp thu được bao nhiêu. Ta đã đưa ngươi vào cửa, sau này tạo hóa ra sao, đều xem ngươi. Nếu thần công của lão phu cứ thế mà thất truyền, thì cũng là ý trời đi, ha ha, ha ha ha. Lão nhân ung dung phiêu tán, chăm chú nhìn về phía Lăng Vũ, rất lâu mới nói, ngươi là quan môn đệ tử của ta, rất muốn nhìn xem ngươi trông như thế nào, nghe ngươi nói chuyện. Ai, đáng tiếc. Hắn khẽ thở dài, thời gian không còn nhiều. Còn một việc, ngươi đã được ta truyền thừa, thì phải đáp ứng ta một việc. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Lăng Vũ, ánh mắt nghiêm trọng. Lăng Vũ trong lòng dùng mình, sẽ không phải là muốn giúp ngươi báo thù chứ? Hoặc là tìm hai tên đệ tử tâm thuật bất chính của ngươi, dọn dẹp môn hộ. Này này này, loại nhiệm vụ này độ khó mắt ta, chính ngươi còn không làm được, muốn ta đi chịu chết sao? Đang miên man suy nghĩ, giọng nói của lão nhân truyền đến, Đồ Nhi, nguyện ngươi được lòng mình yêu, vinh thế tương bạn. Nói xong, lão nhân khẽ thở dài một hơi, dường như trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Chỉ có chuyện này. Lăng Vũ ngẩn người một lúc, lão nhân đã biến mất không thấy. Bóng tối rút đi, chung quanh lại sáng lên, tiếng côn trùng kêu, chim hót không dứt bên hai. Hắn quay đầu nhìn, Vũ Thi đang nhìn mình, Du Tịch đang cắn đùi gà, tất cả đều giống như trước khi vào bóng tối, dường như thời gian của họ vừa rồi đã dừng lại, lúc này mới lại tiếp tục. Lăng Vũ lắc đầu, để mình tỉnh táo hơn một chút. Hắn phát hiện Vũ Thi hai người không có gì bất thường, dường như hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã xảy ra chuyện gì, cũng không chất vấn mình vì sao quỷ xem lâu như vậy. Rõ ràng ta ở trong bóng tối đã đợi rất lâu, chẳng lẽ thời gian trôi qua không giống nhau? Trong lòng hắn nghi hoặc. Vũ Thi nhìn thấy Lăng Vũ bái tế hải cốt xa lạ, cũng học theo Lăng Vũ, quỳ xuống trước bia mộ. Nàng gõ đầu xuống, bịch một tiếng đập vào sàn nhà. Khóe miệng Lăng Vũ co giật, tiểu cô nương này tính tình không tệ mà, chỉ là quá ngốc thôi. Lăng Vũ não bổ dáng vẻ ngốc nghếch của Địch Trụ. Địch Trụ nhíu mày, phát hiện sự việc không hề đơn giản gì và gờ. Hắn thấy Vũ Thi đã gõ đầu xong, trong lòng khẽ động, thử dò xét nàng, ông nội nói gì với ngươi? Vũ Thi vẻ mặt mờ mịt, ông nội gì? Không có gì. Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Hắn nghĩ, xem ra nàng không có kích hoạt di ngôn của lão nhân, là vì nàng không chạm vào hải cốt sao? Hay là vì di ngôn chỉ có thể kích hoạt một lần? Hơn nữa lão nhân từ đầu đến cuối không nói tên và lai lịch, Lăng Vũ mặc dù được truyền thừa, nhưng vẫn không biết mình kế thừa là thứ gì. Hắn hơi lắc đầu, có lẽ những bí ẩn này chỉ có thể cùng với vị lão nhân vô danh, vĩnh viễn chôn vùi ở đây. Hắn thấy Du Tịch vẫn còn ung dung tự tại ăn gà, liền ngồi sang một bên, tiêu hóa nội dung mà lão nhân vô danh truyền cho hắn. Lão nhân vô danh tổng cộng truyền cho hắn 5 hạng tuyệt kỹ: Phong Tiễn, Vân Đạp, Hoàn Hồn, Dự Độc, Viên. Phong Tiễn là cơ bản nhất, về sau một hạng so với một hạng khác càng thêm sâu sắc khó hiểu. Nhưng nếu muốn luyện đến cực hạn, Phong Tiễn cũng không đơn giản như vậy, năm thức vừa có thể sử dụng riêng, phối hợp lại sẽ sinh ra vô số biến hóa. Tuy gọi là năm thức, thực tế là vô cùng vô tận. Chương 198: Trốn chạy. Chương 198: Trốn chạy. Vô danh lão nhân đã truyền cho Lăng Vũ 5 tuyệt kỹ: Phong Tiễn, Vân Đạp, Hoàn Hồn, Dự Độc, Viên. Cụ thể truyền như thế nào, hắn cũng không rõ, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ yếu nghĩa của Phong Tiễn. Phong Tiễn tức là cước công, vận dụng cương khí và cước kình đặc biệt, vung ra một đạo kình phong, gió như lưỡi dao sắc bén, có thể chém vàng nát đá, uy lực cường đại. Đây tính là tấn công tầm trung và xa sao? Lăng Vũ lẩm bẩm. Hắn bây giờ còn chưa thể sử dụng chiêu này, một là lực đạo không đủ, hai là không có cương khí. Hắn đã được hệ thống cường hóa thân thể, những cường hóa này không biến mất như phòng ngự lực, nhưng vẫn không đủ để kích phát Phong Tiễn. Lăng Vũ cảm thấy tứ chi bách hải như có khí tức lưu động, nhưng rất yếu ớt, gần như bằng không, hắn khó có thể cảm nhận, càng không hiểu làm sao vận dụng. Vô danh lão nhân đã mở linh khiếu của Lăng Vũ, lại không truyền thừa công lực, Lăng Vũ từ trong thông tin còn sót lại trong đầu suy đoán, đó là vì vô danh lão nhân không biết căn cơ của hắn ra sao. Nếu Lăng Vũ không phải là một người không có căn cơ, mà là một lão thủ đã tu luyện nhiều năm, vậy thì tùy tiện truyền thừa công lực chính là hại hắn. Bởi vì mỗi người đối với thiên địa linh khí cảm ứng khác nhau, hình thức tu luyện cũng khác nhau, giống như cấy ghép nội tạng trong y học hiện đại, nếu tùy tiện kết hợp nội tạng của hai người với nhau, chỉ sẽ sinh ra phản ứng đào thải. Chỉ có nội tạng tự mình sinh trưởng mới là thích hợp nhất. Cương khí cũng vậy, tự mình tu luyện mới là tốt nhất. Cho nên vô danh lão nhân chỉ giúp Lăng Vũ mở linh thiếu, không truyền công, cũng không cho phương pháp tu luyện quá cụ thể. Sau này tạo hóa ra sao, hoàn toàn xem thiên ý tùy duyên, đây chính là đặc điểm của vô danh lão nhân, trách sao ông ta nói, những công pháp này vô cùng khó hiểu khó học, trong ngàn vạn người khó có người lĩnh ngộ. Mỗi người đều có đặc điểm riêng, chỉ có tìm được phương thức thích hợp nhất với bản thân, mới có thể chân chính lĩnh ngộ chân lý của vô danh. Những nguyên do này, Lăng Vũ lại không thể biết hết, một phần dựa vào đoán, phần lớn đều theo vô danh lão nhân, chôn vùi trong bóng tối vĩnh hằng. Sau Phong Tiễn, chính là Vân Đạp. Đây là một loại bộ pháp kỳ diệu, vô cùng phức tạp, hơn nữa rất dựa vào cơ công. Luyện đến cực hạn, còn có thể bay lên trời, giống như đạp vân tung, thậm chí còn có thể di chuyển tức thời. Vân Đạp này vừa có lực bộc phát, lại có sự linh hoạt của việc di chuyển nhỏ, tựa như phiên bản cường hóa của Lăng Ba Vi Bộ, vô cùng phức tạp, Lăng Vũ nhìn đến hoa mắt, hoàn toàn không hiểu gì. Có lẽ phải đem phong tiễn luyện đến một trình độ nhất định mới có thể hiểu được áo rượu của Vân Đạp. Ta cũng không có kiến thức thường thức tu luyện, hiểu mới là lạ. Hắn đoán như vậy. Thức thứ ba là hoàn hồn, là chiêu thức vô thị bất kỳ phòng ngự nào, nhưng cụ thể thế nào, hắn cũng không thể lĩnh ngộ. Thức thứ tư là dự độc, giải thích mà vô danh lão nhân để lại là tương lai quá khứ. Có thể hiểu theo nghĩa đen, nhưng không thể kết hợp với bất kỳ nội dung nào đã biết, Lăng Vũ quả thực thấy kỳ quái. Thông tin mà vô danh lão nhân để lại thật sự quá mức huyền diệu, lại không làm chú thích chi tiết, với trình độ hiện tại của Lăng Vũ, căn bản không thể giải đọc. Thức thứ năm càng huyền hồ. Bốn thức trước còn có thể từ tên gọi mà suy đoán là làm gì, thức thứ năm, viên, Lăng Vũ thì hoàn toàn không hiểu. Vô danh lão nhân đối với viên chỉ để lại một hàng giải thích, phương tức là viên tức là phương. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Nhưng vô danh lão nhân cho rằng tu hành đều xem cá nhân, một chút chỉ đạo cũng không có. Tùy duyên con em nhà ngươi. Lăng Vũ rất đau đầu, đang suy nghĩ làm sao tu luyện, sư tỷ dầu mỡ đã ăn xong gà nướng, huynh hoang đá Lăng Vũ một cước, "Này, tiểu Vũ sao không trói ngươi lại?" Lăng Vũ thay đổi một bộ dáng vô hại, cười tủm tỉm nói, "Nàng đã hạ dược cho ta, trói hay không cũng không quan trọng nữa, ta lại chạy không thoát." Du Tích quay đầu hỏi sư muội, "Tiểu Vũ, ngươi cho hắn uống thuốc mê sao?" "Ừm." Vũ Thi hào hứng gật đầu, "Hắn rất ngốc, ta bảo hắn ăn, hắn liền ngoan ngoãn ăn." Lăng Vũ trợn trắng mắt, "Mẹ kiếp, lật xe trong mương." Du Tích suy tư, đông nói, "Không thể lơ là, vẫn nên trói lại đi, ta luôn cảm thấy thằng nhóc này có chút kỳ quái." Lăng Vũ kỳ quái nói, "Chỗ nào quái?" Du Tích đi quanh hắn một vòng, lắc đầu, "Không biết, chỉ là cảm thấy ngươi có chút không đúng, tà hồ." "Các ngươi yêu nữ mới tà hồ. Chúng ta là tiên nữ, chứ không phải là yêu nữ gì." Vũ Thi bĩu môi. Du Tích hắc hắc cười lạnh, "Trói lại." Lăng Vũ thấy Vũ Thi rút ra dây thừng, vì thế lớn tiếng kêu, "Chờ một chút, ta đau bụng, đi địa trước, địa xong rồi trói." Vũ Thi kỳ quái nói, "Vì sao phải địa xong mới trói? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp ta lau mông sao?" Vũ Thi bừng tỉnh đại ngộ, mặt xoẹt một cái lại đỏ. Du Tích thì một mặt chán ghét, thằng nhóc tối, nói chuyện thô tục như vậy. Nàng đem một sợi dây thừng trói vào cổ tay phải của Lăng Vũ, tự mình cầm đầu dây thừng còn lại, vẫy tay nói, mau đi, nếu ta phát hiện dây thừng có gì khác thường, nhất định khiến ngươi không kịp trở tay." Lăng Vũ nhìn sợi dây thừng trên cổ tay, vô cùng bất đắc dĩ, hắn vòng ra sau một cái cây, ngồi xổm xuống giả vờ giải quyết, trong lòng lại đang nhanh chóng suy nghĩ kế thoát thân. Thuốc mê còn chưa hết, lại bị trói bằng dây thừng, cộng thêm một sư tỷ thực lực không biết, phải làm sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại không có cách nào. Vũ Thi đợi lâu rồi, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, liền hướng Lăng Vũ hô, "Ngươi còn chưa xong sao? Đừng nghĩ dở trò nha, người ngốc như ngươi, cho dù vắt óc cũng trốn không thoát đâu." "Là vắt óc?" Âm thanh của Lăng Vũ từ sau cây truyền đến. "Dạ." "Là sao?" Vũ Thi trừng lớn mắt, hình như cũng xem mà. Lăng Vũ không thèm để ý đến nàng nữa. Du Tích cười lạnh một tiếng, "Ta đếm đến 5, ngươi không ra, ta liền giờ." Nói xong, nàng khẽ kéo dây thừng trong tay. Chờ một chút, ta phải mặc quần đã." Cảm nhận được lực kéo của dây thừng, Lăng Vũ đành phải vội vàng đứng dậy, hắn khỏe mắt liếc thấy một loại thực vật có vẻ quen thuộc, nhìn kỹ lại, vậy mà là toan ma thảo. Vũ Thi vừa rồi lừa hắn ăn, hắn đã nhớ rõ hình dạng của loại thực vật này. Hắn vội vàng giật xuống một nắm toan ma thảo, vừa giấu vào trong quần áo, miệng vừa hô, tới rồi. Hắn như không có chuyện gì mà đi ra, lập tức bị Vũ Thi trói lại. Du Tích nhìn Lăng Vũ bị trói, cảm thấy rất vừa lòng, mặc dù hai chân có thể tự do hành động, nhưng cánh tay bị trói quặt ra sau, cảm giác cân bằng rất kém, chạy là khẳng định chạy không nhanh. Lăng Vũ thầm mừng thầm, may mà bọn họ không có lục soát thân. Mặc dù không biết toan ma thảo nên dùng thế nào, nhưng mang theo luôn là tốt. Bọn họ một hàng ba người, đi rừng, trong rừng rậm xương độc nồng đậm, thỉnh thoảng có dã thú xuất hiện, hoa điểu xà trùng càng thêm kỳ quái. Vũ Thi và Du Tích giống như từ nhỏ đã sống trong rừng rậm, đối với sinh hoạt trong rừng rậm rất quen thuộc, bọn họ hái quả nhổ nấm, biết cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Trên đường, Du Tích thỉnh thoảng ngược đãi Lăng Vũ, không cho hắn đủ thức ăn, có khi cả ngày mới cho Lăng Vũ một quả to bằng nắm tay, Vũ Thi nhìn không được, luôn lén lấy thức ăn của mình cho hắn ăn. Buổi tối ngày thứ ba, dược tính của toan ma thảo qua đi, Vũ Thi không kịp bổ sung, Lăng Vũ tìm một cái cớ đi tiểu, thừa cơ hội chuẩn đi. Nhưng chưa chạy được bao xa, hắn liền cảm thấy toàn thân nặng nề, một cái lảo đảo ngã xuống đất, bò cũng không dậy nổi. Chương 199, Tiên nữ cát. Chương 199, Tiên nữ cát. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Lăng Vũ cả kinh, cảm thấy như bị một ngọn núi nhỏ đè lên, nặng nề đến khó chịu. Du Tích cười tủm tỉm bước tới, nhấc chân heo mập mạp, đá Lăng Vũ một cước, khinh bị nói, "Chạy đi, lại chạy đi, sao không chạy nữa?" Thì ra, Du Tích thân là nữ yêu, sở hữu năng lực đặc biệt, tên là Thiên Cân Truy, có thể khiến trọng lượng của một số vật thể trong phạm vi tầm nhìn tăng lên. Vừa rồi nàng phát hiện Lăng Vũ bỏ trốn, liền thi triển năng lực, khiến trọng lượng quần áo và dây thừng trên người Lăng Vũ tăng lên, lúc này mới khiến hắn không thể chạy được. Du Tích ở xa sử dụng một lần năng lực, nhất thời thở hổn hển, nàng có chút tức giận, hung hăng đạp Lăng Vũ, "Bảo ngươi chạy, bảo ngươi chạy." Mỗi lần hô một tiếng liền đá một cước. Lăng Vũ nghiến răng, vẫn không hề lên tiếng, Du Tích nhìn thấy tức giận, càng đá càng mạnh, "Ì ho, cứng rắn đấy." Vũ Thi thấy không được, kéo tay Du Tích, "Cầu xin, sư tỷ tỷ đừng đá hắn, có được không?" Du Tích liếc mắt nhìn Vũ Thi, "Sao, đau lòng rồi?" "Không, không phải. Vạn nhất đá hỏng hắn, sư phụ trách xuống thì không tốt." Vũ Thi nhỏ giọng nói, "Ý ho, lôi sư phụ ra dạy dỗ sư tỷ. Ngươi sẽ không phải là thấy hắn sinh ra tuấn tú, không nỡ đi." "Hắc hắc hắc hắc, tiểu tiện nhân." Du Tích nham hiểm cười, thu hồi chân heo, tự mình ngồi sang một bên, lặng lẽ điều tức. Vũ Thi vội vàng đỡ Lăng Vũ dậy, lặng lẽ hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Lăng Vũ lắc đầu, hắn không để ý tới Vũ Thi, lại chăm chú nhìn chằm chằm Du Tích, trong lòng nghĩ, nàng dường như tiêu hao không ít thể lực. Du Tích có chút mệt mỏi, phân phó Vũ Thi cho Lăng Vũ uống thuốc, liền tựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Lăng Vũ hồi tưởng lại tình huống mấy ngày nay, Vũ Thi và Du Tích dường như thể lực không ra sao, tố chất thân thể so với người bình thường kém hơn rất nhiều. Hắn lúc đầu cảm thấy nữ nhi thể lực yếu rất bình thường, nhưng lúc này cẩn thận nghĩ lại, bọn họ dường như so với nữ hải tử bình thường còn yếu hơn, đi không đến một tiếng đồng hồ đã kêu mệt, thời gian nghỉ ngơi rõ ràng so với người thường nhiều hơn một đoạn lớn. Chẳng lẽ pháp sư đều không cộng điểm vào thể chất sao? Hơn nữa thi pháp rất hao thể lực. Lăng Vũ suy đoán như vậy. Xem ra nữ yêu tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng. Bất quá Hoa Vô Hối dường như mạnh hơn rất nhiều, thi triển nhiều lần pháp thuật, lại chưa thấy mệt mỏi, cái tên du mập mạp này mới dùng một lần, đã mệt thành như vậy, hai yêu vừa so sánh, cao thấp lập tức phân ra. Hắn thầm nghĩ, lúc này hắn lại bị rót uống canh nấu từ cỏ chua tê, tay chân dần dần trở nên mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng đi lại. Ai, xem ra là chạy không thoát rồi. Lăng Vũ thầm thở dài một hơi. Ba người ở trong rừng rậm đi xuyên suốt một đường, lại đi 4 ngày, cuối cùng đến chân một ngọn núi lớn. Trải qua mấy ngày chung sống này, Lăng Vũ biết năng lực của Vũ Thi là trị liệu, những vết thương nhỏ, bệnh vật đều có thể nhanh chóng hồi phục, còn có thể cường hóa hiệu quả của các loại thuốc. Trong lúc đó Lăng Vũ vẫn luôn suy nghĩ về kỹ năng của lão nhân vô danh, cộng thêm mấy ngày đường dài, chân của hắn dường như có chút cảm giác, khí tức mơ hồ kia so với nửa thân trên càng mạnh hơn một chút. Cuối cùng đã trở lại rồi. Vũ Thi vui vẻ nói. Lăng Vũ nhìn theo âm thanh, chỉ thấy ngọn núi này cao không biết bao nhiêu, mây mù lượn lờ đường núi cũng không rõ ràng, toàn là đường mòn, có một số đoạn thậm chí không phải là đường. Ba người đi đi rừng rừng, treo được nửa ngày mới đến sườn núi. Du Tích đột nhiên quẹo trái quẹo phải, gặt mấy chiếc lá lớn, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ. Lăng Vũ cũng bị Vũ Thi áp giải tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi trợn to mắt. Chỉ thấy trước mắt lầu các gần hiện, ẩn trong sương mù nhàn nhạt, đình đài linh lung, trong đó thướt tha nhiều tiên tử. Có một pho tượng to lớn, cao khoảng 6-7 người, đứng ở giữa khoảng đất trống. Lăng Vũ ba người đi về phía trước, đột nhiên từ dưới đất chui ra một người, chặn trước mặt bọn họ. Chương 200, Long Vương. Chương 200, Long Vương. Người từ dưới đất chui lên chặn trước mặt Lăng Vũ, người đó toàn thân đều là bùn đất, dáng vẻ như người đất sét, không nhìn rõ mặt mũi, quái dị, làm Lăng Vũ giật mình. Người đất sét há miệng, lại là giọng nữ trong trẻo, người này là ai? Lăng Vũ phát hiện người đất sét chỉ vào mình. Du Tích không vui nói, đây là người mà các chủ muốn, tránh ra. Người đất sét hừ một tiếng, đi vòng quanh Lăng Vũ 2 vòng. Vũ Thi chào hỏi người đất sét, hồi tỉ tỉ. Người đất sét lại hừ một tiếng, liếc nhìn Vũ Thi, lại co rút vào trong đất. Lăng Vũ nhìn sàn nhà nơi người đất sét biến mất, ngẩn người. Du Tích đẩy hắn một cái, ngẩn người gì vậy? Đi nhanh. Lăng Vũ bị đẩy suýt ngã, hắn vừa đi vừa nghĩ, người đất sét này dường như có quan hệ không tốt với họ, bản thân có thể lợi dụng nàng ta không? Cái gọi là hợp tung liên hành, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Lăng Vũ suy nghĩ kế thoát thân, không biết từ lúc nào, bị áp giải đến trước pho tượng ở giữa khoảng đất trống. Du Tích và Vũ Thi hướng về phía pho tượng, hai tay chắp lại, nhắm mắt, trong miệng không biết đang cầu nguyện điều gì. Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn lên, pho tượng khắc là một nữ tử, sau khi trải qua sự tỉ mỉ của thợ thủ công, mặt mày thân hình đều sống động như thật, mày ngài anh tuấn, mỹ mạo mang theo 3 phần nam tính, bên dưới là một con rồng ngố lượn, uy vũ bất phàm. Phía dưới pho tượng có một hàng chữ, nét chữ thanh tú, lại ẩn ẩn mang theo khí tức sát phạt, viết: "Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời phát tỉ khí ha ha ha ha." Nhìn thấy hàng chữ này, Lăng Vũ nhịn không được cười lớn. Du Tích quay đầu trừng mắt nhìn hắn, cười gì? Lăng Vũ thu lại nụ cười, không có gì, pho tượng này là ai vậy? Ngươi không biết? Du Tích và Vũ Thi đồng thanh, vẻ mặt kinh ngạc. Lăng Vũ lắc đầu. Du Tích đắc ý nói, đây là Long Vương Liễu Anh Tư, niềm tự hào của chúng ta tiên nữ. Nhiều năm qua, đều là nàng dẫn dắt chúng ta chống lại những tên nam nhân tối tha đó. Nàng lập tức sắc mặt thảm đạm, đáng tiếc, nàng sau đó đã biến mất, không biết chạy đi đâu rồi. Ai, nếu Long Vương còn ở đây, chúng ta cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này. Long Vương, Liễu Anh Tư. Lăng Vũ mơ hồ. Du Tích khinh thường liếc nhìn hắn một cái, bộ dáng khoe khoang kiến thức, ngươi cũng không hiểu. Thật là ngu ngốc đến cực điểm. Vậy ngươi có từng biết câu ca dao này, nhất phu đương quan, song long mặc hai, tam thần khí, tứ danh kiếm, ngũ tộc đỉnh lập, lục quốc phân tranh bất hưu, thất vũ lập thế, bát phương tài bảo, cửu xà kinh thôn. Long Vương đại nhân của chúng ta xếp hạng còn cao hơn cả thần khí, một nhân vật lớn nổi tiếng như vậy mà ngươi cũng không hiểu. Ngươi ở thôn nào vậy? Nhất phu đương quan, song long mặc hai, tam thần khí, tứ danh kiếm, ngũ tộc đỉnh lập, lục quốc phân tranh bất hưu, thất vũ lập thế, bát phương tài bảo, cửu xà kinh thôn. Tìm kiếm trong ký ức, Lăng Vũ đối với câu ca dao này hoàn toàn không có ấn tượng, hỏi: "Long Vương chỉ song long mạc khai sao? Vậy không phải họ Mạc sao? Sao lại họ Hoa?" Vũ Thi phụt một tiếng, lập tức che miệng, Du Tích ha ha cười lớn, nước bọt văng đầy trời ha ha ha ha, ngươi thật sự cái gì cũng không hiểu, đúng là kẻ quê mùa. Ta nói cho ngươi biết, song long mạc khai chỉ 2 con rồng, một là Long Vương Liễu Anh Tư, hai là kiếm thánh Long Nhập Hải. Ồ, thì ra là vậy. Lăng Vũ gật đầu. Du Tích tiếp tục đắc ý khoe khoang, Long Vương của chúng ta, nhưng là kỳ nữ đệ nhất thiên hạ. Đều nói chúng ta tiên nữ thân thể yếu đuối, không thể tu hành. Mà người tu hành cũng khó có thể sở hữu pháp thuật của tiên nữ chúng ta. Nhưng Long Vương lại có thiên phú dị bẩm, không chỉ có pháp lực hủy thiên diệt địa, còn kiêm cả năng lực tu hành, một thân cương khí, thân thể cường tráng, cận chiến không hề thua kém những cường giả tông môn đó. Lăng Vũ hiểu mà không hiểu gật đầu, có nghĩa là Long Vương tương đương với chiến đấu pháp sư sao? Du Tích tiếp tục nói, không chỉ vậy, Long Vương còn là một ảo thú sử, sở hữu thần thú tuyệt thế Hỗn Độn Ma Long. Nàng kiêm 3 kỹ năng, lại thông thạo binh thư, quả thật là kỳ tài ngàn năm. Ai, chỉ tiếc, không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng bỏ rơi chúng ta không còn nữa. Lăng Vũ lại thử thăm dò vài câu, mới biết trên đời này có tổng cộng 3 loại người đặc biệt: tu hành giả, ảo thú sử, tiên nữ, tức là nữ yêu. Tu hành giả Lăng Vũ quen thuộc nhất, đệ tử của Phiêu Miểu Tông đều là những kẻ xui xẻo tu hành, bọn họ rèn luyện thân thể, luyện khí thổ nạp, có thể tu ra cương khí, luyện đến chỗ sâu xa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tiên nữ tương đối đặc biệt, nhóm người này chỉ có nữ giới, năng lực cũng đặc biệt nhất, hơn nữa đều là bẩm sinh, ngẫu nhiên. Điểm đặc biệt khác chính là thể chất tiên nữ phổ biến rất yếu, ảo thú sử thì càng hiếm có, là chỉ những người có thể câu thông với ảo thú và thiết lập khế ước ảo thú phần lớn đã diệt vong, ảo thú sử cũng tuyệt tích đã lâu, ảo thú sử hiện tại phần lớn là giả ảo thú sử, chỉ có thể gọi là huấn thú sư, hoàn toàn là hàng nhái. Bách thú đường của Phiêu Miểu Tông là một trong những hàng nhái đó. Ba loại người không thông nhau, phần lớn ảo thú sử không thể tu hành, trong những người tu hành cũng rất ít xuất hiện ảo thú sử. Tiên nữ thì càng không thể tu hành, hầu như không có trường hợp thành công. Tìm hiểu những điều này, Lăng Vũ không khỏi cảm khái, Long Vương này được gọi là kỳ nữ ngàn năm, quả thực xứng đáng với danh hiệu đó. Thân cấp ảo thú, pháp lực đỉnh cao, thân thể cường đại. Hắn nhìn xa pho tượng của Liều Anh Tư, đối với nàng sinh lòng ngưỡng mộ. Lăng Vũ định bợ nói, Long Vương thật lợi hại, cùng nàng nổi danh tại sao chỉ là một kiếm thánh tầm thường. Trong ấn tượng của hắn, kiếm thánh chẳng phải là dùng kiếm giỏi hơn sao, cũng chỉ tương đương với năng lực cận chiến của Long Vương. Nhưng Long Vương không chỉ cận chiến lợi hại, nàng còn có thần súng phun cấp và pháp thuật nữa, mạnh hơn người chỉ biết múa kiếm nhiều rồi. Muốn trách thì trách LOL, Y Tác đại sư mang đến cho hắn ấn tượng không tốt cho lắm. Mười Y Tác đại sư thì chính là học sinh tiểu học, kiếm thánh đường giữa, không cho thì phít. Du Tích cười nhạo, ngươi đừng có xem thường kiếm thánh. Bất quá, muốn giới thiệu kiếm thánh này, còn phải nói từ bốn danh kiếm. Nàng áp giải Lăng Vũ đi về phía lầu các, vừa đi vừa nói, bốn danh kiếm này, phân biệt gọi là Bất Bại, Thâm Ám, Thu Thủy, Quân Tử. Quân Tử kiếm chất liệu đặc biệt, bén như bùn, không gì không phá. Thu Thủy ngàn biến vạn hóa, không ai biết nó có hình dạng gì. Thâm Ám là chú ma chi kiếm, người ta đều nói, ma kiếm Thâm Ám, hủy thiên diệt địa. Nhưng trên thực tế có lợi hại như vậy không, ta cũng không biết. Quân Tử, Thu Thủy, Thâm Ám đều có sở trường riêng, chỉ có Bất Bại là đặc biệt nhất, ngươi có biết nó đặc biệt ở đâu không? Vớ vẩn, lão tử làm sao biết đặc biệt ở đâu? Lăng Vũ trong lòng oán thầm, nhưng người vì đao thất ta vì cá, trên mặt vẫn cung kính nói, ta không biết. Hừ hừ, chỉ biết ngươi không hiểu. Bất Bại này không có bất kỳ đặc điểm nào, chỉ là hai thanh thiết kiếm bình thường, nhưng nó lại là đứng đầu trong bốn danh kiếm. Này, ngươi có biết vì sao nó là đứng đầu trong bốn danh kiếm không? Không biết. Lăng Vũ khỏe miệng co giật, ngươi mụ mập này thật là lắm lời. Chương 201, vị các chủ kỳ lạ. Chương 201, vị các chủ kỳ lạ. Du Tích ha ha cười lớn, tiếp tục khoe khoang kiến thức của mình, Bất Bại được gọi là đứng đầu trong tứ kiếm, hoàn toàn là vì người cầm kiếm phi thường. Người chấp kiếm tung hoành cả đời, chưa từng bại trận, Bất Bại song nhận vì thế mà có tên, gọi tắt là Bất Bại. Lăng Vũ đoán, người cầm kiếm này chính là kiếm thánh Long Nhập Hải phải không? Du Tích gật đầu, đúng vậy. Long Nhập Hải cầm hai thanh thiết kiếm bình thường, lại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ta nói cho ngươi biết, hắn từng vì một nữ tử, đơn thương độc mã xông lên Thất Võ Đại Hội. Đây chính là đại hội tụ họp của bảy tông môn. Trong bài hát có câu Thất Võ lập thế chỉ chính là bảy tông môn mạnh nhất đương thời, môn hạ đệ tử tu hành vô số, thế lực cường đại, ngay cả hoàng đế cũng phải nhường ba phần. Trong đó có một nhà chẳng phải là gọi là Phiêu Miểu Tông sao? Lăng Vũ tò mò hỏi đúng. Du Tích không vui vì Lăng Vũ biết tên một tông môn, dường như điều này sẽ khiến nàng bất khoe khoang đi một chút, dừng lại một chút rồi nói năm xưa tại Thất Võ Đại Hội, có 5 vị tông chủ có mặt, tinh anh các tông môn càng vô số, trong đó tông chủ Thanh Sơn Tông còn có mộ tỷ ỷ hiệp thần khí. Nhưng Long Nhập Hải cầm hai thanh thiết kiếm bình thường, cứ thế đánh bảy đại tông môn đến răng rơi máu chảy, cứu người trong lòng đi. Nói đến đây, Du Tích không khỏi hai mắt tỏa sáng, dường như đang tưởng tượng mình chính là nữ tử được cứu đi. Lăng Vũ vừa nhìn đã biết cô nàng mập mạp này đang y, hắn muốn cười lại không dám cười, nhịn rất khổ sở, chỉ có thể chuyển chủ đề, đã là kiếm thánh cả đời chưa từng bại trận, vậy có nghĩa là hắn lợi hại hơn cả Long Vương Liều Anh Tư. Du Tích trừng mắt nhìn hắn, nói bậy. Nhà ta Long Vương lợi hại hơn. Nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung, nhưng mà chưa từng nghe hai người này so tài qua, không ai biết ai mạnh hơn. Nhưng Long Nhập Hải tuổi tác lớn hơn, bây giờ hẳn là một ông già rồi, lẽ ra không phải là đối thủ của Long Vương. Đúng vậy, chính là như vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Lăng Vũ từ miệng Du Tích thu được rất nhiều thông tin, đối với thế giới này đã có thêm nhiều hiểu biết, đặc biệt là bài hát Nhất Phu Đương Quan, Song Long Mạc Khai, Tam Thần Khí, Tứ Danh Kiếm, Ngũ Tộc Đỉnh Lập, Lục Quốc Phân Tranh Bất Hưu, Thất Võ Lập Thế, Bát Phương Tài Bảo, Cửu Xà Kình Thôn, bốn mươi mấy chữ ngắn ngủi này, dường như đã khái quát toàn bộ đại sự thiên hạ. Hắn không nhịn được lại hỏi, vậy Nhất Phu Đương Quan này nói đến ai? Lại còn xếp trước cả Long Vương và Kiếm Thánh. Du Tích nghe vậy, toàn thân rùng mình, ngữ khí vô cùng đáng sợ, Nhất Phu. Nhất Phu chính là Lạc Giật Phu, hắn là tiên ma. Lăng Vũ còn muốn hỏi, nhưng đã đi đến cuối hành lang, đến trước một cánh cửa kỳ lạ. Cánh cửa này điêu long khắc phượng, vô cùng hoa lệ, trước cửa đứng một nữ tử cao lớn, hỏi Du Tích, tìm được người rồi. Du Tích gật đầu, "Ừm, xin Thu sư tỷ giúp ta bẩm báo sư phụ." Nữ tử được gọi là Thu sư tỷ dáng người cao giáo, cao hơn Lăng Vũ một cái đầu, nàng liếc nhìn Lăng Vũ một cái, xoay người mở cửa, đi vào trong nhà. Chốc lát sau, Thu sư tỷ lại đi ra, nói với Du Tích và Lăng Vũ, "Vào đi." Du Tích lộ vẻ vui mừng, kéo Lăng Vũ đi vào, Vũ Thi ngốc nghếch đi theo sau hai người, vẻ mặt ngây thơ. Nội sảnh vô cùng rộng lớn, trang trí hoa lệ, nhưng có vài nơi đã bám đầy bụi, dường như đã lâu không có người quét dọn. Trong sảnh đứng một người, dáng người thon thả, tóc dài rũ xuống, đang quay lưng về phía ba người Lăng Vũ. Vũ Thi và Du Tích đi đến sau lưng nàng ba thước, quỳ xuống, đồng thanh nói, "Sư phụ." Người kia xoay người lại, tuổi chừng 30, mắt dài, dung mạo nhu mị, chính là sư phụ của Vũ Thi và những người khác Tần Tư Cầm, cũng là các chủ đương nhiệm của tiên nữ các. Thần Tư Cầm nhàn nhạt từ một tiếng, lặng lẽ đánh giá Lăng Vũ. Du Tích thấy Lăng Vũ đứng thẳng tắp, quắc, gặp các chủ, sao ngươi không quỳ? Lăng Vũ nói, lại không ai nói cho ta biết phải quỳ. Vậy bây giờ ngươi đã biết, còn không mau quỳ? Du Tích hướng vào hốc gối của Lăng Vũ đấm một cái, Lăng Vũ gắng gượng chịu đựng, không quỳ xuống hà, A Tích, ngươi nói nhiều đấy. Thần Tư Cầm khẽ cười một tiếng, không rõ vui giận. Du Tích nghe sư phụ cười, không khỏi toàn thân run lên, trên lưng toát mồ hôi lạnh. Thần Tư Cầm không để ý đến Du Tích nữa, nàng nhìn về phía Lăng Vũ, hỏi, ngươi vì sao không quỳ? Nam nhi đầu gối có vàng. Tần Tư Cầm ừ một tiếng, kết một cái quyết, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khối hoàng kim. Nàng đem khối hoàng kim ném đến trước chân Lăng Vũ, vừa vặn ở chỗ đầu gối có thể chạm tới. Lăng Vũ nhìn hoàng kim, khỏe miệng co giật. Mẹ kiếp, đạo diễn, người này sao không theo kịch bản mà ra bài? Tần Tư Cầm lạnh lùng nhìn Lăng Vũ, Du Tích và Vũ Thi không dám thở mạnh, không khí trong nhà càng thêm nghiêm trọng, nặng nề đè xuống, khiến người ta không thở nổi. Lăng Vũ bị nhìn đến rất không thoải mái, trong lòng nghĩ, quỷ hay không quỷ? Tục ngữ nói rất hay, trượng phu có thể có giãn, ta quỷ vô danh chủng là đáng thương đối phương thân thế, nhưng hiện tại nếu quỷ kẻ địch, vẫn là một nữ kẻ địch, cảm giác rất không thoải mái. Mẹ kiếp, gần đây thật là bất ức, ca ca ta chết heo không sợ nước sôi, vẫn là không chịu khuất phục. Lăng Vũ không hề sợ hãi nhìn Tần Tư Cầm, đã quyết định, mẹ nó lao tử không quỷ, ngươi thích làm gì thì làm. Tần Tư Cầm nhìn Lăng Vũ, dường như có một bóng dáng quen thuộc, từ từ trùng hợp với hắn, nàng chớp chớp mắt, nhất thời có chút thất thần. Nàng lặng lẽ thở dài một hơi, cũng giống hắn bướng bỉnh. Giống, thật giống. Tần Tư Cầm ánh mắt lưu chuyển, tình cảm dịu dàng trong nháy mắt biến mất, lại nói với Du Tích và Vũ Thi, người này tìm được ở đâu? Bên bờ sông. Du Tích tranh nói, người này gọi là Lăng Vũ, bị đánh rơi xuống vách núi, từ trên sông trôi xuống. Ta liếc mắt một cái đã thấy, cảm thấy hắn phù hợp với yêu cầu của sư phụ, ta liền chỉ huy Vũ Thi, đem hắn khiêng lên bờ cứu rút. May mắn là người này mạng lớn, được chúng ta cứu sống, vì thế chúng ta trải qua ngàn cay nghìn đắng, cuối cùng đem hắn đến trước mặt sư phụ. Tần Tư Cầm ngắt lời Du Tích, mấy năm nay, càng ngày càng khó tìm được người thích hợp. Các ngươi rất tốt, lập đại công, ta sẽ trọng thưởng các ngươi. Du Tích mừng rỡ quá đỗi, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Tần Tư Cầm phất tay, các ngươi lui xuống trước đi, đợi ta nghĩ xong thưởng, lại gọi các ngươi tới lĩnh thưởng. Giúp ta gọi Thu Cúc vào. Thu Cúc chính là người nữ nhi cao lớn đứng ở cửa. Lăng Vũ nghe thấy Thu Cúc tên này, nhớ tới đôi môi dày và vẻ ngoài hung hãn, lập tức liên tưởng đến bà mẹ Châu Phi. Thu Cúc mặt đen hỏi chấm gì vợ gờ biểu cảm bao. Hắn không kìm được cười ra tiếng, ngươi cười cái gì? Tần Tư Cầm hỏi, cười trời, cười đất, cười chính mình. Lăng Vũ tiếp tục cười, cười chính mình cái gì? Bị đàn bà bắt cóc, không có chút biện pháp nào, đây chẳng phải là rất buồn cười sao? Hừ, giống như các ngươi loại nữ nhân yếu đuối này, bình thường ta có thể đánh 10 người. Lăng Vũ tiếp tục địa chuyện, vừa quan sát phản ứng của Tần Tư Cầm tạm được, cũng không có gì buồn cười. Tần Tư Cầm nhàn nhạt nói, biểu cảm không có bất kỳ thay đổi nào. Lăng Vũ vừa rồi là cố ý thăm dò, thấy không dò ra tình cảm của Tần Tư Cầm, khẽ thở dài, trong lòng nghĩ, đại tỷ này hỉ nộ không lộ ra mặt, lòng dạ thật sâu, có chút khó đối phó. Chương 202, trang điểm. Chương 202, trang điểm. Lăng Vũ và Tần Tư Cầm đối diện nhau, mỗi người mang một nỗi niềm riêng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc. Chẳng bao lâu sau, Thu Cúc đến hiện trường, Tần Tư Cầm phân phó, giúp hắn trang điểm. Thu Cúc gật đầu, vâng. Thu Cúc đẩy Lăng Vũ đến căn phòng bên trong, cởi bỏ dây thừng trên người hắn, thoa thoa chết chết, biến Lăng Vũ thành một gã mặt trắng bệnh, giống như vai diễn trong kinh kịch. Thu Cúc lại tìm một chiếc áo dài cho Lăng Vũ mặc, trong lúc nàng không chú ý, Lăng Vũ lén lút nhét cỏ tê vào trong quần, sau đó thay áo. Hắn phát hiện chiếc áo dài này đã cũ kỹ, đã giặt đến bạc màu, nhưng chất liệu mềm mại, trọng lượng nhẹ nhàng, mặc vào cũng khá thoải mái. Trang điểm xong, Thu Cúc đẩy Lăng Vũ đến trước mặt các chủ, bản thân lặng lẽ lui ra. Tần Tư Cầm nhìn Lăng Vũ, không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Lăng Vũ bị nàng nhìn đến phát sợ, không nhịn được hỏi, sao vậy? Đừng nói chuyện. Mặt Tần Tư Cầm lộ vẻ giận dữ. Lăng Vũ đành ngậm miệng, mặc cho Tần Tư Cầm nhìn chằm chằm. Không biết đã qua bao lâu, Lăng Vũ cảm thấy đau lưng mỏi gối, không nhịn được đổi tư thế, xoa bóp eo. Nào ngờ Tần Tư Cầm đột nhiên nổi giận, mắng, ngươi là thứ vô lương tâm. Hả? Lăng Vũ khó hiểu, sau đó bị một đống vàng đập vào mặt. Tần Tư Cầm mỗi lần vung tay, liền vung ra một đống thỏi vàng nhỏ, nàng vừa đánh vừa mắng, ngươi là tên phụ bạc. Đã nói là một đời một kiếp đều phải ở bên nhau, bất kể giàu nghèo sang hèn. Đến cuối cùng vẫn là xem thân phận. Ha ha, ta là nữ yêu, ha ha ha, ta là nữ yêu. Nàng điên cuồng cười, đột nhiên lại sờ mặt, âm ú nói, phỉ. Nữ yêu thì sao? Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Lăng Vũ bị đánh đến bầm mặt sưng núi, trong lòng vô cùng kỳ lạ, con mụ điên này là sao đây? Muốn dùng tiền đập chết ta. May mà Tần Tư Cầm đánh mắng một hồi rồi dừng tay, nàng chỉ vào cửa lớn, gầm lên, ngươi cút. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Bây giờ ta có tiền, có rất nhiều tiền, tùy tiện vơ lấy đều là vàng, ha ha ha ha, ngươi hối hận đi. Trong lòng Lăng Vũ thầm mừng, thật sự để ta đi. Vậy thì ta cung kính không bằng tuân theo, bái bai mụ điên. Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa lớn, đang suy nghĩ về đường xuống núi, đột nhiên cổ họng lạnh bướt, một thanh đao thép kề vào cổ mình. Hắn quay đầu nhìn lại, là mụ Thu Cúc gia đen kia. Đại tỷ, các chủ bảo ta đi, sao ngươi còn cản ta làm gì? Lăng Vũ giải thích. Thu Cúc mím môi cười, đôi môi dày như một đóa cúc vàng thọ, ngươi đừng hiểu lầm, các chủ có ý là để ngươi đi với ta. Nàng chỉ vào hành lang, đi thôi tiểu tử. Thu Cúc cầm đao kề vào cổ Lăng Vũ, áp giải hắn vào một căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ này có bàn có giường, đồ dùng gia đình cũng không thiếu, nhưng cửa sổ đều bị khóa chặt, cửa sổ còn bị rào sắt bịt kín. Lăng Vũ loay hoay mãi, cũng không thể cậy cửa sổ ra, bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống giường, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ say. Trong những ngày sau đó, Lăng Vũ mới thật sự hiểu tại sao nữ nhân, loại động vật này lại được gọi là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Tần Tư Cầm cách ba bữa lại gọi hắn đi trang điểm xong lại nhìn chằm chằm hắn, nhìn rồi lại đánh mắng, sau đó thề, không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nhưng không quá hai ngày, lại kéo hắn đi xem. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến Lăng Vũ tiểu tụy liên tiếp gầy đi mấy cân. May mà các chủ sợ hắn buồn chán, thỉnh thoảng thả hắn ra ngắm gió, hoạt động gần cốt. Sau một thời gian quan sát, Lăng Vũ cũng đã nắm rõ tình hình cơ bản của tiên nữ các, nơi này nhìn thì to lớn, thực tế nhân tài lùi bại, phần lớn các lầu đều trống không không có người ở, toàn bộ tiên nữ các chỉ có hơn 20 người, toàn là nữ yêu. Mỗi lần thả ra ngắm gió, hắn đều bị Thu Cúc hoặc cái người tên là Hôi Hôi kia nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có khả năng trốn thoát. Lăng Vũ chưa bao giờ nhìn rõ diện mạo của Hôi Hôi, ngoài việc có một đường nét của nữ nhân thì hoàn toàn là một pho tượng đất sét, còn mờ hơn cả tượng binh mã. Lăng Vũ phát hiện, những nữ yêu này ngoài việc có một số siêu năng lực và thể chất yếu đuối, những mặt khác thì cũng không khác gì người thường, bọn họ tuy tự xưng là tiên nữ, nhưng lại sống không một chút tiên khí nào, suốt ngày lo lắng sợ hãi có người phát hiện ra bọn họ, bắt bọn họ đi giết chết. Lăng Vũ thường xuyên nhìn thấy bọn họ tụ tập thành từng nhóm 3 năm người trước tượng Liêu Anh Tư, tập thể cầu nguyện, sau khi cầu nguyện, tiếp tục lo lắng sống qua ngày. Bọn họ không chỉ sợ con người, mà còn sợ các chủ và phó các chủ. Lăng Vũ từ miệng người khác biết, hàng chữ dưới tượng là do Long Vương tự mình viết, vào thời kỳ hưng thịnh của tiên nữ các, đã tạc tượng thần tượng ra, đặt ở nơi này. Liêu Anh Tư từng đến nơi này giảng dạy, đi ngang qua tượng, trong lòng có cảm xúc, liền viết xuống hàng chữ này. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu, mệnh lý vô thì phát tỷ khí. Lăng Vũ thẩm niệm chữ để của Liêu Anh Tư, cảm thấy đám tiên nữ này căn bản không lĩnh hội được ý nghĩa thực sự của Long Vương. Lăng Vũ nghĩ thầm, Long Vương tự mình sống rất ung dung, nếu thấy đồng bào mình nhát gan thành bộ dạng này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lăng Vũ trước tượng nghĩ lung tung, thời gian trôi qua vội vã, Hôi Hôi từ dưới đất chui ra, áp giải hắn về phòng giam, tiếp tục sống những ngày bị nhìn bị đánh, mũi bầm mặt sưng. Vũ Thi thấy Lăng Vũ đầy thương tích, ngày càng gầy gò, không nhịn được thiện tâm nổi lên. Nàng cầu xin các tỷ tỷ đưa cơm, để nàng thay thế đi đưa cơm. Tiên nữ đưa cơm cảm thấy có thể lười biếng, đương nhiên cầu còn không được, liền giao hết việc cho Vũ Thi, tự mình đi lười biếng. Từ đó về sau, Lăng Vũ phát hiện khẩu phần ăn của mình phong phú hơn rất nhiều, Vũ Thi cũng thường xuyên vận dụng năng lực, giúp hắn chữa thương. Dưới sự chăm sóc của Vũ Thi, Lăng Vũ hồi phục rất nhanh, thân thể lại biến trở lại thành dáng vẻ trắng trẻo cường tráng, Vũ Thi nhìn trong mắt, rất vui vẻ. Lăng Vũ rất cảm kích Vũ Thi, nhưng vừa nghĩ đến việc mình bị bắt đến nơi này, Vũ Thi lại cống hiến phần lớn công lao, liền lại thấy nàng không vừa mắt. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải Vũ Thi vớt mình từ dưới sông lên, chỉ sợ mình đã chết từ lâu, thế là lại thấy nàng thuận mắt hơn nhiều. Có đôi khi, Vũ Thi đưa thức ăn đến, lại không rời đi, cầu xin Lăng Vũ kể chuyện thế giới bên ngoài. Tâm tính thiếu nữ hiếu kỳ, đối với thế giới rộng lớn luôn có một loại hướng tới chưa biết, nàng cảm thấy Lăng Vũ là người ở nơi khác đến, chắc chắn đã từng thấy qua rất nhiều chuyện kỳ quái, liền quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây. Lăng Vũ rảnh rỗi cũng là nhàm chán, liền kể cho nàng chuyện thế giới bên ngoài. Phong thổ nhân tình của Phiếu Miểu Sơn Mạch, sự đáng yêu của Vũ Liệt Điểu và Huyền Anh Thỏ, đèn hoa và pháo hoa trong thành, sự náo nhiệt của người đến người đi, các loại bánh ngọt và đồ ăn vặt kể đến Vũ Thi chảy nước miếng. Từ đó về sau, Vũ Thi có việc gì cũng đến chỗ Lăng Vũ, Lăng Vũ kể xong những thư ở bản địa, lại lấy chuyện của địa cầu ra đếm, đủ thứ lung tung đều kể, Bắc Kinh ngũ hoàn, vịt quay Nam Kinh, Tokyo rất nóng, thiên táng Tây Tạng, rượu sữa ngựa Mông Cổ, toàn là kể lung tung một hồi, có khi kể đến buồn ngủ, liền đuổi nàng đi. Vũ Thi không buông tha, lấy móng đuốt nhỏ cào hắn, nhất định phải để Lăng Vũ kể thêm một lát mới chịu rời đi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Lăng Vũ lại không tìm được cơ hội trốn thoát. Chương 203, Phó các chủ. Chương 203, Phó các chủ. Vũ Thi từ miệng Lăng Vũ du ngoạn thế giới, Lăng Vũ cũng từ miệng Vũ Thi moi ra rất nhiều thông tin. Ví dụ, các chủ Tần Tư Cầm có năng lực là tham kim thủ, có thể lấy được vàng từ những nơi không xác định, thỉnh thoảng sẽ lấy được các kim loại khác. Phó các chủ tên là Lâm Tử, có thể phun ra ngọn lửa. Trong đám nữ yêu, khống chế nhiệt độ là năng lực tương đối phổ biến, nhưng hầu hết nữ yêu chỉ có thể sinh ra một ngọn lửa nhỏ hoặc kết ra một ít băng nhỏ, Lâm Tử lại có thể dùng nó để tấn công từ xa, uy lực không nhỏ. Lăng Vũ nghĩ thầm, Lâm Tử cũng khá giống Hoa Vô Hối, đều là người chơi lửa. Lâm Tử và các chủ Tần Tư Cầm không quá hợp nhau, hai người thường xuyên không cho đối phương sắc mặt tốt. Du Tích và sư phụ của Vũ Thi là Tần Tư Cầm, là phe của các chủ. Mà người đất nghe nhân Hôi Hôi là phe của Lâm Tử, cho nên khi Lăng Vũ vừa mới bước vào tiên nữ các, mới xuất hiện cảnh Hôi Hôi địch thị với họ. Những nữ yêu còn lại cũng ít nhiều, phân biệt thân cận với các chủ hoặc phó các chủ. Hắn còn biết được từ miệng những nữ yêu khác, các chủ đôi khi ra tay quá nặng, sẽ đánh chết người, trước kia bắt những thiếu niên tuấn tú kia chính là chết như vậy, sau đó bị người ta lặng lẽ chôn. Vũ Thi khi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn cho rằng họ đã biến mất. Mẹ kiếp, con điên này. Lăng Vũ thầm kinh ngạc, sợ rằng một ngày nào đó các chủ không vui, ra tay nặng hơn một chút, vậy thì GG toàn bộ kết thúc. Lăng Vũ tranh thủ rèn luyện cương khí, nhưng vẫn không được, gần như không có tiến triển, ngay cả thức thứ nhất phong tiễn ban đầu cũng không thể sử dụng, khiến hắn muốn phát cáu. Mệnh lý vô thời phát cáu. May mắn là Vũ Thi tiểu mị đáng yêu, thường xuyên chọc Lăng Vũ cười không nổi, nỗi buồn mới vì vậy mà giảm bớt. Nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, nhìn vầng trăng trên trời, đều sẽ nhớ lại khoảng thời gian nhàn nhã ở thành Phiêu Miểu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, như bản hổ quá khích. Cách Lăng Vũ lên núi đã được một tháng. Ngày hôm đó, Lăng Vũ đang thả gió dưới sự giám sát của Thu Cúc. Hắn đứng trên đỉnh núi nhìn xa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy biển cả xa xa, bên bờ biển dường như có một thành phố nhỏ, bị che khuất trong sương mù mờ mịt ẩn hiện. Mặt trời chiều chậm rãi rơi xuống, khi hoàng hôn cập bến tàu đặc biệt bi thương. Lăng Vũ nghĩ đến người mẹ Phi Châu phía sau đang cầm kiếm nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng thở dài, ta cũng sống thật bi thương, muốn ở trong mưa kéo sổ cánh đột nhiên một đạo hỏa quang lóe lên, lao thẳng vào mặt, Lăng Vũ phản ứng cực nhanh, nhảy về phía sau, một luồng xung kích mãnh liệt đụng vào ngực, thân thể như bị một quả bóng rổ hung hăng đập trúng. đánh cho ngực hắn khí huyết quần quận, đó là một quả cầu lửa. Quả cầu lửa ầm một tiếng nổ tung, đốt cháy quần áo của Lăng Vũ. Hắn vội vàng lăn xuống đất, lăn qua lăn lại, Thu Cúc cũng chạy đến bên cạnh hắn, giúp hắn vỗ lửa. May mắn là trên người không có dầu, lửa lập tức tắt. Lăng Vũ đứng dậy nhìn, một nữ tử tóc ngắn mặc áo tím đang hung hăng nhìn chằm chằm vào mình, đây chính là Phó Cát Chủ Lâm Tử đây. Lăng Vũ cảm thấy ngực nóng rát, có lẽ bị bỏng. Khi Lăng Vũ lên núi, Lâm Tử đã cùng hai nữ yêu xuống núi đi mua đồ, hôm qua mới về. Lăng Vũ thầm mắng, mẹ kiếp, sao vừa về đã tìm chuyện với ta. Lăng Vũ biết rõ lúc này địch mạnh ta yếu, không muốn cùng nàng ta gây xung đột, muốn tìm Vũ Thi thêm máu. Ai ngờ vừa mới bước đi, Lâm Tử đã chặn đường hắn. Ngươi muốn làm gì? Lăng Vũ giận dữ nói. Lâm Tử chỉ vào Lăng Vũ, đầu ngón tay bốc cháy, không làm gì. Lời vừa dứt, một quả cầu lửa nhỏ liền bay về phía mi tâm Lăng Vũ. Lần này có phòng bị, Lăng Vũ nghiêng người liền tránh được. Lăng Vũ thấy đối phương không hợp liền ra sát chiêu, hắn giận dữ, nhịn không thể nhịn, không cần phải nhịn nữa. Hắn nhấc chân đã tới, Lâm Tử không ngờ tên Bạch Diện thư sinh này dám động thủ với nàng, vững vàng chịu một cước. Nàng ta giận dữ, liên tiếp phát ra ba quả cầu lửa, Lăng Vũ tránh được hai quả, không tránh được quả thứ ba, lại chịu một đòn. Đòn này lực xung kích mạnh hơn lần đầu tiên, hắn bị đánh liên tục lùi về sau. May mắn, so với sát thương của Hoa Vô Hối kém xa. Lăng Vũ nghĩ thầm. Hắn dập tắt ngọn lửa trên người, Lâm Tử lại muốn xông lên, Thu Cúc đột nhiên chặn giữa hai người, nói: "Phó các chủ, người này nếu chết, ta sợ không dễ bàn giao với các chủ." Lâm Tử dập tắt ngọn lửa trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói: "Phí của lương thực, chết thì chết, có gì không dễ bàn giao?" Thu Cúc khẽ lắc đầu. Lâm Tử hừ một tiếng, Tần Tư Cầm cũng là phế vật, chỉ biết bắt Bạch Diện thư sinh trốn trong nhà phát điên. Thu của các tỷ muội, nàng ta cũng không muốn báo. Nàng ta nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Vũ một cái, xoay người rời đi. Lăng Vũ lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lâm Tử, mặt trầm như nước. Lâm Tử trở lại chỗ ở, ngẩn người nhìn vào vũng nước, đột nhiên cảm thấy quần áo có gì đó khác thường, túi đầu nhìn, nàng phát hiện y phục bị rách một đường, dài bằng nửa ngón tay, vết cắt bằng phẳng, như bị kéo cắt đứt vậy, đó là chỗ bị Lăng Vũ đã trúng. Lâm Tử trong lòng tức giận, thầm mắng, thằng nhóc thôi dám làm hỏng áo mới của lão nương. 3. Thu Cúc đưa Lăng Vũ về chỗ ở, nói: "Ta đi gọi Tiểu Vũ đến." Nói xong nàng rời khỏi căn phòng, một lát sau, Lăng Vũ liền nghe thấy tiếng mở khóa. Cánh cửa ầm một tiếng bị đẩy ra, thân ảnh nhỏ nhắn của Vũ Thi bay vào, nào đến trước mặt Lăng Vũ. "Lăng ca ca, bị thương ở đâu? Để ta xem." Nàng thở hổn hển hỏi, giọng nói có vẻ rất hoảng hốt. "Bị thương ở tim." Lăng Vũ thần tình sa sút. Vũ Thi sững sờ, không phản ứng kịp, Lăng Vũ gật cười, "Lừa ngươi đấy." Hắn thổi bỏ quần áo, chỉ vào chỗ bị thương, "Này, ngực, còn có tay trái bị bỏng." Vũ Thi liên tục vỗ ngực, "Sợ chết ta rồi, còn tưởng tim ngươi bị đốt cháy rồi chứ." Lăng Vũ bị lời nói ngây thơ của Vũ Thi chọc cười. "Tim bị đốt cháy ta còn có thể nói chuyện với ngươi. Lớn đầu một chút đi muội muội. Ta mà là người xấu, trong nháy mắt sẽ lừa gạt ngươi đến mang thai." Vũ Thi đặt tay lên vết thương của Lăng Vũ, nhắm mắt lại. Lăng Vũ cảm thấy vết thương một trận mát lạnh, sau đó biến thành ngứa ngáy khó chịu, nhưng rất nhanh lại bị cảm giác mát lạnh đè xuống. Vũ Thi rất gần, hàng mi dài run rẩy trước mắt hắn, môi anh đào diễm lệ muốn nhỏ ra nước, làn da mịn màng như bút bê sứ, Lăng Vũ không nhịn được thốt lên, "Ngươi thật xinh đẹp." Thẳng nam trực diện. Vũ Thi nghe vậy, mặt xoẹt một cái chín thành hồng, đỏ đến tận cổ, nàng ta hoảng hốt, giả vờ giận dữ, "Không, không có nha. Ngươi khen ta ta cũng sẽ không vui đâu." "Hử?" Một lát sau, nàng lại cẩn thận hỏi, "Ngươi vừa nói là thật, thật sao?" "Dạ." "Ngươi mau chữa trị, đừng phân tâm." Vũ Thi thất vọng ồ một tiếng, tiếp tục thi pháp, nàng thỉnh thoảng dùng ánh mắt oán hận liếc nhìn Lăng Vũ, rất nhanh, vết thương của Lăng Vũ đã được chữa khỏi hoàn toàn. "Đa tạ." Vết thương hồi phục, Lăng Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái để cảm ơn Vũ Thi, hắn quyết định kể cho nàng nghe về thế giới bên ngoài, "Ngươi có biết Bắc Cực không? Đó là một vùng đất cực hàn, đầy băng, vào mùa hè, mặt trời liên tục chiếu sáng trên bầu trời trong vài tuần, không bao giờ lặn xuống." Nào ngờ Vũ Thi lại chu môi, nói, "Ta không muốn nghe." Chương 204, Toán học. Chương 204, Toán học. Lăng Vũ sửng sốt, phát hiện Vũ Thi thần sắc cú ớt, hỏi, "Sao vậy? Hôm nay không muốn nghe, ta phiền." "Phiền cái gì a?" Vũ Thi liếc Lăng Vũ một cái, do dự hồi lâu, tìm một cái cớ, "Chuẩn bị thi rồi, ta còn gì cũng không hiểu, bị sư phụ mắng cho một trận." "Các ngươi còn phải thi?" "Thi gì?" "Chúng ta cứ nửa năm phải thi một lần, phân biệt thi tiên thuật và toán học." "Tiên thuật còn đỡ, ta ngày nào cũng có luyện tập nha, còn toán học ta lại nửa điểm cũng không hiểu, những thứ tính tới tính lui nhìn ta đầu đều to ra." "Toán học? Chẳng lẽ là toán học? Bọn nữ yêu xui xẻo này còn làm toán học?" Lăng Vũ lại tiếp tục truy vấn, lúc này mới hiểu rõ, tiên nữ các người xác thực đang nghiên cứu toán học, bọn họ đem toán học xem như là con đường quan trọng để trở nên mạnh hơn, vẫn luôn không ngừng học tập. Về phần vì sao bọn họ sẽ sinh ra loại nhận thức này, nguyên nhân đều đến từ người kia, Lạc Giật Phu. Một phu đương quan, song long mạc khai một phu. Con đường tu hành, phân làm luyện thể, luyện khí, luyện thần, phản hư, hợp đạo năm tầng cảnh giới, tuy nói tầng thứ tư phản hư cảnh đã có thể hoành hành thiên hạ, nhưng chỉ có ngộ ra thiên đạo mới tính là thật sự phi tiên. Tu hành một đường vô cùng khó khăn, đạt đến luyện khí cảnh người đều rất ít, phản hư giả đã là phượng mao lân giác, về phần hợp đạo từ xưa đến nay không mấy người có thể đạt đến hợp đạo cảnh giới, Lạc Giật Phu là một trong số đó. Lạc Giật Phu chưa phi tiên trước chỉ là một tiểu thư đồng của tông môn, hắn yêu thích toán học, chỉ thỉnh thoảng tu hành. Nhưng sau đó ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lạc Giật Phu khoảng 30 tuổi, dường như vào một ngày đột nhiên khai khiếu, sau đó chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 15 năm liền từ luyện thể cảnh nhảy lên phản hư cảnh, lại qua 3 năm, lại càng một phát lên trời, trực tiếp hợp đạo, xuất thân nhập thánh. Rất nhiều người dùng cả đời thời gian mới luyện đến luyện khí cảnh, mà Lạc Giật Phu chưa đến 20 năm đã ngộ ra thiên đạo, nộ tính của hắn không thể không nói là rất đáng sợ. khi Long Vương Liều Anh Tư vẫn còn là một cô bé, từng cùng Lạc Giật Phu ở chung một thời gian, Lạc Giật Phu phát hiện Liều Anh Tư thông minh khác thường, thiên phú cực cao, liền nói cho nàng, toán học là chiếc chìa khóa phá giải chân lý, bảo nàng có rảnh thì học nhiều hơn. Lạc Giật Phu từng tặng cho nàng một lượng lớn sách vở, trong đó phần lớn là sách toán học, còn bao gồm không ít ghi chép của hắn năm đó. Vốn Liều Anh Tư thân là nữ yêu, là tuyệt không có khả năng luyện thể, nhưng nàng sau đó xác thực luyện thể, còn một đường tu hành tăng lên, gần như đạt đến luyện thần cảnh. Liều Anh Tư chính mình cũng nói, rất có thể là học toán học mới có thành quả như thế, cho nên lúc nàng giảng bài cho tiên nữ, từng đem một số ghi chép của Lạc Giật Phu tặng cho tiên nữ các và nói cho bọn họ sự kỳ diệu của toán học. Thân thể yếu đuối vẫn luôn là cái gai trong lòng tiên nữ, nghe nói có thể luyện thể, tiên nữ mừng rỡ. Việc này truyền ra, tiên nữ khắp thế giới đều đang lén lút nghiên cứu toán học. Chỉ tiếc, việc này dường như không đơn giản như vậy. Chúng tiên nữ không ngừng nghiên cứu toán học, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có một mình Liều Anh Tư có thể luyện thể, những tiên nữ còn lại đều không vào được cửa. Mặc dù không thể tu hành, nhưng tiên nữ cũng dần dần phát hiện, phạm vi ứng dụng của toán học rất rộng, cho dù không thể tu hành, đối với những việc khác cũng có ích lợi. Ví dụ như xây dựng nhà cửa, tu sửa thủy lợi, trồng trọt, quản lý lương thực, những người có toán học ưu tú luôn có thể làm tốt hơn những người khác. Cho nên truyền thống nghiên cứu toán học liền truyền lại như vậy, tiên nữ cấp cứ nửa năm thi một lần, nếu như thành tích quá kém, nhẹ thì bị trách mắng, nặng thì giảm bớt chi tiêu và giam cầm túc. Về tu hành, còn có một việc kỳ quái khác, chưa từng đồng thời tồn tại hai tiên nhân. Trong cùng một thời kỳ, người hợp đạo hoặc là chỉ có một, hoặc là không có mười hai. Không ai biết nguyên nhân. Có người nói, là tiên nhân hợp đạo không muốn có người cùng hắn ngang hàng, cho nên hạn chế con đường phi thăng. Có người nói, là những người phản hư cảnh tự đề cao, bọn họ còn cách xa thiên đạo. Còn có người nói, đây chính là thiết luật của thế giới, giống như nước chảy về chỗ trũng, đạo lý mặt trời và mặt trăng thay đổi. Nhiều ý kiến, mỗi người một đạo lý. Trong thời đại mà Lăng Vũ sinh sống, đời tiên nhân trước đã biến mất được trăm năm. Lạc Giật Phu nộ ra thiên đạo và phi tiên sau đó, mọi người đều đoán đời tiên nhân trước đã chết, cho nên Lạc Giật Phu mới thay thế chỗ trống, toán học cũng vì hắn mà phát dương quang đại. Lạc Giật Phu chỉ để lại cho thế giới hai con số, 27182818284590453536028 và 314195926535897933238462643, liền ẩn cư sơn lâm, không hỏi thế sự. Thế nhân đối với hai con số này một đầu sương mù, vô số người có kiến thức nghiên cứu cả đời, đều không biết đạo lý của nó. Nếu như Lăng Vũ người xuyên Việt này nhìn thấy hai con số này, lập tức sẽ hiểu ra, đây là số tự nhiên E và số Pi. Trong đó E liên quan đến phép tính lọ gạ dịt, là một công cụ lọ gạ dịt đơn giản và đẹp nhất, gã Lì Ô từng nói, cho ta không gian, thời gian và lọ gạ dịt, ta có thể sáng tạo ra một vũ trụ. Đủ để nói rõ tầm quan trọng của nó. Mà Lạc Giật Phu chỉ dựa vào một mình hắn, đã phát hiện ra bí mật của số tự nhiên, nói rõ nhận thức của hắn đối với bản chất thế giới, đã sâu sắc đến mức không thể tưởng tượng nổi, đem nó vận dụng vào tu luyện, tự nhiên sẽ được gấp đôi kết quả với một nửa công sức đáng tiếc sự kỳ diệu của toán học, thế nhân khó có thể hiểu, cho dù qua thêm mấy ngàn năm, cũng chỉ là đồ chơi của số ít người, phần lớn mọi người vẫn còn căm ghét toán học, vừa chạm vào liền quỳ, thây chất đầy đồng. Vũ Thi đối với toán học hoàn toàn là một đầu sương ngủ, vừa nghe thấy con số liền muốn ngủ, cho nên gần đến kỳ thi, mới cảm thấy phiền não. Thêm nữa Lăng Vũ vừa rồi lừa nàng, tiểu cô nương tâm tình càng không tốt, ngay cả những chuyện kỳ lạ mà mình thích nhất cũng không nghe nổi. Lăng Vũ thấy nàng nhăn nhó, ha ha cười một tiếng, toán học có gì khó, ngươi lấy để bài ra, ta dạy ngươi. Ngươi sẽ sao? Vũ Thi hồ nghi nhìn hắn. Đương nhiên. Lăng Vũ từ nhỏ đến lớn thành tích toán học đều không tệ, mặc dù không bằng người trên, nhưng so với người dưới chắc chắn là dư giả. Trước kia có một cái cây gọi là cao số, trên cây treo rất nhiều người, Lăng Vũ không ở trong đó. Lăng Vũ cảm thấy, với cái đầu óc của Vũ Thi này, học nội dung nhất định không khó, dạy nàng dư sức. Nhìn Lăng Vũ ánh mắt kiên định, Vũ Thi nhíu mày, phát hiện sự việc không đơn giản. Nàng thầm thì, ngươi còn ngu hơn ta, làm sao có thể dạy ta được, sợ là để bài cũng không hiểu đi. Lăng Vũ tức đến nghiến răng, muội muội ngươi, con bé này. Hắn giận dữ nói, ngươi lấy để bài ra. Nếu ta giải không ra, ngươi gọi ta là cha. Vũ Thi không nghe ra cái bẫy trong lời nói, vui vẻ đáp ứng, được nha, vậy ta đi lấy để bài ra. Nàng rời khỏi tiểu Úc, vừa đi vừa lẩm bẩm, hừ, Lăng ca ca ngốc như vậy còn ra vẻ, lát nữa ngươi liền cứ gọi ta là cha đi. Nàng lại không biết, trận đánh cược này là dù thế nào cũng đều là Lăng Vũ chiếm tiện nghi. Vũ Thi rất nhanh liền lấy ra một cuộn trúc giản, đặt trước mặt Lăng Vũ. Nàng mở trúc giản ra, chỉ vào chữ trên đó nói, "Nè, chính là cái này. Sư phụ nói, nếu ta ngày mai còn giải không ra, thì không cho ta ăn cơm." Lăng Vũ nhìn kỹ, chỉ thấy trên trúc giản viết, "Nay có đất đai tổng cộng 180 phương, muốn làm ruộng và chỗ ở nếu xây một phương, ruộng phải khai khẩn 4 phương. Hỏi ruộng và chỗ ở mỗi thứ phân phối bao nhiêu phương?" Lăng Vũ vui vẻ, "Ôi chao, tiên tiến như vậy, bài toán lại còn kết hợp với quy hoạch kiến trúc." Hắn hỏi qua loa, đại khái hiểu rõ ý tứ. Giả sử có tất cả 180 phương đất, phải toàn bộ dùng để xây chỗ ở và ruộng, mà tỷ lệ chỗ ở và ruộng là 14, hỏi chỗ ở và ruộng mỗi thứ xây bao nhiêu phương. Hiểu ý tứ đề bài sau thì dễ rồi, đây là phương trình bậc nhất một tầng đơn giản, Lăng Vũ tùy tiện đem ruộng đặt là ẩn số ít, suy ra công thức 180 × 0.25 ×, rất nhanh liền giải ra ít là 144, vậy chỗ ở chính là 36 phương, ở căn bản là bài toán của học sinh tiểu học, Lăng Vũ ngay cả giấy nháp cũng không dùng, trực tiếp nhẩm ra đáp án, nói với Vũ Thi, xây ruộng 144 phương, chỗ ở 36 phương. Vũ Thi không ngờ Lăng Vũ nhanh như vậy liền đưa ra đáp án, mắt trừng lớn như trung đồng, thật sao? Ngươi không phải là đoán bừa chứ? Lăng Vũ cười hỏi, đương nhiên là thật, ngươi không có đáp án sao? Vũ Thi lắc đầu, đáp án phải hỏi sư phụ. Mấy lần trước ta đều đoán bừa, cuối cùng sư phụ mắng ta một trận tơi bời, nói nếu đoán bữa nữa thì phạt ta một ngày không được ăn cơm. Chương 205. Vấn đề trăm vàng trăm đồng. Chương 205. Vấn đề trăm vàng trăm đồng. Vũ Thi thấp thỏm bất an, sợ rằng không có cơm ăn, Lăng Vũ cười nói, ngươi nhớ cho kỹ, ruộng đất 144 phương, chỗ ở 36 phương, chắc chắn không sai. Ngày mai đi nói với sư phụ, nàng chắc chắn sẽ khen ngươi. Vũ Thi ghi nhớ đáp án, dự định ngày mai sẽ đi tìm sư phụ nộp bài tập. Ngày hôm sau, sau khi Vũ Thi đưa bữa tối đến, vui vẻ ôm lấy Lăng Vũ, đúng rồi đúng rồi. Đáp án ngươi cho là thật sự đúng. Sư phụ khen ta cuối cùng cũng khai thông rồi. Lăng Vũ cười đẩy nàng ra, nàng không hỏi ngươi cách giải sao? Vũ Thi lắc đầu, không có. Sư phụ hình như rất bận, không để ý đến ta lắm. Tiếp theo, Vũ Thi thường xuyên lấy bài toán ra hỏi hắn, đề bài đều rất đơn giản, tương đương với bài toán có lời văn cấp tiểu học, thỉnh thoảng có bài khó cũng chỉ là trình độ trung học, Lăng Vũ rất nhanh đã giải xong. Vũ Thi vừa kinh ngạc vừa buồn bực, này, hắn hình như một chút cũng không ngốc nha. Buồn bực một hồi, nàng lại nảy sinh sự sùng bái, theo Lăng Vũ học cách giải đề. Nhưng cách giải của Lăng Vũ là cách giải phương trình thường dùng đời sau, đối với người bây giờ mà nói, tư duy vô cùng kỳ quái, Vũ Thi khó mà hiểu được loại tư duy này, học thế nào cũng không học được. Thời gian này, phó các chủ Lâm Tử cũng thường xuyên đến gây khó dễ cho Lăng Vũ, bớt xén đồ dùng của hắn, có lúc còn hất đồ cơm, không cho Lăng Vũ ăn. Lúc Lăng Vũ ra ngoài hoạt động, Lâm Tử cũng thường xuyên tìm cớ làm Lăng Vũ bị bỏng. May mà có Vũ Thi làm bảo mẫu, Lăng Vũ cũng không có gì đáng ngại, cuộc sống hàng ngày chính là rất máu, thêm máu, rất máu thêm máu. Vài ngày sau, Vũ Thi đưa cơm nói, sư phụ lại bố trí một đề, bảo ta trong vòng 3 ngày giải cho nàng. Nói xong từ dưới khay cơm lấy ra một cuộn trúc giản, trên viết: trăm vàng thuê trăm nông. Tuấn nông 5 vàng một người, Thục nông 3 vàng một người, Lại nông 1 vàng 3 người. Tiền chỉ có thể tiêu hết, không thể còn thừa. Ba nông đều cần, tổng cộng 100 người, không thể nhiều cũng không thể ít. Hỏi: Tuấn nông, Thục nông, Lại nông mỗi người thuê mấy người? Đề bài có chút phức tạp, lại nửa cổ không bạch, đọc lên vô cùng khó khăn, Lăng Vũ đọc 2-3 lần mới hiểu rõ ý đề. Thì ra đề bài này nói là muốn dùng 100 đồng vàng thuê 100 nông dân chia làm 3 loại, Tuấn nông, Thục nông, Lại nông, giá tiền đều không giống nhau, đề bài yêu cầu 3 loại nông dân đều phải thuê, số người cộng lại phải vừa đúng 100 người, 100 đồng vàng cũng phải vừa vặn tiêu hết nông dân thì nông dân, còn Tuấn nông, tướng mạo đẹp có thể tăng sản lượng sao? Lại nông thuê làm gì, giữ lại đánh địa chủ sao? Lăng Vũ không nhịn được mà phàn nàn. Hắn suy nghĩ một hồi, xin giấy bút, ở trên viết viết vẽ vẽ. Lăng Vũ viết ra một hệ phương trình, Y(Z100), 5X3Y(13Z100). 3 ẩn số, 2 phương trình, đây là một hệ phương trình vô định. Vận dụng phép khử, có thể trước tiên khử Z, lại được phương trình thứ 3. Ngoài ra lại đặt một tham số nguyên K, dùng để phụ trợ tính toán, có thể được X4K, Y257K, Z753K. Hắn rất nhanh giải ra Tuấn nông 4 người, Thục nông 18 người, Lại nông 78 người, cộng lại vừa đúng 100 nông dân, hơn nữa vừa vặn tiêu hết 100 vàng, một phân không nhiều, một phân không ít. Vũ Thi thấy hắn xoẹt xoẹt xoẹt đã giải ra đề, trên mặt lộ ra vẻ kính phục, Lăng ca ca, thì ra ngươi thông minh như vậy nha. Lăng Vũ cười xoa đầu nàng, khả đắc áp, xem ngươi còn nói ta ngốc không. Vũ Thi chu môi, thỉnh giáo cách giải. Nhưng Lăng Vũ dạy nửa ngày, nàng vẫn là không học được, chỉ có thể học thuộc lòng, đem đáp án và đại khái tư duy học thuộc lòng. Buổi tối ngày hôm sau, Lăng Vũ lại bị lôi đi trang điểm, cho Tần Tư Cầm thưởng thức, Tần Tư Cầm nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên hỏi, "Đề đó là ngươi giải đúng không?" "Cái gì?" Lăng Vũ giả ngu đừng giả vờ nữa, Vũ Thi cái con bé ngốc đó, làm sao có thể giải ra vấn đề trăm vàng trăm đồng. Tần Tư Cầm lười biếng vuốt mái tóc. Tóc nàng rất dài, rũ xuống trên bàn, trên ghế, trên chân, tựa như thác nước rũ xuống. Tần Tư Cầm mắt vượng như tơ, nói, "Vài ngày trước nàng giải ra bài toán ruộng đất, ta đã nảy sinh nghi ngờ, đặc biệt lấy vấn đề trăm vàng trăm đồng ra khảo nàng. Nơi này không có mấy người biết giải trăm vàng trăm đồng, hắc hắc, con bé ngốc này có thể giải ra mới có quỷ." Lăng Vũ ừ một tiếng, nói, "Vì sao nhất định là ta? Cũng có thể là sư tỷ của nàng dạy nàng." "Không thể nào, nơi này trừ ta ra, không có người khác biết giải vấn đề trăm vàng trăm đồng." Để phòng ngừa các nàng lười biếng, tiên nữ các từ trước đến nay không cho phép nói cho nhau đáp án và cách giải, cho nên người dạy nàng chỉ có thể là ngươi. Lăng Vũ thầm nghĩ, loại đề này ở quê hương của lão tử, học sinh tiểu học đều có thể giải. Bất quá ngươi có thể đoán ra trận tướng, cũng không đốc. Lăng Vũ không trả lời thẳng, thăm dò nói, "Là thì thế nào, không phải thì thế nào? Là thì, ngươi còn có chút dùng. Không phải thì, ngày mai ngươi có thể chết rồi." Thần Tư Cầm cười lạnh, "Ta đã xem đủ rồi." Lăng Vũ sắc mặt trầm xuống, lập tức cười nói, "Không sai, là ta dạy nàng." Thần Tư Cầm gật đầu, "Quả nhiên. Vậy ngươi nói lại cách giải cho ta nghe, Vũ Thi cái con bé ngốc đó nói không rõ ràng." Thì ra Thần Tư Cầm nghe được cách giải của Vũ Thi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tư duy thật sự là chưa từng nghe qua. Lại hỏi kỹ, Vũ Thi liền ấp úng không trả lời được. Nàng ngứa ngay khó nhịn, dứt khoát trực tiếp hỏi Lăng Vũ. Lăng Vũ lúc đó liền đem tư duy giải để nói cho nàng, Thần Tư Cầm đầu óc so với Vũ Thi linh hoạt, Lăng Vũ giải thích 3 lần đã hiểu, nàng không khỏi than thở, còn có cách giải này. Lăng Vũ hỏi, "Vậy ngươi lúc trước là giải thế nào?" Thần Tư Cầm mặt đỏ lên, từng cái thử. Lăng Vũ há to miệng, "Vãi, phương pháp liệt kê. Cái này phải thử đến khi nào? Khó trách Vũ Thi ngốc như vậy, trình độ sư phụ ngươi cũng không ra làm sao mà. Mẹ kiếp, vừa nãy còn tự hào nói chỉ có một mình ngươi có thể giải, mẹ nó ngươi chỉ là biết đáp án mà thôi chứ." Thần Tư Cầm không biết Lăng Vũ đang điên cuồng phàn nàn, nàng nghĩ nghĩ, xoay người đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, bên trong truyền ra âm thanh xì xào. Qua rất lâu, cửa phòng mở ra, nàng cầm một cái hộp màu đen đi ra, ném cho Lăng Vũ, giả bộ như giọng điệu không để ý nói, "Ngươi xem, cái hộp này có thể mở ra hay không?" Lăng Vũ nhìn cái hộp trong tay, chỉ thấy nó toàn thân đen nhánh, là một khối lập phương, gần như hai lòng bàn tay lớn như vậy, trên hộp có rất nhiều ký hiệu kỳ quái đây là. Đừng hỏi nhiều như vậy. Mở nó ra, ngươi liền có thể sống, mở không ra, chết đi. Lăng Vũ trầm mặc. Hắn mân mê hộp đen, phát hiện hộp có thể xoay chuyển, giống như ma phương. Xoay một cái, ký hiệu ở trên cũng theo đó mà xoay chuyển. Lăng Vũ kỳ quái nói, những ký hiệu này là có ý gì? Thần Tư cầm lắc đầu, không biết, ta đó là. Lời còn chưa dứt, cửa lớn ầm một tiếng bị đụng ra, một bóng dáng tóc ngắn xuất hiện ở cửa. Lâm Tử đứng ở cửa, nàng ta nhìn thấy hộp đen trong tay Lăng Vũ, ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh đi tới. Tần Tư cầm nhíu mày, chắn ở trước mặt nàng, "Sư muội, ta đã nói, đừng tùy tiện xông vào phòng của ta. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là sư muội?" Ha ha, Lâm Tử cười khanh khách, nói, "Suốt ngày như một con rùa rụt cổ, ở đây chơi nam nhân. Ta thấy nha, ngươi các chủ cũng không cần làm nữa đi." Tần Tư cầm sắc mặt hơi trầm xuống, "Lâm Tử, chú ý thân phận của ngươi." Chương 206, nội đấu. Chương 206, nội đấu. Tần Tư cầm và Lâm Tử bốn mắt nhìn nhau, ẩn chứa phong lôi Lâm Tử, "Chú ý thân phận của ngươi." Lâm Tử không hề yếu thế, nhìn thẳng vào Tần Tư cầm, "Thân phận của ta?" Ha ha ha ha, vậy ngươi thì thân phận gì? Đương nhiên ta là các chủ. Chức trách của các chủ là gì? Tần Tư cầm hít một hơi, lắp bắp nói, ta tự có tính toán, không cần ngươi lo. Lâm Tử lắc đầu, ngươi không tiện nói, được, vậy ta nói cho ngươi biết. Chức trách của các chủ rất lớn, tiên nữ các mọi việc đều có thể quyết định, nhưng trong đó quan trọng nhất là bốn hạng mục: phán quyết việc lớn, định ra quy củ thưởng phạt, lúc chiến đấu thân tiên sĩ tốt, dẫn dắt các tỷ muội đi về phía ánh sáng. Sư tỷ, ngươi nói xem, ngươi làm được điều nào rồi? Tần Tư cầm trầm ngâm, đáp, mỗi một điều đều đang làm. Nói dối. Ngươi ngoài việc mỗi ngày đối với tên nam nhân tối phát điên, còn làm cái gì? Bây giờ lại muốn đem Chí Tôn Ma Hạp giao cho người ngoài, ngươi thật sự cho rằng tiên nữ các không có ai sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Thối vị nhường hiền, đem Chí Tôn Ma Hạp giao cho ta. Tần Tư cầm lắc đầu, lão các chủ định ra quy củ, các chủ một khi đã chọn xong, không thể tùy tiện thay đổi. Đây là vì để tránh nội hao, nếu không mọi người đều sẽ vì tranh quyền đoạt lợi mà đánh nhau không ngừng, không có sức phát triển, chúng ta liền không còn hy vọng. Chọn sai các chủ, cũng như nhau không có hy vọng. Tần Tư cầm cười lạnh, sai. Ha ha, là đúng hay sai? Do ai phán đoán? Người sao? Do mọi người. Mọi người, ta chỉ nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể đại diện cho các nàng. Ngươi biết bên ngoài bây giờ biến thành cái dạng gì chưa? Còn muốn để các nàng đi ra ngoài đổ máu sao? Tốt hơn là trốn ở chỗ này mà rơi lệ. Tần Tư cầm nghe vậy, thở dài một hơi, khuyên nhủ, chúng ta không được rồi, không đấu lại những người bên ngoài. Vốn dĩ cho rằng Long Vương ra đời, có thể dẫn dắt chúng ta đi về phía ánh sáng, chỉ tiếc là ai, nàng cũng chỉ là sớm nợ tối tàn. Từ bỏ đi, sư muội. Lâm Tử lạnh lùng nói, hèn nhát. Tần Tư cầm ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tử. Hai tỷ muội giằng co, Lăng Vũ lạnh mắt đứng xem. Lâm Tử trong phòng đi qua đi lại, khẽ cười một tiếng, nói, "Lao các chủ từng nói, nếu các chủ được chọn thật sự không thích hợp, có thể ở dưới sự chứng kiến của mọi người mà so tài toán học. Nếu ai toán học tinh thông, lại có thể phục chúng, thì có thể thay đổi." Thì ra, Lao các chủ sợ hậu nhân vì tranh quyền mà tiêu hao thực lực, định ra di mệnh không thể tùy tiện thay đổi các chủ. Nhưng nàng lại lo lắng các chủ an cư lạc nghiệp, mất đi áp lực, cho nên thêm một điều kiện phụ, người khiêu chiến có thể vào ngày khảo hạch toán học hàng năm, khiêu chiến các chủ. Hai bên ra đề, nếu đối phương không trả lời được thì trừ một điểm, tích lũy trừ 3 điểm thì tính là thua đương nhiên, người ra đề sau khi đối phương không trả lời được cũng phải đưa ra cách giải và đáp án chính xác. Nếu mọi người có quá nhiều dị nghị thì câu hỏi này sẽ bị bỏ qua, đối phương không bị trừ điểm. Về phần vì sao không so tài tiên thuật, lao các chủ là do cân nhắc tiên thuật khác biệt quá lớn, lại không dễ phán đoán ưu khuyết, cho nên từ bỏ. Toán học có thể thể hiện trí lực của một người, lại là hy vọng để tiên nữ luyện thể, thậm chí còn có thể là mấu chốt để phá giải Chí Tôn Ma Hạp, nhiều yếu tố kết hợp, lao các chủ vì vậy mà định ra quy củ toán học đặc quyền. Tần Tư cầm nghĩ thầm, nếu nói về toán học, tiên nữ các không ai có thể hơn ta, Lâm sư muội yếu thắng, ở trên sách vở công phu xưa nay không bằng ta, hừ, nàng đưa ra so tài toán học, chẳng lẽ cho rằng có thể thắng được ta hay sao? Không, không thể nào, toán học một đường giảng cứu thiên phú, cũng giảng cứu tuần tự tiệm tiến, cái đầu gỗ của nàng, không thể nào đột nhiên đuổi kịp ta. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta còn dừng lại ở trình độ trước kia? Ha ha, cũng quá coi thường ta rồi. Lâm sư muội bức người quá đáng, ta không bằng trước tiên đáp ứng nàng, để cho nàng thua tâm phục khẩu phục. Nghĩ đến đây, Tần Tư cầm gật đầu đáp ứng, được, cứ theo ngươi, ngày kia là ngày khảo hạch, chuyện của chúng ta cũng cùng nhau kết thúc. Lâm Tử rất hài lòng, nói 102. Nói 102. Lâm Tử đạt được kết quả muốn, xoay người rời đi, trước khi đi không quên chừng Lăng Vũ một cái, chậc, tiểu bạch kiểm. Nếu không có loại người như ngươi, sư tỷ cũng sẽ không biến thành như vậy. Liên quan gì đến ta? Lăng Vũ bất mãn. Lâm Tử đốt lên hỏa cầu, dô hô, dám cãi lại. Thần Tư cầm triệu ra một cây kim vàng, quắc, sư muội. Hai người lập tức kiếm bạt nỗ trương, trong căn phòng rộng lớn rơi kim cũng có thể nghe thấy, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tử nhìn Tần Tư Cầm, dập tắt hỏa cầu, đối với Lăng Vũ mỉm cười, "Ha ha, đợi ta làm các chủ, sẽ không nuôi không ngươi loại phế vật này." Lăng Vũ thầm mắng, "Ai thèm các ngươi nuôi, vấn đề là sư tỷ của ngươi không cho ta đi a tiễn Lâm Tử đi." Tần Tư Cầm thở dài một hơi. Nàng hứng thu thiếu thiếu, cũng không có tâm tình nhìn Lăng Vũ nữa. Nàng để Lăng Vũ mang hộp sắt về chỗ ở, ra lệnh cho hắn phá giải phương pháp mở hộp, thời hạn 15 ngày. Lăng Vũ bị Thu Cúc gáp giải về tiểu Úc, hắn phát hiện người canh giữ mình nhiều hơn, không chỉ có Thu Cúc, còn có Du Tích và hai nữ yêu không quen biết khác. Hắn bày biện một hồi hộp, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ huyền cơ nào. Ký hiệu trên hộp vô cùng kỳ quái, có cái giống mặt trăng, có cái giống ngôi sao, còn có khó có thể hình dung, hắn đều không hiểu. Nhưng trong đó xen lẫn một số chữ số, có 1, 2, 6, 9 các loại. Lăng Vũ trăm mối tơ vò, đành phải ném nó sang một bên, nằm trở lại trên giường, đối diện với trần nhà thất thần. Ngày kia khảo hạch, nghĩ một lát, hắn đột nhiên xuống giường, chui vào gầm giường. Gầm giường có mấy cái hộp gỗ và một số tạp vật, hắn từ một cái lọ lấy ra một gói đồ vật, đó là dùng một mảnh vải trắng bao tốt phấn, hắn trải ra mảnh vải, bên trên viết: "Mẹ, người có khỏe không? Con muốn về nhà." Chữ này siêu siêu vẹo vẹo, không biết là ai ở trên mảnh vải này, mấy ngày trước bị Lăng Vũ vô tình nhặt được, hắn đoán, có lẽ là từ trước kia có một thiếu niên bị bắt, từng ở chỗ này bị giam vô số ngày đêm, vì vậy ở trên vải viết xuống nỗi nhớ, ném ở dưới gầm giường. Lăng Vũ cầm mảnh vải này, đối với phấn kiểm tra một lần, lại đem nó gói lại, thu vào trong ngực. Ngày hôm sau vừa sáng sớm, Vũ Thi liền bưng bữa sáng vào. Chỉ có một bát cháo trắng, Lăng Vũ biết đây lại là phó các chủ đang dở trò. Phó các chủ phân quản tiền lương. Lăng Vũ hỏi, cháo này là ngươi tự mình nấu sao? Vũ Thi cười nói, đúng vậy. Lúc ấy có ai ở trong bếp? Không có người khác nha, đám sâu lười kia lười chết đi được. Lăng ca ca, làm sao vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Lăng Vũ bưng bát lên uống một ngụm. Hắn mút mút miệng, nói, gần đây đều là nước lã, ta đều gầy đi mấy cân. Vũ Thi cúi đầu, xin lỗi. Không liên quan đến ngươi, đều là Lâm Tử cái con mụ thối kia dở trò. Lăng ca ca, ta vốn muốn lén lút cho ngươi thêm thức ăn, nhưng phó các chủ để ý rất chặt, xin lỗi. Vũ Thi ngượng ngùng xoa xoa vào áo. Lăng Vũ cười, không sao, hiện tại ngươi cũng có thể thêm mà. Vũ Thi trừng lớn mắt, hiện tại? Làm sao thêm? Chương 207, toán học đoạt quyền, 1. Chương 207, toán học đoạt quyền. Vũ Thi nghi hoặc nhìn Lăng Vũ, không biết nên thêm món gì. Lăng Vũ cười hì hì hỏi, ngươi không phải ngoài trị liệu, còn có thể cường hóa hiệu quả của thuốc sao? Ừm. Vậy hẳn là cũng có thể cường hóa bát cháo này đi, ngươi cường hóa công hiệu của nó, ta uống một bát là bằng uống 2-3 bát, cũng không tệ. Chuyện này không giống nhau đi. Đây không phải là thảo dược. Sao lại không giống nhau? Đều là thứ mọc từ dưới đất. Ừm. Cảm giác vẫn là không giống nhau nha. Thử xem là biết, dù sao sai cũng không mất gì. Vũ Thi nghe vậy, nộ ra gật đầu, đúng vậy, cũng phải. Vậy ta thử xem. Lăng Vũ cười nói, ừm, ta giúp ngươi đỡ bát. Cách bát có thể cường hóa đúng không? Có thể. Vậy thì tốt, nếu không ngươi phải thò tay vào trong cháo. Vũ Thi phốc suy cười, trách móc, không thèm đâu, dính nhớp. Lăng Vũ bưng bát tới trước mặt nàng, Vũ Thi hai tay chống đỡ bát, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu thi pháp. Nàng không phát hiện, giữa tay Lăng Vũ và bát còn cách một bọc đồ màu trắng ba. Thu Cúc là một nữ nhân rất đặc biệt. Nàng có một đôi môi dày, tóc xoăn dày, giọng nói thô hào như nam nhân. Bên ngoài là một bà mẹ châu Phi, bên trong là một trái tim tinh tế như nữ nhân Giang Nam. Nàng cẩn thận phát hiện, hôm nay Lăng Vũ dường như có chút sợ lạnh. "Ngươi lạnh?" nàng hỏi. Lăng Vũ lắc đầu, "Không có a." "Vậy tại sao ngươi lại có tay vào trong tay áo?" "Tay áo này dài, không hợp." "Là tay ngươi ngắn đi." "Ta dựa vào." Lăng Vũ lườm ý, không để ý Thu Cúc, tiếp tục đi lung tung trên quảng trường. Thu Cúc lại không buông tha, nàng dường như nhận thấy điều gì đó, chặn Lăng Vũ lại, đưa tay ra. Lăng Vũ ngoan ngoãn đưa tay ra, đặt trước mặt Thu Cúc lung lay, "Làm gì? Ta không có cất giấu binh khí, ngươi xem, ngươi xem." Hắn vén tay áo lên, nói với Thu Cúc, "Muốn lục soát không?" Thu Cúc nhìn chằm chằm hắn một hồi, lắc đầu. "Kỳ quái, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chẳng lẽ gần đây ta quá mệt mỏi?" "Đúng, nhất định là quá mệt mỏi, thằng nhóc này tay không tấc sắt, lại có ta và Hôi Hôi nhìn, có thể xảy ra chuyện gì?" Nghĩ đến đây, Thu Cúc nhìn xuống mặt đất, không biết Hôi Hôi hiện tại đang trốn ở chỗ nào. Nó luôn thần bí, bất ngờ xuất hiện, bất quá cũng khá đáng tin cậy. Có một lần thằng nhóc này thừa lúc ta không chú ý mà bỏ chạy, may mà Hôi Hôi từ dưới đất chui lên, làm cho nó vấp ngã. Có lẽ là vì kỳ khảo ngày mai, ta căng thẳng quá. Ha ha, có gì mà căng thẳng, dù sao ta chắc chắn không qua được. Thu Cúc hoạt động vai một chút, thả lỏng tâm tình. Ngày hôm sau, Vũ Thi vội vàng đưa bữa sáng đến, liền rời đi. Lăng Vũ đến gần cửa sổ xem xét, phát hiện bên ngoài không có mưa hay, hắn lại cẩn thận nghe, không có bất kỳ âm thanh nào. Bọn họ hẳn là đều đi tham gia kỳ khảo nửa năm một lần đi. Lăng Vũ ước chừng thời gian, rút ra một thanh gỗ cứng, bắt đầu cậy cửa sổ. Thanh gỗ đó là hắn tháo từ trên ghế xuống, tốn không ít công phu, còn có một số công cụ nhỏ, đều là hắn lợi dụng tài nguyên hạn chế trong phòng chế tạo mà có được, chuyên dùng để cậy đinh. Chưa cậy được mấy cái, hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh mở khóa cửa, sợ đến tay chân luống cuống, vừa giấu công cụ xong, Thu Cúc liền xông vào, nàng nói, "Các chủ có lệnh, để ngươi đến điện bàn quan." Lăng Vũ nhăn mày khổ sở, "Các ngươi thì ta xem cái rắm." Nhưng Thu Cúc lại không quan tâm đến hắn, không cho phép nói, đem Lăng Vũ áp giải đi, đồng thời mang theo Chí Tôn Ma Hộ. Nguyên lai Tần Tư Cầm sợ không có ai trông chừng hắn, thằng nhóc này sẽ thừa cơ bỏ trốn, dứt khoát đem hắn đặt ở bên cạnh nhìn, liền ra lệnh cho Thu Cúc đi đem hắn mang đến bên cạnh. Lăng Vũ và Thu Cúc xuyên qua trùng điệp hành lang, đến một chỗ điện đường rộng lớn, bốn phía đại điện cổ thụ che trời, cây xanh rợp bóng, tường đỏ ngói vàng, mái hiên có hai con rồng, nhưng đã bỏ đầy dây leo, dính đầy bụi bặm, hiển nhiên là lâu không có người quét dọn điện đường bị một vũng nước trong suốt bao quanh, bèo trôi lững lờ, xanh biếc mà trong trẻo, bên trong có cá kỳ quái bơi tới bơi lui, thấy Lăng Vũ đi tới, lại đến gần mép nước nhà bọn. Lăng Vũ nhìn thấy thú vị, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Thu Cúc gáp giải vào cửa lớn. Cửa lớn bốn phía trang trí hoa tươi sắp nở, đài hoa đỏ như máu, toát ra ánh sáng bán trong suốt, đỉnh cánh hoa là hai thanh đao kiếm giao nhau điều khác, cũng đã bị rêu xanh ăn mòn đi vào đại điện, mọi người tiên nữ các đều tụ tập một chỗ, nghiêm trang ngồi ngay ngắn. Lăng Vũ bị dẫn đến bên cạnh Tần Tư Cầm, Tần Tư Cầm liếc mắt nhìn hắn, hộp mở ra chưa? Lăng Vũ lắc đầu, đâu có nhanh như vậy. Tần Tư Cầm cũng không để ý, lão các chủ và chính nàng tự mình suy nghĩ nhiều năm đều không mở ra được, cũng biết chuyện này không dễ làm, nàng hạ hạn 15 ngày chỉ là vì tạo áp lực mà thôi. Kỳ khảo bắt đầu, trước là tiên thuật khảo hạch, mỗi tiên nữ đều lên nói rõ mình có tiến bộ gì, hoặc gặp phải khó khăn gì. Nếu có tiến bộ, thì phải trước mặt mọi người làm mẫu một lần, nếu có khó khăn, thì có thể được các chủ hoặc phó các chủ giải đáp. Người tiến bộ có thưởng, người gặp khó khăn không có trừng phạt. Lăng Vũ phát hiện, Tần Tư Cầm đối với tiên thuật khảo hạch rất khoan dung, những tiên nữ nói mình tiến bộ cơ bản đều thông qua. Vừa đến toán học khảo thí, nàng mới tương đối nghiêm khắc, chăm chú nhìn chằm chằm tiên nữ dưới sân, một khi phát hiện người nhìn trộm, liền lớn tiếng quát mắng. Vũ Thi là người bị giống nhiều nhất, Tần Tư Cầm cuối cùng phiền không chịu nổi, mắng to, ngươi còn nhìn trộm, hôm nay đừng hòng ăn cơm. Vũ Thi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, không nhìn cũng không có cơm ăn. Đợi tiên nữ đều nộp bài thi, Lâm Tử đột nhiên nặng nề ho khan một tiếng, Tần Tư Cầm dùng mình, chính sự cuối cùng cũng tới. Lao các chủ từng định ra quy củ. Lâm Tử đột nhiên phát ra âm thanh. Tiên nữ nghe vậy, nhao nhao hiếu kỳ nhìn Lâm Tử. Lâm Tử hắng giọng, tiếp tục nói, lao các chủ từng ở dưới sự đề nghị của Long Vương, định ra quy củ này, nếu có người không phục các chủ hiện tại, có thể vào ngày khảo hạch, dùng toán học khiêu chiến các chủ. Nếu khiêu chiến thành công, lại người phẩm phục chúng, có thể thay thế nguyên các chủ thống lĩnh của tiên. Lời này vừa nói ra, chúng nữ xôn xao. Quy củ này bọn họ đương nhiên biết, nhưng không ai để ý dù sao các chủ vốn đã là toán học ưu tú, ai rảnh rỗi đi chọc giận. Tần Tư Cầm liếc mắt nhìn Lâm Tử, cười hì hì nói, không sai, lao các chủ có định ra quy củ này. Ngươi nêu ra danh tiếng Long Vương, xem ra là trí tại tất đắc rồi. Sư tỷ, tỷ là các chủ, lại không chịu tiến thủ, để mọi người theo tỷ trốn ở trong rừng sâu núi thẳm. Tỷ xem các tỷ muội đều nghèo thành cái dạng gì, ăn không ngon mặc không ấm, ra ngoài mua một bộ quần áo đều run rẩy. Sư tỷ, tỷ chẳng lẽ quên lời thề trên Vĩnh Ninh Phong sao? Tỷ chẳng lẽ quên máu tươi của các tỷ muội sao? Thần Tư Cầm lắc đầu, ta không quên. Nhưng chuyện này không thể liều lĩnh, thất đại tông môn như mặt trời giữa trưa, Long Vương lại không biết tung tích, chúng ta nhân tài thưa thớt. Lời còn chưa dứt, Lâm Tử hai tiếng cười to cắt ngang lời nàng. Chương 208. Toán học đoạt quyền 2. Chương 208. Toán học đoạt quyền 2. Toàn nói những lời xui xẻo. Tỷ muội, các ngươi xem, đây chính là các chủ nhân của các ngươi. Một vị các chủ nhu nhược, các ngươi còn muốn đi theo nàng, trốn trong rừng sâu núi thẳm cô độc đến hết đời, cả đời gặm vỏ cây sao? Nghe thấy Lâm Tử xúi giục, chúng nữ nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn các chủ, lại nhìn phó các chủ, khó mà lựa chọn. Một tiên nữ đứng ra, nói, không sai, tỷ tỷ của ta bị người bên ngoài giết, ta muốn báo thù cho nàng. Thấy có người đứng ra, lại có một số tiên nữ đi theo hò hét, ầm ĩ đòi ra núi, để người bên ngoài xem cho rõ. Tần Tư Cầm sắc mặt trầm xuống, nếu muốn đi theo nàng ra ngoài chịu chết, vậy thì cứ đi đi. Lâm Tử cười ha hả, sư tỷ, tỷ thật buồn cười. Ai nói theo ta thì nhất định là chịu chết. Ta cũng không phải người lỗ mãng, đương nhiên sẽ suy nghĩ kỹ càng. Lúc này Hoang Hỏa tộc nổi dậy, ám ảnh quân đoàn tái xuất, thiên hạ đại loạn, chính là lúc chúng ta ra núi. Lâm Tử thái độ kích động, xúi dục mọi người ra núi, chúng nữ yêu vừa nghe, nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nghị luận ầm ĩ. Lâm Tử nói, ta thừa nhận, ra ngoài là có nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn bây giờ. Các ngươi nhìn xem bộ dạng của các ngươi, đâu giống người, mà các chủ của các ngươi chơi bời xa đoạn, chỉ biết trốn trong khuê phòng chơi với nam nhân. Tần Tư Cầm tức giận đến mặt đỏ bừng, khẽ nhổ, nói bậy, ai chơi với nam nhân? Lâm Tử cười lạnh, chỉ vào Lăng Vũ nói, vậy tên tiểu bạch kiểm này là sao? Đường đường là đại hội khảo hạch, hắn, một người ngoài, lại ngồi bên cạnh các chủ, việc này ngươi giải thích thế nào? Ta không muốn giải thích. Lâm Tử cười lớn, chỉ sợ là không tiện giải thích đi. Loại phế vật này, cần pháp thuật không có pháp thuật, cần năng lực không có năng lực, chỉ có một khuôn mặt, nuôi để làm gì? Lãng phí lương thực của tỷ muội. Vũ Thi nghe vậy, vội vàng phản bác, Lăng ca ca không phải phế vật, hắn. Giọng nàng không cao, nhất thời đã bị nhấn chìm trong tiếng thảo luận của chúng nữ. Tần Tư Cầm phất tay áo, lạnh lùng nói, muốn so thì so, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ra đề đi. Theo quy củ, người khiêu chiến và các chủ đồng thời ra đề cho nhau, trong một thời gian nhất định nếu không giải được thì bị trừ một điểm, người ra đề cũng phải đưa ra cách giải và đáp án chính xác và để mọi người phán đoán. Sau khi phán đoán xong thì ra đề tiếp theo. Tích lũy trừ 3 điểm coi như thua. Nếu hai bên vẫn chưa bị trừ điểm thì nói rõ trình độ của các chủ rõ ràng không yếu hơn người khiêu chiến cũng không còn ý nghĩa, phán các chủ thắng. Tần Tư Cầm tự tin tinh thông toán học, trong tiên nữ các không ai có thể hơn được nàng, càng không cần nói đến Lâm Tử tính tình nóng nảy. Nàng kiêu ngạo nhìn Lâm Tử, lặp lại lời nói một lần nữa, sư muội, ra đề đi. Ai ngờ Lâm Tử lại lắc đầu, nói, ta không phải người khiêu chiến. Ngươi có ý gì? Tần Tư Cầm sửng sốt, cười lạnh, sư muội, ngươi không phải vẫn luôn nhắm vào vị trí các chủ sao, ngươi không phải người khiêu chiến thì là ai? Lâm Tử giơ ngón tay ra, chỉ vào một người, nàng. Mọi người thuận theo hướng ngón tay nhìn lại, một đống bùn đất đứng ở đó. Là Hôi Hôi nàng. Tần Tư Cầm nhíu mày không sai, là ta. Hôi Hôi đi đến trước mặt Tần Tư Cầm, bùn đất tụ lại thành hình người, mơ hồ là hình dáng một thiếu nữ. Tần Tư Cầm nhìn không rõ biểu cảm của nàng, trong lòng nghĩ, Hôi Hôi bình thường ít nói, cực kỳ khiêm tốn, toán học cũng không có chỗ nào nổi bật, sao lại đột nhiên muốn khiêu chiến ta? Lâm sư muội đây là diễn tuồng gì? Lâm Tử ha ha cười một tiếng, thong thả tránh ra, để Tần Tư Cầm và Hôi Hôi ở lại trung tâm. Hôi Hôi làm một động tác mời, các chủ, xin ra đề. Nói xong, Hôi Hôi xoay người cầm mấy tấm da cây, viết đề lên trên. Tần Tư Cầm ngây người một lúc, cũng bắt đầu ra đề. Hai người ra xong đề thì liền trao đổi. Tần Tư Cầm nhìn thấy đề bài của đối phương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu mày thật sâu. Nàng cầm bút ngẩn người xuất thần, nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hôi Hôi nứt ra cái miệng như bùn đất, dường như đang cười tủm tỉm nhìn mình. Chẳng lẽ nàng giải ra rồi? Trong lòng Tần Tư Cầm thịch một tiếng, nhận lấy ra cây của đối phương, nhìn kỹ một chút, bên trên giải không sai một ly. Hôi Hôi hỏi, ta giải có đúng không? Đúng. Tần Tư Cầm thở dài một hơi, vậy đề của ta ngươi có giải được không? Ta giải không được. Hôi Hôi nhàn nhạt nói, có cần ta nói cách giải không? Tần Tư Cầm ngẩn người không nói, lâu sau mới lắc đầu, không cần, ta lại ra hai đề nữa, nếu ngươi đều có thể giải ra, coi như ta thua. Hôi Hôi gật đầu, các chủ khách khí, xin cứ tự nhiên. Tần Tư Cầm nói, đề thứ hai chính là Bách Kim Bách Nâm vấn, đề thứ ba là Cản Xe vấn. Hai đề này và đề thứ ba là những đề thi cuối cùng của Tiên Nữ Các, xuất phát từ sách toán học mà Lạc Giật Phu tặng. Cản Xe vấn là về vấn đề nhiều xe ngựa vượt qua nhau, liên quan đến gia tốc, nếu dùng lời của Lăng Vũ mà nói, thì đó là một phương trình bậc 2-3 ẩn, đối với tiên nữ mà nói, thật sự là một vấn đề khó mà hiểu được. Những đề này là Lạc Giật Phu lúc nhỏ làm để chơi, đưa cho những tiên nữ này, lại bị coi là những đề khó giải. Bọn họ chỉ có đáp án, không có lưu truyền cách giải. Hôi Hôi 3 lần 5 lượt liền giải ra Bách Kim Bách Nông vấn, Tần Tư Cầm vừa nhìn, phương pháp sử dụng không giống Lăng Vũ, là dùng sai dư pháp đoán ra đáp án. Mặc dù dựa vào đoán, nhưng đã đưa ra căn cứ để đoán, hiệu quả cao hơn nhiều, hơn nữa đáp án chính xác. Cản Xe vấn Hôi Hôi cũng giải ra, Tần Tư Cầm nhìn thấy đáp án chính xác, đã là tâm như cho tàn. Lại xem cách giải, vô cùng phức tạp, mặc dù nhìn không hiểu lắm, nhưng mơ hồ cảm thấy rất có lý. Nàng công bố cách giải cho chúng tiên nữ, mọi người suy nghĩ một hồi, có một số người thông minh liền nói, không sai, có thể giải như vậy, Hôi Hôi thật sự lợi hại. Tần Tư Cầm ngửa mặt không nói, thở dài một hơi thật dài, than thở, rất tốt, Hôi Hôi, ngươi rất tốt. Không ngờ tiên nữ các của ta lại xuất hiện kỳ tài như ngươi. Mấy năm nay pháp thuật của ngươi tiến bộ thần tốc, không ngờ toán học cũng tinh thông như vậy, ta thua không an. Hôi Hôi đứng bên cạnh Lâm Tử, nói, đều là Lâm sư thúc dạy dỗ tốt. Tần Tư Cầm xua tay, Lâm Tử không dạy được đệ tử như ngươi, ngươi không cần khiêm tốn. Hôi Hôi im lặng không đáp. Lâm Tử tiếp lời, đã nhận thua, thì đem tiên nữ ấn và chí tôn ma hạp giao ra đi. Tần Tư Cầm từ sau khi bị người yêu vứt bỏ và một loạt thất bại sau đó, sớm đã nản lòng thoái chí. Lúc này Lâm Tử bức cung rốt cuộc trở thành cọng rơm cuối cùng để gãy lưng lạc đà, nàng không ngừng thở dài, thôi thôi, tùy các ngươi đi. Nàng sai Thu Cúc lấy tiên nữ ấn. Tiên nữ ấn này chỉ là tượng trưng cho quyền lực, không có tác dụng thực chất. Hiện nay tiên nữ các không còn cảnh tượng thịnh vượng năm xưa, tiên nữ ấn càng không có tác dụng gì. Về phần chí tôn ma hạp, bên ngoài tương truyền là đồ vật của Lạc Giật Phu, tổng cộng có 4 cái, mỗi cái đều chứa bảo tàng tuyệt thế và bí mật kinh thiên, không biết lão các chủ làm sao có được, nàng suốt đời cũng không mở ra được, trước khi chết chuyển cho Tần Tư Cầm. Chí tôn ma hạp nghe thì rất lợi hại, nhưng đó dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Chương 209, không phục. Chương 209, không phục. Tần Tư Cầm đưa chí tôn ma hộp cho Hôi Hôi, cũng không cảm thấy tiếc nuối lắm. Dù sao nàng cũng không mở ra được. Hôi Hôi nhận lấy ma hộp, lại đưa nó cho Lâm Tử. Rất nhanh, Thu Cúc mang tiên nữ ấn tới, giao cho Hôi Hôi. Hôi Hôi nhận tiên nữ ấn, tiếp nhận chúng nữ quỳ bái, chính thức trở thành các chủ nhiệm kỳ. Giao tiếp xong, Lâm Tử bỗng nói, người đâu, trói thằng tiểu bạch kiểm này cho ta, ta muốn lấy hắn tế cờ. Tần Tư Cầm hỏi, chấm đã, ngươi là các chủ hay Hôi Hôi là các chủ? Sao lại đến lượt ngươi ra lệnh? Lâm Tử cười tủm tỉm nhìn về phía Hôi Hôi. Hôi Hôi gật đầu, cứ làm như vậy đi. Tần Tư Cầm không nói gì nữa, nàng vốn đã chán ghét Lăng Vũ, lúc này lười quản. Không ngờ bên dưới lại chạy ra một người, hô to, không được giết Lăng ca ca. Mọi người nhìn lại, người hô là Vũ Thi, nàng kích động kêu lớn, vì sao đổi các chủ là phải giết người? Ta không cho phép các ngươi giết hắn. Lâm Tử nhíu mày, vừa nhậm chức đã có người phản đối, nếu không đàn áp, sau này đội ngũ này e là không dễ giận dắt. Trong lòng nàng nảy sinh ý nghĩ độc ác, nói, trói luôn con nha đầu ngốc này lại, cùng nhau giết tế cờ. Hôi Hôi nghe vậy sửng sốt, do dự nói, việc này không tốt lắm đâu. Lâm Tử cười lạnh, có gì không tốt? Con nha đầu ngốc này làm việc không nên thân, làm hỏng việc thừa, ăn nhiều, làm ít. Quan trọng hơn là nàng trước mặt ngươi bảo vệ người ngoài, các ngươi hãy nghĩ kỹ, các tỷ muội của chúng ta là bị ai giết? Chẳng phải là bị đám nam nhân tối này? Hành vi của Vũ Thi có gì khác với phản địch? Vũ Thi một trái tim đập thình thịch, nàng sợ hãi tột độ, sợ bị giết chết, nhưng lại không biết từ đâu sinh ra một luồng dũng khí, lớn tiếng nói, ta không phản địch. Lăng ca ca khác với những người khác, hắn không phải là người xấu. Xấu hay không do ngươi nói sao? Thu Cúc, Khi Nhã, còn ngây ra đó làm gì? Trói bọn họ lại. Lâm Tử phân phó, sư phụ, con không có. Vũ Thi cầu xin nhìn Tần Tư Cầm, mong nàng giúp mình nói một câu. Tần Tư Cầm khẽ động đậy môi, không nói gì, lãnh đạm quay đầu đi. Con nha đầu ngốc này thường xuyên không nghe lời ta, vừa ngốc vừa ngu, lý nàng làm gì? Tần Tư Cầm trong lòng đã sớm không thích Vũ Thi, lúc này tâm cho ý lạnh, càng lười để ý Lăng Vũ thấy Tần Tư Cầm như vậy bạc tình, trong lòng chấn động, hắn vốn tưởng rằng Tần Tư Cầm là một người trọng tình trọng nghĩa, giờ mới phát hiện nàng như vậy bạc tình quá nghĩa, Vũ Thi là đồ đệ của nàng, lại ngay cả lời cũng không giúp nói, trơ mắt nhìn Vũ Thi bị bắt. Lăng Vũ thấy Thu Cúc cầm dây thường đến gần, nhớ tới một chuyện khác, sao lâu như vậy? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Hắn thấy không thể đợi được nữa, bèn nói, chậm. Không có ai nghe hắn, chúng tiên nữ tiếp tục làm theo ý mình. Mẹ kiếp, các ngươi không theo bài ra à? Lăng Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành lớn tiếng hô, này, Long Vương 3. Tiên nữ nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Cái gì? Đâu? Long Vương ở đâu? Nàng đến cứu chúng ta sao? Long Vương. Long Vương nàng đến cứu chúng ta sao? Ta nhớ ngươi nhớ đến khổ. Lăng Vũ thấy mọi người bị mình hấp dẫn sự chú ý, bèn tiếp tục nói, Long Vương. Long Vương nàng đã nói, nếu có người không phục các chủ hiện tại, có thể vào ngày khảo hạch, dùng toán học khiêu chiến các chủ. Nếu khiêu chiến thành công, lại được lòng người, có thể thay thế nguyên các chủ thống lĩnh của tiên. Lâm phó các chủ, lời này không sai chứ? Lâm Tử không biết hắn trong hồ lô bán thuốc gì, đáp, tuy không phải Long Vương nói, nhưng đích xác là ý của nàng. Không sai, lời này là có. Lăng Vũ nói, ồ đúng, ý của Long Vương chính là ý của lão các chủ. Ta hỏi ngươi, đây có phải là nguyên lời của lão các chủ không? Là nguyên lời, nàng còn viết vào pháp điện tiên nữ các, ngàn chân vạn sắc, làm sao giả được? Ngươi muốn xem không? Hắc hắc, ta chỉ nghe qua trước khi chết phải ăn no, chưa từng nghe trước khi chết phải xem sách. Lăng Vũ trong lòng thầm mừng, lớn tiếng nói, đã là nguyên lời vậy thì dễ làm rồi. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta không phục Hôi Hôi làm các chủ, ta muốn khiêu chiến nàng. Lâm Tử nghe Lăng Vũ nói như vậy càn rỡ, ha ha cười lớn, ha ha ha ha, thằng nhóc tối, chuyện của tiên nữ các chúng ta, ngươi xen vào làm gì? Chỉ là một người ngoài, cũng đến quản chuyện của chúng ta, còn muốn làm các chủ, cũng không sợ cười rụng răng. Lăng Vũ liếc xéo Lâm Tử, cảm thấy hiện tại hẳn là lúc nên cười tà mị, cần có chút khí thế. Hừ hừ hừ, lão các chủ có từng nói, người ngoài không thể khiêu chiến các chủ. Lăng Vũ ngoặc kép cười. Đương nhiên, nội vụ tiên nữ các, há dung người ngoài người ngoài. Nói được một nửa, Lâm Tử đột nhiên sắc mặt đại biến, không nói được nữa. Lăng Vũ nói, quy củ này chỉ có hai điều kiện, một là không phục các chủ hiện tại, hai là phải vào ngày khảo hạch đưa ra khiêu chiến, đúng không? Lâm Tử ra mặt co quắp, do dự nói, đúng là đúng. Không có điều kiện khác chứ? Lâm Tử không đáp, sắc mặt rất không tốt. Lăng Vũ tiếp tục nói, hắc hắc, điều kiện của ta hoàn toàn phù hợp nha, pháp điện có nói không cho phép người ngoài tham gia sao? Lăng Vũ nói xong câu này, liền nhìn chằm chằm Lâm Tử, sợ mình đoán sai. Thấy Lâm Tử không nói, Lăng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lão tử đoán đúng rồi. Lâm Tử trầm mặc, nàng không ngờ quy củ mà lao các chủ để lại có lỗ hổng lớn như vậy, chỉ sợ lao các chủ lúc sinh tiền cũng không ngờ, lại xảy ra tình huống này. Còn có được lòng người. Hôi Hôi ở một bên yếu ớt bổ sung. Lăng Vũ ngắt lời nàng, đó là chuyện sau khi khiêu chiến. Ta chỉ hỏi ngươi, có tiếp nhận khiêu chiến không? Hôi Hôi thở dài một hơi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ai, kéo dài chút thời gian này có ích lợi gì chứ? Chết sớm đầu thai sớm tốt biết bao. Lăng Vũ trong lòng nói, mẹ kiếp rất có ích lợi được không? Hắn lộ ra nụ cười khiêu khích, bắt đầu kích tướng Hôi Hôi, những đề toán ngươi vừa tính, toàn là đơn giản không thể đơn giản hơn, ta nhìn một cái là biết rồi, ngươi còn tính lâu như vậy, thật là ngu dốt đến cực điểm. Hôi Hôi giận dữ, cái gì? Ngươi nói ta ngu dốt đến cực điểm? Ngươi nói lại lần nữa. Không, đừng hiểu lầm, ta không có ý nhắm vào ngươi, ta là nói ở đây các vị. Lăng Vũ nói đến đây, đột nhiên nhìn thấy Vũ Thi, vội đổi giọng, đều là mỹ nữ. Mấy tiên nữ phốc suy một tiếng cười ra. Lâm Tử và Tần Tư Cầm đều nghĩ, người này làm trò gì vậy? Ta đẹp là không sai, nhưng thằng nhóc ngươi nói ra trước mặt mọi người không thấy thẹn thùng sao? Những tiên nữ khác đều bị ngôn ngữ vô lý của Lăng Vũ chọc cười, trừ Hôi Hôi. Khả năng của Hôi Hôi là hóa thành bùn cát, từ khi thức tỉnh năng lực, liền không còn nhìn rõ dung mạo. Nàng vẫn luôn coi ngoại hình là bệnh trong lòng, cho nên Lăng Vũ nói như vậy, nàng cho rằng Lăng Vũ đang châm chọc mình, không khỏi giận dữ nói, ngươi đừng khoe khoang tài ăn nói. Tốt, vậy chúng ta so tài, xem ai mới là ngu dốt đến cực điểm. Hôi Hôi tuy nói, nhưng vẫn luôn tự phụ, trong tiên nữ các không có mấy người có toán học mạnh hơn nàng. Nàng vẫn luôn theo sự xúi dục của Lâm Tử ẩn nấp, hôm nay cuối cùng cũng làm kinh người. Ai ngờ mông còn chưa ngồi vững, đã có một thằng tiểu bạch kiểm nhảy ra nói nàng ngu dốt đến cực điểm. Nàng mặt đều tức sắm lại, cắn răng, ngươi chờ đó, lát nữa ta muốn tự mình hành hình, đem ngươi chém thành người que. Lăng Vũ lắc lắc ngón tay, nâu nâu nô, lát nữa ngươi không phải là các chủ nữa, tự nhiên phải nghe lệnh của tân các chủ. Hôi Hôi trừng lớn mắt, nô nô nô là ai? Này ngươi chú trọng vào trọng điểm sai rồi. Bớt nói nhảm, ra để đi. Chương 210. Khi dễ học sinh tiểu học. Chương 210. Khi dễ học sinh tiểu học. Lăng Vũ và Hôi Hôi mỗi người cầm một mảnh vỏ cây, viết đề bài của mình lên đó, sau đó đổi cho đối phương giải. Lăng Vũ cầm lên xem, đề bài văn vẻ, nhiều chỗ xem không hiểu lắm, hắn hỏi Lam Phát Tiên Nữ bên cạnh, Lam Phát Tiên Nữ từ từ giải thích cho hắn nghe. Lâm Tử phát hiện Lăng Vũ ngay cả đề bài cũng không hiểu, không khỏi thầm cười, chậc, tiểu tử con, chẳng có chút bản lĩnh nào, làm gì ra vẻ anh hùng. Cũng được, vì để mọi người xem thực lực của Hôi Hôi, tạm thời cho ngươi sống thêm một lát. Nàng cười tươi chuyển đầu nhìn về phía Hôi Hôi, không khỏi sửng sốt, nụ cười từ từ đông cứng lại. Chỉ thấy Hôi Hôi nhìn chằm chằm vào đề thi, bất động, thần tình dường như có chút ngưng trọng. Trong lòng Lâm Tử thịch một tiếng, Hôi Hôi do bị bùn đất hóa, biểu cảm bình thường không dễ nhận biết, lúc này lại có thể khiến mình nhìn ra cảm giác ngưng trọng, nói rõ sự việc có chút không ổn. Hôi Hôi nhìn đề bài, hoàn toàn không biết phải giải thế nào, nàng nghĩ cả buổi, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lăng Vũ đang cười với mình, giọng điệu đều cáng chuyển đến, thế nào? Giải không ra chứ? Hôi Hôi nghe vậy giận dữ, ngươi ra để cái gì mà lung tung rối rắm? Ta không tin ngươi có thể giải. Còn nữa, đề của ta ngươi giải xong chưa? Cười cái gì cười? Lăng Vũ nói, giải xong rồi hả? Không giải xong ta cười cái gì? Hắn đưa mảnh vỏ cây mềm có viết đáp án và quá trình giải ra, Hôi Hôi vừa nhìn, nhất thời không nói nên lời. Lăng Vũ khẽ lắc đầu, phương trình bậc nhất ba ẩn mà thôi, có gì khó, lao tử ra để cho ngươi là vấn đề năm ẩn. Hôi Hôi không còn gì để nói, nàng đưa mảnh vỏ cây trong tay tới, đề của ngươi cũng phải giải được mới tính. Lăng Vũ cầm bút lên, xoạt xoạt xoẹt liệt ra công thức, giải ra phương trình bậc nhất năm ẩn. Kỳ thực phương trình này cũng không khó giải, chỉ là khó ở chỗ hiểu ý đề và liệt ra công thức chính xác. Hôi Hôi nhìn thấy trong đề bài xuất hiện năm ẩn số đã thấy đầu to, đừng nói gì đến hệ phương trình và phương pháp khử là nội dung chưa biết của thời đại này, đợi Lăng Vũ giải thích rõ cách giải, bao gồm Hôi Hôi, Lâm Tử, Tần Tư Cầm cùng một đám tiên nữ, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm. Còn có cách giải này. Đừng nói gì đến đề tiếp theo, Lăng Vũ trực tiếp ra một bài toán về tổ hợp, đem 50 quả trứng gà chia cho 12 người, mỗi người ít nhất phải chia một quả trứng, và trứng phải chia hết, có tất cả mấy cách chia khác nhau. Hôi Hôi vừa nhìn đề bài này, đầu đều nổ tung. Muốn dùng phương pháp liệt kê à, nhưng làm sao mà liệt kê cho xuể? Nàng viết chi chít một bản số, khiến bản thân mình cũng bị chóng mặt, chốc lát liền đầu hàng. Nàng đưa đề bài cho Lăng Vũ, giận dữ nói, đề cái gì mà lung tung rối rắm? ta không tin ngươi có thể giải. Lăng Vũ dùng công thức tổ hợp, một phát liền tính ra kết quả. Hôi hôi chố mắt. Nàng đối với công thức vô cùng tò mò, hỏi Lăng Vũ một cách chi tiết, sau đó lấy ra để kiểm chứng. Nàng lấy 4 quả trứng chia cho hai người, có mấy cách chia, loại đơn giản, dùng phương pháp liệt kê để có được kết quả, sau đó so sánh với kết quả tính toán bằng công thức, phát hiện công thức này quả nhiên đúng. Nàng lại đổi 5 quả trứng chia cho ba người, để kiểm chứng, công thức vẫn đúng. Nàng ngây ngốc nhìn Lăng Vũ, kinh ngạc đến không nói nên lời. Tần Tư Cầm và Lâm Tử, còn có một đám tiên nữ, cũng cảm thấy kỳ diệu vô cùng, chỉ cảm thấy cách giải này thật diệu kỳ, tư duy thật lạ, quả thật xưa nay chưa từng có. Còn muốn so tài đề thứ 3 không? Lăng Vũ khinh thường hỏi. Hôi hôi tâm tình lên xuống bất định, nàng nhìn về phía Lâm Tử. Lâm Tử lắc đầu, lấy tay ra hiệu trên cổ, ra hiệu không cần phải so nữa, trực tiếp, cạch, Lăng Vũ, miễn cho đêm dài lắm động. Hôi hôi nghĩ một lát, gật đầu, so. Lâm Tử nghe vậy, vô cùng không vui, con nhóc này sao không nghe lời. Nàng còn liếc mắt ra hiệu, nhưng Hôi hôi đã quyết tâm, cố chấp muốn xem đề thứ 3. Hôi hôi đã bị cách giải diệu kỳ của Lăng Vũ hấp dẫn sâu sắc. Lăng Vũ không biết tâm tư của Hôi hôi, hắn còn đang thầm đắc ý, trong lòng nghĩ kê khích tướng thật có hiệu quả, thù hận này kéo được, chuẩn không cần chỉnh. Vậy thì vấn đề tới rồi. Hắn nói, hắn vừa ra đề, vừa lặng lẽ nhìn quanh. Phát hiện sắc mặt của một số tiên nữ đã rõ ràng không đúng, một số người vốn đang đứng, hiện tại lại mềm nhũn ngồi xuống, có hai người thậm chí còn cắt ưu nằm, hơn cả cắt ưu để tiêu hao thời gian, đề thứ 3 hắn đặc biệt ra rất phức tạp, đây là một bài toán tổng hợp bậc cao, tính toán phương án quy hoạch tối ưu của ruộng đồng, đề này phải đào ruộng, vừa bao gồm quy hoạch hình học, dung hòa định lý tỉ tạc gỗ, ẩn số lại nhiều, còn liên quan đến việc tính toán. Lại kép. Hôi hôi xem hai lần đề bài liền từ bỏ, nàng kéo vào táo Lăng Vũ, cầu xin Lăng Vũ giải cho nàng xem. Lăng Vũ vừa viết công thức, vừa giải thích cho nàng nghe. Muốn học máy đào ở đâu mạnh? Tề Lỗ Lạc cấp tìm Lam Tường. Đào ruộng xào rau đều giỏi, cắt tóc thổi đầu ta mạnh nhất. Lăng Vũ tính ra quy hoạch tốt nhất của ruộng đồng, Lâm Tử và Tần Tư Cầm ở một bên nhìn, dần dần mặt như cho tàn, chỉ cảm thấy thiếu niên này tư duy kỳ quái, đã đạt đến mức người thường không thể tưởng tượng được. Lăng Vũ cười hì hì, thong thả giải đề, xung quanh tiên nữ từng người ngã xuống. Lâm Tử nhận thấy có điều khác thường, nhìn quanh, đột nhiên mắng, "Tần Tư Cầm, ngươi làm trò quỷ gì?" Tần Tư Cầm bị mắng đến khó hiểu, hỏi, "Gì cơ?" "Đừng giả vờ nữa." Lâm Tử ngoài miệng mạnh miệng, thực tế đã rất chuẩn dạ, nàng nhận thấy thể lực không ngừng mất đi. Kinh hại không thôi, lập tức đốt lên một quả cầu lửa, nhìn chằm chằm Tần Tư Cầm. Tần Tư Cầm lại không hiểu ra sao, bất quá nàng cũng đã phát hiện không đúng, tiên nữ bên cạnh đã có hơn một nửa ngồi rạp xuống đất. Phốc thông hai tiếng, nàng quay lại nhìn, Hôi hôi và Lăng Vũ cũng ngã xuống. Sắc mặt Tần Tư Cầm đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ có ngoại địch? Nàng muốn đi ra xem xét, vừa mới bước đi, liền phát hiện tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào. Nàng miễn cưỡng đứng vững thân mình, lại nghe Lâm Tử hắc hắc cười lạnh, hay lắm sư tỷ, ngươi biết rõ địch ta không bằng, liền dùng thủ đoạn hạ lưu này. Tần Tư Cầm giận không chỗ phát tiết, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi dùng nhu kế. Giả vờ cái gì giả vờ? Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kiêng dè. Tần Tư Cầm và Lâm Tử từ trước đến nay không vừa mắt đối phương, lúc này tình thế đổi biến, mỗi người đều nghi ngờ là đối phương giở trò quỷ. Trong đó lấy Lâm Tử nghi ngờ càng sâu, bởi vì Tần Tư Cầm nhìn có vẻ rất bình thường. Lâm Tử độc niệm chợt sinh, mấy phát cầu lửa liền quang ra. Tần Tư Cầm nổi giận, kéo ra kim phấn, đỡ lấy cầu lửa, lại triệu ra toái kim phun về phía Lâm Tử, bên dưới tiên nữ thấy chủ tử đánh nhau, cũng cắt trình uy năng, đánh nhau kịch liệt. Tần Tư Cầm và Lâm Tử mỗi người đều có người nhà, chia làm Tần phái và Lâm phái, hai bên đánh nhau kịch liệt. Chốc lát liền chết 5-6 người. Vũ Thi trong lòng sợ hãi, mơ mơ hồ hồ bò sang một bên, may mà tiên nữ niệm tình nàng là người trị liệu, vì để lại đường lui cho mình, cũng không ra tay với Vũ Thi đánh nhau lung tung một trận, chiến đấu từ giai đoạn cao trào nhanh chóng biến thành giai đoạn giằng co, thể lực pháp lực của phần lớn mọi người gần như đã tiêu hao hết. Má Tần Tư Cầm chảy máu, trên người bị bỏng vài chỗ, mà Lâm Tử cũng bị hai thanh kim đao làm bị thương, mặt bị kim khối đập đến bầm tím. Lâm Tử nghĩ, may mà kim châm của nàng không bắn chúng ta. Hai người thở hổn hển nhìn đối phương, toàn thân tê dại, vừa đau vừa giận, Tần Tư Cầm bình tĩnh lại, nói, sư muội, chuyện này có gì đó kỳ quái. Chương 211, tính sổ. Chương 211, tính sổ. Thần Tư Cầm kêu to, sư muội, chuyện này có gì đó kỳ lạ. Nói nhảm, ta đương nhiên biết có gì đó kỳ lạ. Đều là do con tiện nhân nhà ngươi dở trò. Thần Tư Cầm thấy Lâm Tử không thể lý giải, không khỏi nổi giận, đang muốn mở miệng chửi tới, lại nghe thấy Hôi hôi đột nhiên nói, là cỏ toàn ma. Thần Tư Cầm bực mình nói, ta biết, vậy thì sao? Lâm Tử khinh bị một tiếng, ngươi hạ độc, ngươi đương nhiên biết. Ta biết cái rắm. Thần Tư Cầm tức đến chết, hai người lại muốn cãi nhau, Hôi hôi ngắt lời bọn họ. Không phải Tần sư thúc hạ độc, cũng không phải chúng ta hạ. Vậy là ai? Thần Tư Cầm và Lâm Tử đồng thanh. Hôi hôi thở dài một hơi, có một người, từ khi vào điện bắt đầu, từ đầu đến cuối đều không uống một giọt nước. Lâm Tử còn chưa phản ứng lại, Thần Tư Cầm lại nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ đang ngã trên mặt đất, là hắn. Lăng Vũ thấy mưu kế bị vạch trần, ha ha cười lớn, bỏ dậy không sai, là ta. Thần Tư Cầm và Lâm Tử nhìn thấy dáng vẻ Lăng Vũ như không có chuyện gì, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Lăng Vũ cười tủm tỉm nhìn Thần Tư Cầm, nói, pháp thuật của tiên nữ cũng có liên quan đến thể lực, đúng không? Thần Tư Cầm hừ một tiếng, cũng không hoàn toàn đúng. Lăng Vũ gật đầu, đúng hay không đúng, hiện tại đều không quan trọng nữa, bất kể là pháp lực hay thể lực, các ngươi đánh đến bây giờ là không còn chút sức lực nào. Lâm Tử giận dữ bùng phát, thì ra là tiểu tử ngươi dở trò. Nàng đốt lên một quả cầu lửa, nhưng ngọn lửa vừa mới cháy trên ngón trỏ, lại bụp một tiếng tắt úm. Nàng dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng tay chân mềm nhũn, không thể dùng ra một thành khí lực. Lăng Vũ liếc xéo Lâm Tử một cái, lại quay đầu nói với Tần Tư Cầm, "Tần các chủ, ngươi là nữ nhân, ta vốn không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng nếu lấy đức báo oán, lấy gì báo đức? Trong hơn một tháng nay, ngươi tổng cộng nhìn ta 27 lần, đánh ta 24 lần. Ta không bắt nạt nữ tử thể yếu, bớt một nửa, ta đánh ngươi 12 cái tát, ngươi nhớ kỹ. Nói xong, hắn giơ bàn tay ra, bút một tiếng, tát Tần Tư Cầm một cái một. Hắn lạnh lùng đếm. Tần Tư Cầm ôm mặt, không thể tin được nhìn thiếu niên trước mặt. Lăng Vũ kéo tay nàng ra, cái tát thứ hai đánh xuống. Bút, hai, bút, ba. Cái tát này rất nhẹ, bởi vì lần đó ngươi đánh ta cũng rất nhẹ. Tần Tư Cầm ngây ngốc nhìn Lăng Vũ, chỉ thấy trong mắt hắn không vui không buồn, bản thân lại càng cảm thấy sợ hãi bốn. Lăng Vũ tát xuống cái thứ tư, đánh Tần Tư Cầm ngã nhào xuống đất, cái tát thứ tư này là trả lại nỗi khổ kim châm cho ngươi. Thì ra lần đó, Tần Tư Cầm tâm tình vô cùng không tốt, lại còn dùng kim châm đâm mạnh vào Lăng Vũ, mặc dù không đâm vào chỗ hiểm và mặt mũi, nhưng cũng thật sự khó chịu. Tần Tư Cầm bị cái tát thứ tư đánh choáng váng, nửa ngày không bỏ dậy được. Lăng Vũ nào chịu đợi nàng, nắm tóc nàng kéo nàng lên, tiếp tục tát. Lăng Vũ ra tay càng lúc càng nhanh, bốp bốp bốp tổng cộng 12 cái tát, đánh Tần Tư Cầm thành một cái đầu heo đánh xong, hắn lại nói, ngươi nhìn ta 27 lần, chẳng lẽ là đi vườn thú xem khỉ sao? Vườn thú còn thu tiền vé vào cửa nữa. Vườn thú? Một đám nữ yêu không hiểu gì. Lăng Vũ lấy ra mấy thỏi vàng và một ít vàng vụn, lại xé áo choàng của Tần Tư Cầm, gói vàng vào trong áo choàng, nói, đây là phí tham quan. Hệ thống ngủ đông, hắn không thể lấy tiền tài từ không gian chứa đồ, cho nên chỉ có thể lấy chút vàng dùng. Hắn gói xong vàng, đột nhiên nhớ tới giải lụa trong căn phòng kia, nhớ tới chữ viết trên đó, đó là một thiếu niên bị bắt đến, vĩnh viễn không thể về nhà mẹ ơi, mẹ có khỏe không, con muốn về nhà. Chỉ vỏn vẹn 10 chữ, đều dùng máu tươi viết thành. Lăng Vũ lại quay đầu, nói với Tần Tư Cầm, trước ta không biết có bao nhiêu thiếu niên bị ngươi bắt đến, vì ngươi mà chết, tục ngữ nói nợ máu phải trả bằng máu, giết. Hắn vốn muốn nói giết người đền mạng, vừa nghĩ đến mỗi lần Tần Tư Cầm nhìn hắn ánh mắt thê lương kia, liền có chút không nỡ, sửa lời nói, tục ngữ nói nợ máu phải trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa, ngươi nợ bọn họ, tổng cộng phải trả lại. Ta thấy ngươi thích mái tóc dài của mình nhất, ta sẽ cắt chọc đầu cho ngươi. Tần Tư Cầm vừa nghe, sắc mặt đại biến, kêu to, không, không. Lăng Vũ làm như không nghe thấy, cầm lấy kéo, 32 cái đã cắt tóc nàng còn lại 8-9 phần, hoàn toàn giống một cái đầu trọc, sau đó lại nói, mỗi lần ngươi đánh người đều là tay phải, ta chặt một ngón tay của ngươi để an ủi vong linh của bọn họ trên trời. Hắn không nói hai lời, một tay nắm lấy tay phải của Tần Tư Cầm, tay nàng quả thực là cành nho con queo, lại giống rễ cây già đời sẹo, mu bàn tay gân xanh nổi lên, khớp xương nổi lõm, đường vân trên lòng bàn tay như dao khắc, không hề phù hợp với vẻ mặt dịu dàng của nàng. Tần Tư Cầm liều mạng dãy rủa, nhưng nàng trúng độc cỏ toan ma, lại còn đánh nhau đã lâu, nào còn sức lực gì. Lăng Vũ ra tay nhanh như chớp, một đoạn ngón tay bay ra ngoài. Tần Tư Cầm đau đớn kêu to một tiếng, nàng nhìn ngón tay đứt và một đống tóc đứt, ngất đi. Lăng Vũ nhìn Tần Tư Cầm ngất đi, lạnh lùng nói, ngươi nợ những oan hồn kia, ta đã tự tiện thay bọn họ đòi lại một nửa, phần còn lại nên trả như thế nào thì cứ để bọn họ tự mình quyết định đi. Xử lý xong Tần Tư Cầm, hắn quay đầu lại hỏi Lâm Tử, ngươi làm bị thương ta mấy lần? Sắc mặt Lâm Tử trắng bệnh, không, không nhớ rõ, 4 lần phải không? 4 lần cái mỗi ngươi 11 lần. Lăng Vũ nói xong, bốp bốp bốp đánh nàng 6 cái tát, 6 cái tát này dùng hết sức lực, má Lâm Tử bị đánh sưng cao, máu mũi chảy ròng ròng. Hắn đánh xong lại hỏi, ngươi tính tình nóng nảy, thiếu niên bị bắt đến cũng bị ngươi giết không ít đúng không? Lâm Tử không dám trả lời, ngươi không lập tức phủ nhận, chính là có. Rất tốt, rất tốt, ta chặt hai ngón tay của ngươi. Lâm Tử nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, kêu thét, nàng là một ngón, vì sao ta là hai ngón? Mỗi lần ngươi thi triển pháp thuật, đều chỉ có thể phóng ra ngọn lửa từ ngón trỏ. Nếu chặt đứt hai ngón trỏ của ngươi, ngươi sẽ không thể dựa vào đó để gây hòa nữa. Nghe thấy lời này, Lâm Tử trong lòng chấn động không thôi, mỗi lần nàng thi triển pháp thuật đều cố ý che giấu thủ thế, không có mấy người biết nàng chỉ có thể dùng ngón trỏ thi triển pháp thuật, không ngờ thiếu niên họ Lăng này lại phát hiện ra bí mật của mình. Người này tâm tư tỉ mỉ đến vậy, thật sự đáng sợ. Nữ yêu thân thể yếu đuối, lại luôn bị người đời bài xích, pháp thuật là chỗ dựa duy nhất của bọn họ, vừa nghĩ đến việc mất đi lá chắn, từ đó về sau mặc người tra đạp, nàng liền sinh ra sợ hãi. Lâm Tử điên cuồng lay động thân thể, muốn tránh xa Lăng Vũ, không, đừng. Lăng Vũ cười nói, ta tha cho ngươi một mạng, đã là khai ân. Nếu hiện tại có phát sóng trực tiếp, ta không biết đã bị bao nhiêu người mắng là thánh mẫu rồi, phe gia di và tên lửa chắc chắn không còn, cho nên ngươi đừng được voi đòi tiên. Phe gia di gì? Lâm Tử bị những lời nói mập mờ làm cho ngây người, Lăng Vũ thừa cơ ấn tay nàng xuống, tay cầm đao rơi xuống, một đoạn ngón tay đẫm máu rơi xuống đất. Lâm Tử đau đớn kêu to một tiếng, Lăng Vũ đang muốn chặt ngón trỏ khác, đột nhiên cảm thấy sắc mặt Lâm Tử có gì đó khác thường. Hắn nhìn kỹ, trong đồng tử của Lâm Tử dường như phản chiếu một bóng dáng cao lớn. Lăng Vũ toàn thân dựng ngược lông tơ, một loại khí tức tử vong chưa từng có bao trùm toàn thân. Mà trên ngón trỏ tay trái của Lâm Tử cũng đột nhiên bốc cháy bốn. Chương 212, Tân Các Chủ. Chương 212, Tân Các Chủ. Vũ Thi thấy cảnh tượng đó, tim đều muốn nhảy ra ngoài. Ngay lúc nãy, Tần Tư Cầm lặng lẽ tỉnh lại, mò đến sau lưng Lăng Vũ, giơ khối kim loại sắc nhọn lên. Vũ Thi còn chưa kịp đề, Lâm Tử cũng hướng về phía Lăng Vũ bắn ra hỏa cầu. Nàng sợ đến mức nhắm mắt lại, không dám mở mắt. Khoảng cách gần như vậy, hắn chắc chắn không trốn được. Vũ Thi mím môi, nghiến răng nghiến lợi, mặc cho nước mắt trở dài. Vũ Thi đợi một lát, thật sự nhịn không được mở mắt ra, lại phát hiện Lăng Vũ ở trước mặt nàng không xa. Hắn làm sao ở đây? Hắn khi nào chạy tới đây? Không nói Vũ Thi, ngay cả Lăng Vũ mình cũng không dám tin, vậy mà trong nháy mắt nhảy ra xa như vậy. Hắn thở hổn hển, tim như bị nghìn vạn binh lính đánh trống vậy, kịch liệt run rẩy. Chẳng lẽ là Vân Đạp? Không nghĩ tới ta Phong Tiễn còn chưa nhập môn, lại đem giai đoạn tiếp theo của Vân Đạp dùng ra. Còn chưa kịp tỉ mỉ hồi tưởng, một tiếng ai oán kéo hắn từ trong suy nghĩ về hiện thực. Tiếng thét chói tai càng ngày càng nhiều, hắn nhìn kỹ lại, ở nơi mình vừa rồi đứng, Tần Tư Cẩm cùng Lâm Tử ôm nhau thật chặt, bất động, rất nhiều tiên nữ bò đến bên cạnh bọn họ, khóc lóc thảm thiết. Thì ra, vừa rồi Lăng Vũ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh, Tần Tư Cẩm cùng Lâm Tử tập kích đều rơi vào khoảng không, nhưng mà đòn đánh liều mạng của bọn họ, làm sao mà dừng xe được. Hai chiêu sát chiêu dư thế không ngừng, toàn bộ đánh vào người đối phương. Khối kim loại của Tần Tư Cẩm đập trúng huyệt thái dương của Lâm Tử, hỏa câu của Lâm Tử đánh trúng cổ của Tần Tư Cẩm, đó là một kích Lâm Tử liều mạng dùng toàn bộ pháp lực còn lại, trong nháy mắt đã đánh nát cổ Tần Tư Cẩm, hai người nhất thời đồng quy vu tận. Lúc nhỏ hai người tình như tỉ muội, lớn lên lại như nước với lửa, giờ phút này thi thể cuối cùng cũng ôm nhau, không bao giờ tách rời nữa. Lăng Vũ nhìn cảnh tượng thảm liệt này, trong lòng vừa sợ hãi, vừa chấn động. Mẹ kiếp, suýt chút nữa người tốt chết vì nói nhiều. Hắn thầm kinh hãi áo choàng đầy vàng ở gần thi thể các chủ phó cát, bên cạnh vây quanh một vòng nữ yêu. Trải qua tập kích vừa rồi, hắn không nắm chắc dược hiệu còn có thể duy trì bao lâu, không dám đi lấy. Tính mẹ nó, người vì tiền tài mà chết, chim vì thức ăn mà vong, ca đây không cần. Nhân lúc nữ yêu còn đang khóc, hắn lặng lẽ nhặt mấy mảnh vàng vụn bên cạnh, lén lén lút lút hướng về phía cửa đi. Chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hôi Hôi, "Ngươi đi đâu?" Lăng Vũ trong lòng giật mình, giả vờ không nghe thấy, tăng nhanh bước chân, lại phát hiện chân không nghe theo sai khiến, mềm nhũn không dùng được sức. Hắn thầm đoán, có lẽ là Vân Đạp vượt quá phạm vi chịu đựng của cơ thể, hai chân giống như rót đầy chỉ, lại giống như sắt nung đỏ, vừa nóng vừa đau. Hắn cắn chặt răng, loạn choạng hướng về phía đại môn di chuyển, nào ngờ dưới đất đột nhiên vươn ra một bàn tay màu xám xịt, nắm lấy cổ chân của hắn, "Ngươi đi đâu?" "Ta dựa vào, dọa chết cha rồi." Lăng Vũ bị Hôi Hôi dọa nhẹ dựng, "Máng, ngươi tưởng là đang quay phim kinh dị à? Đi nhầm phim trường rồi à?" Hôi Hôi làm sao nghe hiểu? Nàng không trả lời, chậm rãi bỏ ra khỏi mặt đất, chặn ở trước mặt Lăng Vũ. Lăng Vũ lùi lại một bước, suy nghĩ về thực lực của hai bên. Con mụ này chưa từng thể hiện thực lực chân chính, nàng trừ bỏ chui xuống đất, rốt cuộc còn có năng lực gì? Vừa rồi khảo hạch cũng dâu dếm, thật tờ mở là tâm cơ bịt. Ta mất đi hệ thống phòng hộ tuyệt thế, một khi không cẩn thận sẽ gặp họa, vẫn là cẩn thận thì hơn. Lăng Vũ đang đánh giá thực lực hai bên, cân nhắc có nên ra tay hay không, không nghĩ tới đối phương phốc thông một tiếng quỳ xuống. Hôi Hôi tham kiến các chủ. Hôi Hôi từ trên đầu giơ lên tiên nữ ấn, đưa đến trước mặt Lăng Vũ. Lăng Vũ ngẩn ra, hỏi: "Ngươi thật sự muốn ta làm các chủ? Ta là người ngoài, hơn nữa vừa rồi còn giết chết hai vị các chủ của các ngươi. Mặc dù bọn họ vì ngươi mà chết, nhưng dù sao cũng không phải ngươi tự tay giết, hơn nữa..." Hôi Hôi thở dài, "Hai vị các chủ đã sớm không được lòng người." Lăng Vũ do dự không quyết, nhìn Hôi Hôi, lại nhìn một chúng nữ yêu. Hôi Hôi lại nói: "Vừa rồi so tài, ngươi đã thắng 3 trận, theo quy củ ngươi nên kế nhiệm vị trí các chủ. Huống chi, tiên nữ các lấy toán thuật làm tôn, mà toán thuật của ngươi siêu tuyệt, chúng ta đều phục ngươi. Ngươi nhẫn nhịn đến nay, một lần phá địch, nói rõ ngươi tâm tính kiên nhẫn, có thể có giãn. Xử lý chuyện của hai vị các chủ, nói rõ ngươi tâm tư tỉ mỉ, thưởng phạt phân minh, làm việc quả quyết, lại còn mang trong lòng nhân tử. Bất luận phương diện nào, ngươi đều tốt hơn Tần Tư Cẩm và Lâm Tử quá nhiều, ngươi không làm các chủ thì ai làm? Chúng ta lại cần gì phải câu nệ thân phận của nhau?" Lăng Vũ nghe vậy sửng sốt, trong lòng nghĩ, "Dột cổ, đây là thương mại hô sáo." Hắn suy nghĩ một trận, vẫn lắc đầu, tiếp tục đi ra ngoài. Hôi Hôi nóng nảy, "Ngươi vì sao không muốn làm các chủ của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi chán ghét chúng ta là nữ yêu?" Nàng thở dài, "Phải rồi, hẳn là như vậy, ta thật ngu, làm sao không nghĩ tới? Chúng ta vốn là người bị thế gian vứt bỏ, là một đám yêu nữ làm điều ác, sao có thể mong đợi ngươi cùng chúng ta sa đoạn?" Lăng Vũ nghe ngữ khí của nàng thê thảm, không khỏi dừng bước. Hắn nhớ lại câu nói của Lão Phất Đinh, "Chủng tộc không đại diện cho vinh quang, ta đã thấy thú nhân cao thượng nhất, cũng thấy nhân loại đê tiện nhất." Nhìn nữ yêu đang khóc lóc thảm thiết, hắn nhớ lại Vũ Thi, lại nhớ lại tất cả mọi người từng gặp, mỗi người đều hiện ra như những bông tuyết. Lăng Vũ quay đầu, nói với Hôi Hôi, "Các ngươi tuy là nữ yêu, nhưng có tốt cũng có xấu, ta sẽ không đánh đồng. Các ngươi bị người bức hại, từ nhỏ bị đuổi đến thâm sơn cùng cốc, không được giáo dục, cho nên ta có thể lý giải các ngươi nhất thời không phân biệt phải trái." Hắn dừng một chút, lại nói, "Các ngươi mặc dù làm một số chuyện xấu, nhưng cũng là bị uy hiếp, không thể trách hết các ngươi. Chủng tộc không đại diện cho vinh quang, có lẽ trong tương lai, ta sẽ thấy nhân loại đê tiện nhất, cũng sẽ thấy nữ yêu cao thượng nhất." Hôi Hôi nghe vậy, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Trong hoàn cảnh hiện tại, cách nói nhân chủng quyết định cao thấp quý tiện đã ăn sâu vào lòng người, mọi người đều cho rằng chó là thiên nhiên đê tiện, nữ yêu cũng là thiên nhiên ti tiện, mà người thì khẳng định cao quý. Nàng chưa từng nghe qua những lời nói kinh thế hãi tục như vậy. Nhân loại đê tiện nhất, nữ yêu cao thượng nhất. Nàng lẩm bẩm. Lăng Vũ cười nói, "Ngươi thật sự muốn phụng ta làm các chủ? Ngươi nguyện ý, không đại diện cho bọn họ nguyện ý." Những tiên nữ khác nghe vậy, mờ mịt nhìn về phía Lăng Vũ, lại nhìn Hôi Hôi. Hôi Hôi cười khổ, "Bọn họ không nguyện ý thì thế nào, theo quy củ của tiên nữ các, ngươi thắng ta, chính là các chủ. Còn phải nhân phẩm phục chúng." Lăng Vũ yếu ớt nhắc nhở, "Ngươi phục được chúng, hai vị các chủ đối với ngươi như vậy, ngươi cũng chỉ đánh bọn họ mấy cái tát, đoạn ngón tay. Nếu đổi là bọn họ, chỉ sợ sớm đã giết người rồi." Lăng Vũ nói, "Ngươi hình như đối với bọn họ bất mãn." Hôi Hôi thở dài, "Cũng không phải bất mãn, nhưng ta cảm thấy đôi khi bọn họ làm không đúng. Phó các chủ nắm nhược điểm của ta, bắt ta làm việc cho nàng, vốn ta rất hỗn loạn, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cho đến khi ngươi xuất hiện, ta mới phát hiện, Lâm Tử và Tần các chủ không phải là minh quân, chỉ có ngươi mới có thể mang đến ánh sáng cho chúng ta." Lăng Vũ quay đầu nhìn chúng nữ yêu, phát hiện bọn họ từng người đều mờ mịt không biết làm sao, có kinh hoàng, có mong đợi, còn có sợ hãi. Chương 213: Ly biệt. Chương 213: Ly biệt. Lăng Vũ nhìn đám muội tử đầy đất, cảm thấy khá do dự. Những cái gọi là tiên nữ này, mỗi người đều mặc y phục rách nát, không đủ ăn, thường xuyên ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, làm gì có chút tiên khí nào. Trước kia chịu đủ sự áp bức của hai vị các chủ, các nàng sống một cuộc sống u mê, bây giờ lãnh đạo song song qua đời, các nàng mất đi người lãnh đạo, dường như bị rút mất linh hồn, không biết nên đối mặt với tương lai như thế nào. Từ trong ánh mắt của các nàng, chỉ có thể nhìn thấy sự sợ hãi, còn có sự mê mang. Lăng Vũ nhìn ánh mắt của các nàng, bỗng nói, "Được, ta đáp ứng ngươi." Vừa dứt lời hắn đã hối hận, nhưng lời đã nói ra, nếu thu hồi lại thì thật mất mặt, hắn đành phải nhận lấy tiên nữ ấn, ra hiệu với Hôi Hôi. Hôi Hôi mừng rỡ, vội vàng gọi những tiên nữ khác quỳ xuống, cùng nhau bái kiến tân các chủ. Trong vòng một ngày, liên tục thay hai nhiệm các chủ, những tiên nữ kia cũng ngơ ngác, các nàng hướng về Lăng Vũ quỳ lạy, đủ loại tâm tư, đủ loại biểu cảm đều có. Lăng Vũ nhìn trước mắt một hàng sau gáy và sống lưng, trong lòng cảm khái, thật là, ngày, rồi, xem ra Lỗ Tấn nói đúng, dáng vẻ càng tuấn tú, trách nhiệm càng lớn. Chúng tiên nữ quỳ lạy xong, Hôi Hôi đứng dậy hỏi, "Các chủ, ta còn một việc không rõ." Nói, "Ngươi rốt cuộc là hạ độc như thế nào?" Góc tây nam của quảng trường tiên nữ có một cái ao chứa nước, các ngươi quen dùng nước ở đó để uống. Hôi Hôi nghe vậy, có chút hiểu ra, xấu hổ cúi đầu. Thu Cúc lại không hiểu, kỳ quái nói, "Việc này có quan hệ gì?" Lăng Vũ cười giải thích, "Mỗi khi các ngươi có tụ họp, đều có hai tiên nữ áo lam đến đó gánh nước, ta đoán, chắc là gánh đi cho mọi người uống phải không? Ta chỉ cần tìm đúng cơ hội, bỏ thuốc vào trong, các ngươi đều trúng chiêu." Hôi Hôi nói, "Ngươi đoán không sai, nhưng cỏ toan ma là từ đâu mà có? Chúng ta nhìn ngươi rất chặt, gần đây cũng không có cỏ toan ma nha." Thu Cúc cũng tiếp lời, "Đúng vậy, chỗ này của chúng ta căn bản không có độc dược độc thảo, trong các nội cũng không dự trữ những thứ này, ngươi rốt cuộc từ đâu lấy ra?" "Ta mang từ dưới núi lên, các ngươi không có khám xét thân thể, ta liền nghiền thành bột, vẫn luôn cất trong phòng. Hôm qua ta nắm bột trong tay, thừa dịp các ngươi không chú ý, liền rắc vào ao chứa nước. Nói thật, phòng bị của các ngươi quá lỏng lẻo." Lăng Vũ đáp, "Không phải hoàng quân quá xảo quyệt, mà là các ngươi không có cao đẳng nha." Thu Cúc nghe vậy giật mình, nhìn Lăng Vũ, vẻ mặt không thể tin được. Hôm qua chính là nàng phụ trách trông coi Lăng Vũ, nàng hoàn toàn không nhìn ra thằng nhóc này là lúc nào giở trò. Lăng Vũ nói, "Việc này thật ra còn rất nhiều sơ hở, nếu có người uống đủ lượng trước, có lẽ các ngươi sẽ phát hiện vấn đề trước. Nhưng rất đáng tiếc, ông trời cuối cùng là đứng về phía ta." Còn một điểm hắn không nói, chính là lửa vũ thi giúp cường hóa hiệu quả của cỏ toan ma. Hắn từng lén lút uống bột cỏ toan ma và tính toán dược hiệu, liều lượng và tỷ lệ pha trộn với nước của cỏ toan ma, cảm thấy ao chứa nước có quá nhiều nước, vì vậy lửa vũ thi giúp hắn cường hóa. Về phần cường hóa thành hiệu quả gì hắn hoàn toàn không biết, nhưng hắn cuối cùng là đánh cược đúng để không để lại hậu họa cho vũ thi, hắn không nói ra việc này. Hôi Hôi nghe xong, ngẩn người, rất lâu sau mới thở dài một hơi, "Chúng ta thua không an. May mà chúng ta không đến mức ngươi chết ta sống, nếu ngươi là kẻ địch, vậy thật sự đáng sợ." Lăng Vũ cười nói, "Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi." "Được rồi, vận khí cũng là một loại thực lực." Hôi Hôi lắc đầu, "Không chỉ là vận khí." Lăng Vũ cười không nói, đột nhiên khen nàng, "Ngươi cũng không tệ, lại có thể phát hiện ta giọt nước cũng không vào, ta rõ ràng giả vờ uống nước." "Ừm, ta phát hiện ra điểm kỳ quặc của ngươi, đáng tiếc không thể coi trọng." Hôi Hôi tự nói, sau đó lắc đầu, "Không, cũng không tính là đáng tiếc, đây là ý trời đi." Sau khi trò chuyện như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Vũ hai chân dường như đã hồi phục, hắn hướng về Hôi Hôi vẫy tay, "Hôi Hôi, lại đây." "Vâng." Hôi Hôi ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn. Lăng Vũ đột nhiên nhét tiên nữ ấn vào tay nàng, nói, "Ta muốn xuống núi tìm người, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, mọi việc của tiên nữ các do người quyết định." Hôi Hôi sững sờ, nói, "Việc này..." Lăng Vũ khoát tay, ngắt lời nàng, "Ngươi không cần từ chối, ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi thích hợp nhất làm đại các chủ, sau khi ta rời đi, ngươi phải quản lý tốt tiên nữ các. Đợi ta tìm được người, ở bên ngoài cho tiên nữ xông pha một chỗ đứng, lại trở về đón các ngươi." Hôi Hôi còn chưa trả lời, những tiên nữ khác liền nhao nhao hỏi, "Chỗ đứng? Ở bên ngoài? Bên ngoài thật đáng sợ, ta không muốn. Nhưng trên núi thật là nhàm chán. Tìm ngươi gì? Là nữ nhân sao? Có phải rất xinh đẹp không? Cung gì? Ngươi còn trở lại không?" Đủ loại câu hỏi lộn xộn khiến Lăng Vũ đau đầu. Lăng Vũ giơ hai tay lên, nhẹ nhàng ấn xuống, ra hiệu cho các nàng yên tĩnh, âm thanh ồn ào mới từ từ dừng lại. Hắn nói, "Các ngươi không thể cả đời trốn ở đây, hơn nữa sớm muộn gì cũng sẽ bị người tìm đến, trốn cũng không trốn được. Ta cảm thấy yêu quái, không, là tiên nữ, ta cảm thấy tiên nữ và nhân loại có lẽ có hiểu lầm gì đó, thật ra tiên nữ không phải toàn là kẻ xấu, có tốt cũng có xấu." Hắn nhìn hai thi thể các chủ một cái, tiếp tục nói, "Người bên ngoài cũng vậy, có người tốt, cũng có người xấu. Chúng ta không có gì khác biệt, đều có thể sống dưới cùng một bầu trời, trong cùng một mái nhà." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Giống như bây giờ ta và các ngươi." Thu Cúc nhíu mày, nói, "Đâu có dễ dàng như vậy." Lăng Vũ hỏi ngược lại, "Cho nên ngươi không dám đối mặt?" Thu Cúc nghẹn lời, không trả lời. Lăng Vũ lại nói, "Không có chuyện gì là dễ dàng, nhưng vậy thì sao?" Trong mắt Hôi Hôi hiện lên ánh sáng, lặp lại nhỏ giọng, "Đúng vậy, vậy thì sao?" Long Vương cũng từng nói lời này, "Ngươi, ngươi và Long Vương giống nhau." Lăng Vũ lắc đầu, "Ta không có thần sủng, cũng không có tu hành, càng không có pháp lực, cũng không có dê chén." Hắn nghĩ thầm, "Hơn nữa ta chính là vẽ bánh cho các ngươi, với tình hình hiện tại của các ngươi, ra ngoài tất chết không nghi ngờ. Các ngươi không có hy vọng, ta liền cho các ngươi một hy vọng, các ngươi mê mang, ta liền cho các ngươi một phương hướng đại địa phụ thân đang lừa gạt các ngươi đây." Hắn nhìn những yêu nữ này, nghĩ thầm, "Sống tốt đi, sống trong rối trá đi." Hôi Hôi lại lặp lại một lần, "Ngươi thật sự rất giống nàng, ngươi sẽ mang đến cho chúng ta ánh sáng." Những tiên nữ khác đồng thanh lặp lại, "Sẽ mang đến cho chúng ta ánh sáng." Lăng Vũ vui vẻ, "Vậy ngươi hy vọng ta giống nàng biến mất sao?" "Ta không biết Long Vương đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin rằng nàng chưa bao giờ từ bỏ các tỷ muội của nàng, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ trở lại." Ngày đó, Hôi Hôi hít sâu một hơi, nhìn Lăng Vũ, "Ta hy vọng các ngươi đều ở đó." "Hy vọng sao? Hy vọng quả thật là một thứ tốt." Lăng Vũ gật đầu, vỗ vỗ vai nàng, vỗ một tay đầy bùn. Hắn dụ dụ tay, vô tình hất bùn đất lên mặt một tiên nữ kia che mắt kêu lớn, a a a mắt của ta. Nước, nước. Lăng Vũ ngạc nhiên, giả vờ không thấy, nói với mọi người, tạm biệt. Lăng Vũ nhìn xung quanh một vòng, dừng lại trên mặt Vũ Thi một chút, phát hiện nàng mím môi, mắt đỏ hoe, dường như có lệ châu đang xoay tròn. Lăng Vũ hạ quyết tâm, rời ánh mắt. Đi thôi. Nói xong, hắn xách theo bao hành lý, đựng một ít vàng và lương khô, quay đầu liền đi. Vừa đi được vài bước, hôi hôi bỗng nói, bên ngoài binh hoang mã loạn, ta còn có thể gặp lại ngươi không? Nếu sau này không gặp lại, vậy chúc ta chết được thỏa đáng. Lăng Vũ nói xong, bước đi ra ngoài. Hắn một lần cũng không quay đầu lại mười. Sau đó hắn liền lạc đường. Chương 214, hành trình mới. Chương 214, hành trình mới chết tiệt. Lăng Vũ đang lạc đường rất bất ức, hắn nhìn trái ngó phải, vãi cả linh, đường xuống núi ở đâu? Nhưng đúng lúc hắn đang mê mang thì sau lưng bụi rậm truyền đến tiếng xào xạc, một bóng dáng nhỏ nhắn chen ra Vũ Thi. Lăng Vũ kinh ngạc nói, sao vậy? Vũ Thi nhìn hắn, không nói lời nào, ngươi chắc là cũng muốn xuống núi đi. Vũ Thi gật đầu, lại lắc đầu, ngập ngừng nói, ta nghe nói bên ngoài rất vui. Lăng Vũ mặt nghiêm túc, bên ngoài rất nguy hiểm, thân phận nữ yêu một khi bị lộ sẽ dẫn đến tai họa lớn, một khi không cẩn thận còn rước lấy họa sát thân. Vũ Thi bĩu môi, ta chỉ muốn xuống núi, vậy ngươi muốn đi đâu? Vũ Thi cúi đầu, hai tay xoa xoa vào áo, lắp bắp nói, ngươi đi đâu? Người ta liền đi đó. Lăng Vũ nghe vậy trong lòng ấm áp, muốn cứng rắn lên, nhưng lại làm sao cũng không cứng nổi. Hắn quay đầu, không nhìn nàng nữa, nhưng làm sao cũng không nhấc nổi bước chân. Chỉ nghe thấy Vũ Thi đứt quãng nói, ngươi đi rồi, sẽ không còn ai kể cho ta chuyện bên ngoài nữa. Sư tỷ bọn họ lại không thích ta, chê táng đốc. Chỉ có ngươi nguyện ý nói chuyện với ta, chơi với ta ba ba ba. Lăng Vũ quay đầu lại nhìn nàng, phát hiện nàng nước mắt cuồng bạo, khóc như một con mèo hoa, nước mũi đều sắp chảy vào miệng rồi, ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn ở chỗ này. Ngươi đã nói, bên ngoài có rất nhiều thứ vui chơi, đồ ăn ngon, thử, ta mới không tin. Ta muốn ra ngoài xem ngươi có lửa ta không. Hoa hoa hoa, ngươi lửa ta. Vũ Thi vừa khóc vừa nói, lo gì hỗn loạn, hô hấp một co, bọt nước mũi đều khóc ra. Đàn bà có ba bảo, một khóc hai nháo ba treo cổ. Chiêu thứ nhất này liền đánh gục Lăng Vũ. Hắn thở dài một hơi, được rồi, vậy ngươi đi theo ta đi. Bất quá phải nhớ kỹ, ở bên ngoài ngàn vạn không được lộ thân phận, ngàn vạn không được tự tiện sử dụng năng lực, ngàn vạn đừng nói lung tung, làm được không? Thấy Lăng Vũ gật đầu, Vũ Thi trong lòng vui mừng khôn xiết, nàng cười ra nước mắt, nặng nề ừ một tiếng, ừm, làm được. Ngươi nói gì ta đều đáp ứng. Cái gì cũng đáp ứng. Ồ, vậy bây giờ ngươi về đi. Hoa hoa hoa, ngươi lừa đảo. Thấy Vũ Thi lại muốn khóc, Lăng Vũ cười nói, lừa ngươi thôi, tới đây, chúng ta đi. Vũ Thi đại hỉ, chúng ta đi đâu? Lăng Vũ không lập tức trả lời. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Hoa thẹn thùng lay động, cỏ đang kết hạt của nó, gió đang lay lá của nó, mây đem bầu trời quét dọn đến sạch sẽ, lại không thể giữ lại cánh chim. Lăng Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ánh nắng chiếu vào mặt, quang tử nhảy nhót trên mỗi tấc da thịt, thay tự do khắc hình dáng của hắn muốn đi đâu. Hắn cười rộ lên, liền đi đó. 3. Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi đi hai người. Người nhỏ bé lưng đeo bọc lớn, người to lớn xách bọc nhỏ. Người nhỏ bé nhảy nhót, chốc lát chạy đến phía trước, chốc lát nhảy đến phía sau, chốc lát xoay vòng, chốc lát chọc ghẹo chim. Lăng Vũ nhìn thấy buồn cười, hỏi, người không mệt sao? Nhảy một cái nhảy một cái. Vũ Thi lắc đầu, tim nàng như rót mật, tan chạy trong núi. Lăng Vũ chỉ vào bọc của nàng, ngươi đựng cái gì, nhiều như vậy? Toàn là đồ ăn vặt sao? Đồ ăn vặt gì? Ồ đúng rồi, ngươi không nói ta đều quên rồi, hôi hôi bảo ta đem cái này giao cho ngươi. Vũ Thi nói xong, mở bọc ra, lấy ra một khối lập phương màu đen. Lăng Vũ nhìn thứ đó, có chút do dự. Chí Tôn Ma Hạp ở Tiên Nữ Các, Lăng Vũ tuy rằng cũng tò mò bên trong là gì, nhưng trước khi rời đi vẫn nhìn xuống, lựa chọn để nó lại Tiên Nữ Các. Thứ này thể tích không nhỏ, không tiện mang theo, hắn vốn không định cầm. Hơn nữa, phỉ phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Lăng Vũ do dự không quyết, hôi hôi vì sao muốn đem cái này cho ta? Nàng cảm thấy ngươi có thể mở ra, nói thêm ngươi là các chủ, cái này vốn là vật do các chủ bảo quản. Ha, đàn bà luôn tin tưởng cảm giác như vậy. Lăng Vũ nhận lấy Chí Tôn Ma Hạp, nhấp nhấp, cười nói, đã cho ta, vậy thì cầm đi, dùng làm gạch là rất không tồi, ừm còn có thể làm ghế đầu. Từ đó về sau, Lăng Vũ ở bên ngoài liền có thêm một cái trang bị lấp nông, nếu thế giới này có tàu hỏa, hắn cũng không cần lo lắng mua không được vẽ ngồi, đem Chí Tôn Ma Hạp để xuống đất, chính là một cái ghế đầu thời thượng. Dưới sự chỉ dẫn của Vũ Thi, Lăng Vũ không còn lo lắng lạc đường. Hai người đi bộ đường này, cuối cùng xuống núi đứng ở chân núi, Vũ Thi nói, tiếp theo ta liền không biết đi đâu, đây là lần thứ hai ta xuống núi. Ta biết. Lăng Vũ đem đoạn kiếm trong tay tùy tiện ném, đoạn kiếm trên không trung xoay vài vòng, rơi tự do, ken ken hai tiếng rơi xuống đất, mũi kiếm chỉ về phía trước bên trái Lăng Vũ. Lăng Vũ giơ ngón tay lên, thuận theo phương hướng mũi kiếm, xa xa chỉ phía trước, cười nói, chỗ đó. Bọn họ bước đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, Vũ Thi bỗng nói, chờ một chút. Làm sao vậy? Vũ Thi không đáp, nàng xoay người, ngửa cổ, ngưng vọng ngọn núi nuôi dưỡng nàng nhiều năm. Nàng quỳ xuống xin lỗi, Đại Sơn, ta sắp rời khỏi ngươi. Xin lỗi, sư phụ, ta không thể an táng ngươi. Hồi sư tỷ bảo ta đi nhanh, tim ta cũng đã đi rồi, lại không thể giữ lại nữa. Xin lỗi, ta sẽ nhớ ngươi. Nói xong nàng nặng nề dập ba cái đầu. Chán lần thứ ba chạm đất, liền không động đậy. Nàng lâu không đứng dậy đợi chim hót xong, sâu bắt đầu về nhà, Vũ Thi mới ngẩng đầu, nói với Lăng Vũ, đi thôi. Lăng Vũ phát hiện, Vũ Thi đã lệ rơi đầy mặt ba. Xuyên qua trong rừng, Vũ Thi rất nhanh lại khôi phục cảm xúc, bắt đầu líu ríu chọc Lăng Vũ nói chuyện ngươi có phải rất ghét ta. Nàng hỏi không có nha, vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì ngươi ban đầu không muốn mang theo ta, ta thật là thương tâm nha. Bởi vì ta sợ ly biệt. Đã sợ, vì sao phải rời đi, ở cùng chúng ta không tốt sao? Lăng Vũ nghĩ nghĩ, đáp, quá nhiều nguyên nhân, nhất thời giải thích không rõ. Ừm, tóm lại trên núi quá bí bách. Vậy vì sao phải đem ta ở lại trên núi? Chúng ta cùng đi, ta bồi ngươi nói chuyện giải buồn không tốt sao? Ta còn có thể giúp ngươi trị bệnh nữa. Ngươi nếu ở lại trên núi, ta vô luận đi tới nơi nào, đều có một cái niệm tưởng, ở một nơi xa xôi, còn có một thiếu nữ tên là Vũ Thi đang vui vẻ sinh hoạt, nàng vĩnh viễn sẽ không khóc, vĩnh viễn sẽ không già đi. Nhưng nếu ngươi đi theo bên cạnh ta, Lăng Vũ ngậm miệng. Nếu ngươi ở bên cạnh ta, ngươi sẽ bị người ta công kích, sẽ bị thương, sẽ khóc, sẽ già đi, trở nên đầy thương tích. Ta sợ trơ mắt nhìn ngươi chết trước mặt ta. Hắn nhìn về phía trước, thời gian ở cuối rừng phân nhánh, thông hướng vô số tương lai, đó là vận mệnh nhìn không rõ. Ta sợ không phải ly biệt, mà là sinh ly tử biệt. Vũ Thi thấy hắn lâu không đem lời nói xong, hỏi, sẽ thế nào? Lăng Vũ không lập tức trả lời, hắn đột nhiên nhớ tới cha mẹ không thể gặp lại, bạn bè không thể cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau like, nhớ tới Bách Lý Hội và Hoa Ẩm Sương sống chết không rõ. Hắn đổi giọng, kỳ thật phân biệt cũng không đáng sợ như vậy. Vũ Thi không hiểu, ngây ngốc nhìn hắn. Lăng Vũ không giải thích, hắn nhìn bầu trời, tâm tư phiêu đến ngàn dặm bên ngoài. Ngươi và ta đều do vật chất giống như hành tinh cổ xưa tạo thành, trong đó 3 phần 10 tuổi tác thậm chí và vũ trụ tương đương, mỗi nguyên tử trong cơ thể ta đều đến từ một ngôi sao đã nổ tung, hình thành nguyên tử tay trái của ta có thể và tay phải đến từ những ngôi sao khác nhau. Tinh thần phun trào tàn cho, đúc thân thể ta. Người ta đều nói, khi xác suất của một việc lớn hơn không, chỉ cần thời gian đủ lâu, nó cuối cùng sẽ xảy ra. Nếu ta trở về bụi đất, những hạt này lại sẽ không tiêu tán, bọn chúng bị ăn mòn, phân giải, tiến vào luân hồi mới. Có lẽ trải qua vô số lần tổ hợp ngẫu nhiên, có lẽ sau ước và năm, chúng ta sẽ lần nữa trở về. Ngươi và ta là một phần ngàn tỷ của sự ngẫu nhiên, là tất nhiên trong không thể. Cho nên phân biệt cũng không đáng sợ như vậy, khi chúng ta bị oxy hóa thành gió, liền có thể biến thành hai cánh hoa bên cạnh trên cùng một bông hoa, hai con sóng cạnh tranh trong cùng một biển, hai hạt bụi đan vào nhau dưới cùng một cây bồ đề. Vật chất trong vũ trụ không có diệt vong, mà chúng ta cũng cuối cùng sẽ lần nữa gặp nhau ba. Phiêu Miểu Thành. Quán nghe không có năng lượng của hệ thống, sớm đã trở nên lạnh lẽo, chỉ có hai vị khách mỗi ngày đều đến nơi này, chờ đợi một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bách Lý Hội nhìn thấy Hoa Ẩm Sương ngồi ở cửa con nét, chính là một trận tức giận. Là nàng hại Lăng Vũ rất vực, lại còn có mặt ngồi ở chỗ này. Hoa Ẩm Sương đánh không trả, mắng không hoàn lại, Bách Lý Hội cầm kiếm đâm nàng, xì một tiếng, đâm vào vai ngươi, ngươi vì sao không tránh? Bách Lý Hội kinh ngạc nói. Hoa Ẩm Sương cười khổ, như vậy ngươi sẽ dễ chịu hơn sao? Cũng không có. Nếu không phải ngươi ngày đó đáp ứng tỉ tỉ của ngươi, ta sớm đã chết rồi. Bách Lý Hội chống cằm, kỳ thật ta biết, tội phạm đầu sỏ là ta, nếu không phải ta đêm đó theo dõi ngươi, nếu không phải ta lộ mạng ra tay, thì cái gì cũng sẽ không xảy ra. Nhưng ta luôn muốn đem trách nhiệm đẩy cho ngươi, ngươi không đau sao? Chính ngươi đâm thử xem. Hoa Ẩm Sương liếc mắt. Bách Lý Hội nghiến răng, đảo ngược mũi kiếm, ngươi còn thật sự đâm. Đừng náo loạn, giúp ta gọi bác sĩ. Hoa Ẩm Sương đánh bay kiếm. Có một số lúc, ngày tháng sẽ giống như dây thun, chốc lát ngắn chốc lát lại dài, lại giống như nhảy xa ba bước, có lúc mỗi bước đều có thể đếm rõ, có lúc một bước vượt qua rất nhiều tháng. Xuân về hoa nở. Thiên nhiên đem gấu con ngủ đông đánh thức, giống như đánh thức vạn ngàn sinh linh, chỉ cần tốn vài triệu năm, đem dục vọng sao động khắc vào một góc của lụa xoắn kép, liền sẽ bừng lên sức sống rào rạt. Hoa Ẩm Sương đang đợi thời gian một đóa hoa nở đợi một người. Có lẽ là triệu năm, có lẽ là một khắc tiếp theo. Nàng sẽ vẫn luôn đợi, cho đến khi hắn trở về. Trong một ngày nào đó trong tương lai, thêm tuổi tác, thêm trí tuệ, cũng thêm vui sướng của trùng phùng. Lại là một ngày tốt lành, Hoa Ẩm Sương mở cửa con nét, đột nhiên phát hiện góc phố có một bóng dáng quen thuộc, ánh nắng rực rỡ chiếu vào trên người hắn, tản ra vầng hào quang chói mắt. Nàng nhìn không rõ mặt hắn, nhưng biết hắn là ai. Hoa Ẩm Sương cảm thấy hô hấp giống như bị tạm dừng, cho đến khi người kia đi đến trước mặt, còn chưa thở ra hơi thở tiếp theo người gầy đi. Người kia cười nói. Hoa Ẩm Sương nhìn chằm chằm hắn, muốn nói gì đó, lại phát hiện dường như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, cái gì cũng nói không ra. Chúng ta vừa không giống mới gặp, cũng không giống đã lâu không gặp. Vừa không có khoa trương của gặp lại sau bao năm, cũng không có một câu đã lâu không gặp hàn huyên. Bách Lý Hội từ trong quán net chạy ra, nhìn thấy Lăng Vũ, đột nhiên mà người, giống như một đứa ngốc đứng ở nơi đó, môi run rẩy, rất lâu mới nặn ra một câu ngươi đi ra ngoài một chuyến liền lừa một tiểu cô nương về. Bách Lý Hội chỉ vào Vũ Thi, vẻ mặt bất mãn bởi vì đánh mặt trược cần bốn người mà, ha ha. Tiểu Hội, ngươi mập ra rồi. Bách Lý Hội đột nhiên rơi lệ, mập hay không mập gì đó. Ngươi trở lại là tốt rồi. Lăng Vũ trở lại Phiêu Miểu Thành sau, ngoài ý muốn kích hoạt nhiệm vụ của hệ thống và thuận lợi hoàn thành phục sinh hệ thống. Quán net cũng mở cửa lại, người ta lại tụ tập ở trong cửa hàng nhỏ kỳ diệu lại bình thường này, ngày lại ngày, năm lại năm, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Trò chơi và truyền kỳ cố sự vẫn luôn là đồng thoại của người trưởng thành, từ cửa hàng nhỏ này tản ra hơi thở mộng ảo như đồng thoại, vây quanh trên không thành thị, hấp dẫn khách hàng không ngừng đúng như bài hát nào đó đã hát, luôn có một con sông uốn lượn trong đồng thoại bảy sắc cầu vồng, phân cách lý tưởng và hiện thực, lại ở cửa khẩu phía trước hội hợp.